Ngoại vòng là ánh bạch thánh khiết lục mang tinh trận, mà nội vòng còn lại là nguyệt vọng lại màu đen phản sao sáu cánh. Lai Đức đánh lén tuy rằng đột nhiên nhưng đối nguyệt cùng bạc tu lại không có thể tạo được đánh lén tác dụng, hai bên đánh mau một và năm, nguyệt đối này giúp thánh quang giả vô sỉ đã sớm hiểu rõ với ngực. Nguyệt ở Lai Đức ra tay nháy mắt ứng đối liền phát ra rồi, đáng tiếc Hiên Viên Vũ Hề tuy rằng là thức tỉnh giả nhưng trong lòng khó tránh khỏi có đối quang minh hướng tới, vì thế trở thành duy nhất chúng chiêu người, ở bị nguyệt cứu tỉnh sau, Hiên Viên Vũ Hề nhìn về phía Lai Đức trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đáng giận, cũng dám ám toán ta. Đừng nhìn Hiên Viên Vũ Hề ngày thường lười biếng mơ hồ, kỳ thật nàng trong xương cốt chính là có cực cường thị huyết ước số, nếu bão nổi đem hoàn toàn điên đảo nàng người trước hình tượng, chỉ thấy Hiên Viên Vũ Hề tóc dài phất phới, tay vừa nhấc, một trận như âm phong gào thét dòng khí liền đối với Lai Đức phương hướng thổi qua đi. Vô dụng. Lai Đức mỉm cười, đối Hiên Viên Vũ Hề thổi qua tới dòng khí, Lai Đức thậm chí không để ý chẳng sợ một tia. Sự thật chứng minh địa cầu thức tỉnh giả tinh anh ở đối thượng dị giới cường tay thời điểm trung quy thoát ly không được hoàn cảnh xấu. Tuy rằng Hiên Viên Vũ Hề ôm hận mà phát, mà khi dòng khí đụng phải kia từ hắc bạch hai sắc tạo thành rằng co giao điểm, liền phảng phất chân chính phong giống nhau. Hiên Viên Vũ Hề công kích không có đối hai ánh sáng màu màng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hiên Viên Vũ Hề chân mày cau lại, thân là nhân loại tinh anh một viên. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình công kích thế nhưng bị người như thế nhẹ nhàng bâng cơ liền tiếp xuống dưới, cùng bên người Lâm Hữu Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Hữu Nam trong mắt đồng dạng lóe tàn nhẫn sắc, liền ở hai người tính toán liên thủ công kích thời điểm Trương Long ngăn trở bọn họ. Đừng động thủ, bọn họ rất mạnh. Tuy rằng Trương Long không muốn thừa nhận, nhưng đã thông qua lục mang tinh trận đem lực lượng xác nhập Lai Đức chờ sáu gã thánh quang giả đã không phải một cái hai người có thể đối phó. Đương nhiên địa cầu pháp tắc nếu đối nguyệt cùng bạc tu có áp chế đồng dạng đối Lai Đức đám người cũng có áp chế, chẳng qua đối phương ở nhân số thượng chiếm cư ưu thế, đối phương còn am hiểu cùng đánh, điểm này đối bọn họ bên này phi thường bất lợi. Nguyệt biểu tình ngưng trọng mà bạc tu khuôn mặt thâm trầm vô cùng, nhìn đối diện Lai Đức trên mặt chút nào không giấu đắc ý biểu tình, bạc tu hận không thể đem đối phương bắt lấy luyện thành thấp kém nhất bạch cốt bộ xương khô. Đêm chi tư tế, Nga, còn có tử linh tổng trưởng. Nơi này cũng không phải là linh giới, hai vị nếu chết ở chỗ này nói tử thần nhưng không có biện pháp đem các ngươi sống lại, hơn nữa nàng kia chỉ là nhân loại mà thôi, ta tưởng hai vị hẳn là biết lựa chọn như thế nào đi. Lai Đức nói chung tràn ngập ám chỉ tính, hắn trong lời nói lựa chọn tự nhiên là muốn cho Nguyệt cùng Bạc Tu từ bỏ đối Lam Diệp bảo hộ, cái này nữ hải là cố chủ chỉ tên tắc muốn người, tuy rằng khinh thường trên địa cầu cái gọi là thức tỉnh giả. Nhưng Lai Đức lại sẽ không cùng chính mình thù lao không qua được. Quang cùng ám là có thượng vạn năm mâu thuẫn không sai, bất quá Nguyệt cùng Bạc Tu cũng không phải là đèn cạn dầu. Ở đồng dạng bị áp chế cùng vô pháp sống lại dưới tình huống, Lai Đức lại nói tiếp kỳ thật cũng không tưởng ở thời cơ không thành thục dưới tình huống cùng này hai cái túc địch liều mạng, không đáng, tín ngưỡng xa không có thù lao tới có lực hấp dẫn. Lai Đức cùng Nguyệt cùng với Bạc Tu tâm thái nhưng không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì từ tao ngộ đến bây giờ hắn vẫn luôn đều không có khuynh tận toàn lực chém giết Nguyệt cùng Bạc Tu nguyên nhân, nhìn như ở uy hiếp, nhưng Lai Đức chưa chắc không có muốn phóng Nguyệt cùng Bạc Tu một con ngựa ý tứ. Đương nhiên, nếu Nguyệt cùng Bạc Tu biểu hiện ra yếu đuối hoặc là lạc đơn nói liền khó nói. Lai Đức nhìn qua rất giống là hảo ý, bất quá Nguyệt cùng Bạc Tu lại không chịu lánh Lai Đức tình, bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhưng không đơn giản là vì thù lao. Bọn họ sở dĩ tới nơi này hoàn toàn là bởi vì Lâm Diệp, bởi vì Lai Đức, nếu thác tu tư tên kia nghe được ngươi thế nhưng buông tha ta tư tế nhất định sẽ đem ngươi ném vào thánh hỏa trung đốt thành cho tẫn. Ai? Thình lình xảy ra thanh âm làm Lai Đức vốn dị năm chắc thắng lợi tươi cười cường ở trên mặt, đối phương trong lời nói tên càng là làm hắn khống chế không được thân thể ở kia nháy mắt rung động, lục mang tinh trận không thể tránh khỏi bởi vì hắn khiếp sợ mà xuất hiện vết rách. Nguyệt đột nhiên phát lực, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, hắc bạch tương để hai viên sao sáu cánh thế nhưng ở kịch liệt chạm vào nhau sau cùng mất đi. Lấy một địch sáu, có lẽ thừa dịp đối phương tâm thần không xong thời điểm phá đối phương liên hợp nhưng đối Nguyệt tới nói lần này phản công vẫn là quá miễn cưỡng, thân mình không thể tránh khỏi lắc lư hai hạ, bởi vì hắn đông đưa, ở hắn trong lòng ngực chợp mắt Lam Diệp thiếu chút nữa bị hắn bức trên mặt đất. Liên ở Nguyệt thân mình đông đưa liền phải đem Lam Diệp bung ra thời điểm. Bên cạnh Bạc Tu, Trương Long thậm chí là Hiên Viên Vũ Hề đều đã tính toán lại đây hỗ trợ, đã có thể ở ngay lúc này Nguyệt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo màu tím quang mang, hắn cả người khí chất đột nhiên biến đổi, lay động thân mình cũng ở nháy mắt đứng vững, ôm đã bắt đầu rung động lông mi sắp tỉnh lại Lâm Diệp, Nguyệt đối bên cạnh muốn giúp đỡ người hơi hơi mỉm cười. Giờ khắc này Nguyệt thay đổi, đã từng hắn nhìn qua ôn nhu, cơ trí, mang theo hồ tộc đặc có hoặc nhân mị lực, nhiều xem vài lần thậm chí đều có luân hãm nguy hiểm. Bất quá hiện tại Nguyệt trên người kia cổ hồ mị hoặc nhân biến thành mang theo nhàn nhạt lười biếng tà mị, có lẽ nhìn qua cũng không có cho người ta lấy cực đại đánh sâu vào, nhưng đúng là này cổ hỗn loạn khác tà mị khí chất làm Nguyệt biến thành một người khác, hắn màu mắt trong nháy mắt này cũng biến thành thần bí màu tím. Nhìn Nguyệt trên người biến hóa, nguyên bản đứng ở hắn bên người Bạc Tu lập tức nửa quỳ đi xuống, mà đối diện Lai Đức tắc lộ ra một cái chuyện này không có khả năng khiếp sợ biểu tình. Ở Hiên Viên Vũ Hề cùng với Trương Long kinh ngạc trong ánh mắt, Lai Đức cùng mặt khác 5 tên thần quang giả thế nhưng nháy mắt tập trung ở bên nhau cũng bày ra cực đoan để phòng biểu tình. Ngươi ngươi! Lúc này Lai Đức trên người như tắm mình trong gió xuân tiêu sái đã không biết ném đi nơi nào, hắn nói lắp nhìn khí chất đại biến Nguyệt, run run, mãn nhãn không dám tin tưởng. Thánh quang giả sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật là ngoài ý muốn. Nguyệt lười biếng chọn mí mắt, tuy rằng trong miệng nói ngoài ý muốn, nhưng hắn kỳ thật cũng không có con mắt xem qua đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch 6 gã thánh quang giả. Hắn cúi đầu, vừa lúc đối thượng Lam Diệp vừa mới mở đôi mắt, nhìn Lam Diệp trong mắt chợt lóe mà qua biệt nữ biểu tình Nguyệt vui vẻ cười, quát quát Lam Diệp cái mũi, như thế nào, không quen biết. Vốn dĩ liền không quen biết. Lam Diệp nghiêng người người đã từ Nguyệt trên người nhảy xuống tới, nhìn nhìn bốn phía hỗn loạn tình hình chiến đấu, nàng nhíu nhíu mi, Y Y Lai Tư, ngươi ra hỏa này đừng đùa. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Bám vào người ở Nguyệt trên người Y Y Lai Tư học Nguyệt khẩu khí nói như thế đến, Lam Diệp lộ ra một cái càng thêm biệt nữ biểu tình, nói thật, Nguyệt kia vân đạm phong khinh mỹ lệ khuôn mặt thật không thích hợp Y Y Lai Tư ra hỏa này tả khí. Gì? Thật nhiều người A Khoa Trương Thanh Thúy tiếng nói, theo thanh âm vang lên Y Y Lai Tư bên người từ không đến có chậm rãi xuất hiện một cái mạn rượu thân ảnh, Y Y Lạc cũng ra tới xem náo nhiệt, bất quá làm Lam Diệp buồn bực chính là vì cái gì Y Y Lai Tư ra hỏa này tưởng xuất hiện ở thế giới hiện thực nhất định phải tìm người bám vào người, mà thân là Y Y Lai Tư mội mội Y Y Lạc lại có thể trực tiếp hiện thân đâu. Điểm này là Lam Diệp nhất không nghĩ ra địa phương. Bất quá hiện tại loại này thời điểm cũng không phải hỏi cái này vấn đề thời điểm. Y Dì Lạc xuất hiện làm vốn là phảng phất động kinh phát tác Lai Đức càng thêm chấn kinh rồi, hắn cơ hồ rút gân miệng không biết có phải hay không quá mức kinh ngạc thế nhưng trở nên thông thuận lên, nhìn Y Dì Lai Tư lại nhìn sang Y Dì Lạc, Lai Đức sắc mặt âm trầm cơ hồ cùng màn đêm so sánh, hắn cắn răng, gàn từng chữ một, đêm chi tử thần, dạ tu la. Người ai nha? Nghe được Lai Đức một ngữ nói ra tên của mình Y Dì Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lai Đức trên người lóng lánh thánh quang làm Y Dì Lạc đáy mắt hiện lên không chút nào che giấu chán ghét, ta tưởng là ai đâu, ngươi chính là kia cái gì thánh quang chó má. Hà hoa, biết ta là dạ tu la còn dám xuất hiện, tìm chết. Đừng nhìn Y Dì Lạc nhìn qua nhu nhu nhược nhược rất có tiên tử khí chất, bất quá dù sao cũng là Y Dì Lai Tư cái này tử thần muội muội, nếu bị gọi dạ tu la. Này nữ hải kiểu gì bạo lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tay rỗi ra Y Y Lạc trong tay liền xuất hiện một cái màu bạc roi dài như du long tung bay, căn bản không thấy Lam Diệp ý tứ, Y Y Lạc cái này bạo tính tình dạ tu la cũng đã đối với Lai Đức đám người công qua đi. Y Y Lạc Lam Diệp không yên tâm hô một câu, Y Y Lạc chính là Y Y Lai Tư muội muội, Lam Diệp nhưng không hy vọng nàng có điều tổn thương. Diệp, yên tâm. Y Lìa Lạc nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thương. Y Lìa Lai Tư cười khẽ ngăn trở Lam Diệp ngăn cản động tác, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, bên cạnh từ hắn xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn quỳ một gối xuống đất Bạc Tu ở cung kính cúi đầu sau đứng dậy, hắn không giấu vết bắt đầu hiệp trợ khởi Y Lìa Lạc công kích tới. Bạc Tu động tác làm Lam Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, vừa mới nàng còn không có chú ý, hiện giờ phát giác Bạc Tu đối Y Lìa Lai Tư gần như quỷ dị cung kính. Lam Diệp hoài nghi ngắm liếc mắt một cái Y Y Lai Tư, Y Y Lai Tư ôn nhu cười nhìn thẳng Lam Diệp hoài nghi, nếu máu, bởi vì chiến đấu tiếp tục Lam Diệp từ bỏ đối Y Y Lai Tư dò hỏi. Y Y Lạc công kích rất mạnh, nàng roi thượng bám vào chính là nhất thuần tịnh chết chi lực vốn là cùng Lai Đức Quang Minh lực lượng là tử địch, kết quả là tham dự đối Y Lì Hải Lạc công kích thánh quang giả càng ngày càng nhiều, chậm rãi, Y Lì Hải Lạc lâm vào tới rồi bị quần công hoàn cảnh bên trong. Y Lì Hải Lạc lại cường ở bị vị diện pháp tắc hạn chế dưới tình huống cũng không có cách nào ứng đối 6 gã thánh quang giả vây kín công kích, lúc này Bạc Tu hiệp trợ tầm quan trọng đã bị thể hiện ra tới, vốn dĩ Y Lì Hải Lạc còn thực tức giận ca ca an bài, bất quá hiện tại nàng thành thật, lại bị vây công sau. Y Lì Hải Lạc ngẫu nhiên bất thời giờ còn lú hoán xem một cái đang ở ôn nhu nhìn chăm chú Lam Diệp Y Lì Hải Lai Tư. Cái gì ca ca sao, thấy sắc quên muội ra hỏa. Y Lì Hải Lạc khốn cảnh Lam Diệp thấy được, đồng dạng trắng Y Lì Hải Lai Tư liếc mắt một cái, ta nói, ta đi ra ngoài lại xem thành không. Thành. Y Lì Hải Lai Tư nháy mắt thực hiện được dường như cười, Lam Diệp mặt đỏ lên, nàng lời này giống như nói rất có bài ia. Ở Hiên Viên Vũ Hề xem ra, cái này có hồ nhĩ hồ đôi xoáy ca chẳng những bỗng nhiên thay đổi khí chất thậm chí phảng phất thay đổi một người dường như, hơn nữa những người khác đối thái độ của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Hiên Viên Vũ Hề cũng không minh bạch nơi này bí quyết, bất quá lại cũng từ Lam Diệp nhẹ nhàng biểu tình thượng đã biết lần này đại đại tăng lớn phá vây xác suất thành công. Nàng tự do là Lam Diệp giao cho, Hiên Viên Vũ Hề tự nhận là cái có ân tất báo người, mà một cái tình cũng là còn hai cái tình cũng là còn. Ở biết Lam Diệp có đem ta lúc sau Hiên Viên Vũ Hề dựa vào Lâm Hữu Nam trên người rất có hứng thú nhìn trước mặt chiến đấu, có lẽ còn đang ở không trung chi thành. Nhưng Hiên Viên Vũ Hề giờ khắc này thật là có Lam Diệp có thể thuận lợi mang nàng rời đi tin tưởng. Ở Trương Long xem ra, phảng phất thay đổi một người nguyệt ở lộ ra thực hiện được dường như tươi cười chuẩn bị ở sau trung chậm rãi xuất hiện một thanh lóe ú quang tử thần lưỡi hái. Tử thần lưỡi hái quen thuộc tạo hình làm Trương Long trong lòng vừa động, lại kết hợp Lam Diệp trên mặt xấu hổ tươi cười Trương Long tâm nháy mắt sáng tỏ rất nhiều, cùng lúc đó một tia ảm đạm hiện lên đáy mắt, theo sau. Ở thu liễm sở hữu cảm xúc lúc sau theo Nguyệt cùng nhau đối với thánh quang giả công qua đi. Là thời điểm quyết chiến, nơi này không phải ở lâu nơi, tia nắng ban mai, còn đang chờ đợi bọn họ trở lại. Mãi nhà thượng, nhìn phía dưới bắt đầu quay cuồng chiến cuộc dù bận vẫn lung dung mạch thân thành chủ ở nhíu lại một chút mày sau ngay sau đó thư hoãn, hắn bên người, Hách Liên Na như cũ ôn nhu hầu hạ, nhìn đến mạch thân nhíu mày, Hách Liên Na chần chờ một chút cuối cùng vẫn là xuất khẩu hỏi. Chủ nhân, muốn hay không? Na. Mạch Tân thành chủ đánh gây Hách Liên Na nói, ngón tay ở nữ hài hoạt nộn trên má miêu tả, đem Hách Liên Na phía dưới muốn nói tất cả đều đổ trở về. Đối Mạch Tân động tác Hách Liên Na hơi hơi ngửa đầu lộ ra thoải mái si mê biểu tình, nàng biết, nàng chủ nhân đã phủ quyết chính mình đề nghị. Phía dưới chiến đấu còn tại tiếp tục, vốn di cao ngất lâu đài cổ lúc này đã cơ hồ biến thành một mảnh phế tích. Phế tích chung một cổ thế như trẻ che lực lượng mang theo như cũ tồn tại nhân loại tinh anh hướng về ngoài thành phong đi, không người có thể chán, sở hưu dám can đảm ngăn trở phục chế thể tất cả đều bị một đạo ô quang mà kết thúc sinh mệnh. Hảo cường tư liệu số A. Mạch thân nhìn kia cổ lực lượng nhất mũi nhọn lưu bích sắc trong mắt hiện lên một mạt khát vọng, bất quá theo sau lại lần nữa nhíu lại mày, ta Vương Phi, ngươi thật đúng là có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Lẩm bẩm nói xong câu này sau Mạch Thân xoay người rời đi cái này tốt nhất quan chiến vị trí, cũng không quay đầu lại rời đi, hắn thậm chí không có đối phía dưới sắp hỏng mất chặn lại đội ngũ tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh. Hách Liên Na ngoan ngoãn đi theo Mạch Thân phía sau, bất quá so với Mạch Thân tiêu sái, Vưu cảm giác được một tia không cam lòng nàng quay đầu lại dùng chứa đầy sát ý tầm mắt nhìn liếc mắt một cái kia sắp lao ra thành đi thân ảnh, nàng sẽ không quên nữ nhân này, không ai có. Thể đủ cự tuyệt nàng chủ nhân, cho dù là chủ nhân khâm định Vương Phi cũng không được. Rốt cuộc lao tới. Đương hai chân bước ra không trung chi thành địa bàn phạm vi, Lam Diệp rất có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, có lẽ phía sau truy binh một đồng lớn, bất quá chỉ cần ra cái kia làm người cảm giác biệt nữ địa phương liền hảo. Hiện giờ giao long nhập hải, nhưng cái đó truy binh không đáng sợ hãi. Bởi vì ra không trung chi thành phạm vi, những cái đó nương Lam Diệp bên này cường hãn chạy ra tới nhân loại thức tỉnh giả nhóm cũng bắt đầu đi hướng bất đồng phương hướng, mọi người đều là người xa lạ mà thôi, hiện giờ thoát hiểm sau bọn họ nhất muốn làm chính là tìm cái an toàn địa phương tàng một đoạn thời gian. Thức tỉnh giả chung có lương tâm sẽ qua tới cùng Lam Diệp đám người nói câu nói lời cảm tạ nói, không có trực tiếp rời đi còn có thể dẫn đi một bộ phận truy binh. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hiên Viên Vũ Hề cùng Lâm Hữu Nam thế nhưng không có thoát ly Lam Diệp đội ngũ, bọn họ thế nhưng lựa chọn đi theo Lam Diệp bên người, đối này Lam Diệp tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh, hiện tại còn đang đảo vòng chung liên lạc cảm tình liền miễn, một ánh mắt, lẫn nhau mỉm cười trung tâm chiếu không. Tuyên. Easy Lai Tư cùng Easy Lạc xuất hiện làm Lam Diệp này chỉ đội ngũ thực lực tăng nhiều, bất quá mặc dù là như vậy Lam Diệp cũng không có ở khôi phục tự do lúc sau đi tìm cái kêu mạch thân không trung chi thành chủ tính toán sổ sách, nàng lo lắng thần hy thành an nguy, Lam Diệp hối hận. Sớm biết rằng ra tới thời điểm dùng không gian truyền tống quyển trục ở thần hy thành định cái tọa độ điểm thì tốt rồi, quý là quý, nhưng ít nhất ở có việc gấp thời điểm sẽ không chậm trễ. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, khi bọn hắn lao ra không trung chi thành có một khoảng cách thời điểm, phụ trách giải quyết tốt hậu quả Bạc Tu đông nhiên truyền lời lại đây, vương, thánh quang truy tung giả không thấy. Thánh quang truy tung giả là thánh quang 11 tịch một viên. Ở nhìn thấy Y Lai Tư cùng Y Lạc tồn tại sau bọn họ sáng suốt từ bỏ đối Lam Diệp đuổi bắt, bất quá như cũ phái một cái nhất am hiểu truy tung người lại đây giám thị, bất quá rốt cuộc bên này người chính là tử thần điện hạ, tên kia thánh quang truy tung giả ở phát hiện truy kích truy binh càng ngày càng ít sau hắn cũng đã không có tiếp tục theo dõi tự tin. Cuối cùng truy kích giả cũng lùi bước, Lam Diệp ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng càng thêm vì tia nắng ban mai xuất ruột. Bất chấp tiểu ưng ở vừa mới tác chiến trung bị thương, thú nhận, ở kế tiếp hồi trình trung cũng toàn dựa nó. Danh sách lộng tới sao? U ám tầng hầm ngầm trung, một cái bóng đen dùng trầm thấp thanh âm nói như thế nói, ở hắc ảnh đối diện, một người có lóa mắt tóc đỏ mạn rượu nữ tử khẽ lắc đầu, không được, đối phương thủ đoạn thật cao minh. Có huyên phụ trợ cũng không được sao? Mặc Minh mỏi mệt dùng tay xoa xoa chướng đau cái chán, mấy ngày qua đi. Hắn thậm chí liền tia nắng ban mai chung người nào bị đánh cháo cũng chưa điều tra ra. Không phải thủ đoạn không được, mà là đối phương thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hôm nay đẹp cũng trước sau nhăn chặt, loại này bị động cục diện làm nàng thập phần không thoải mái. Hiên đã thu được ta tin tức từ Kinh Hoa gấp trở về, hy vọng còn kịp đi. Mặc Minh đau đầu thực, ở tia nắng ban mai này thời khắc mấu chốt Lam Hiên cùng với An Ly Nhi. Linh Nhi đám người thế nhưng ở Mặc Minh bị ám toán mấy ngày nay bị lao ra tử triệu hoán đi Kinh Hoa Thành, vì thế hắn chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, bởi vì vô pháp xác định người nào có thể tin người nào không thể tin, lúc này hắn tình cảnh đã không thể dùng bị động tới hình dung. Quả thực chính là một bước khó đi, mặc dù liên hệ thượng ngộng huyện thi thụ này tôn đại thần cũng không có thể hòa nhau bất lợi cục diện. Chủ nhân còn không có tin tức sao? Hồng nhìn Mặc Minh đau đầu bộ dáng bỗng nhiên thay đổi đề tài, bởi vì đối phương có làm nàng mất đi cùng Lam Diệp liên hệ thủ đoạn. Hồng trừ bỏ biết Lam Diệp không có sinh mệnh nguy hiểm ngoại đối nàng hành tung có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Không có. Mặc Minh lắc đầu, hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng Lam Diệp đừng nhanh như vậy trở về. Lúc này tia nắng ban mai trùng sóng ngầm mãnh liệt, đối phương đi bước một như tầm ăn lên thủ đoạn quá mức cao minh, hắn sợ Lam Diệp ở không hiểu rõ dưới tình huống mắc mưu. Đúng rồi. Hồng phảng phất đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Mặc Minh, nữ nhân kia đầu hai ngày qua đi tìm. Nữ nhân kia. Mặc Minh giấu ở trong bóng đêm con ngươi mất tự nhiên lập lòe hai hạ, hồng trong miệng nữ nhân kia Mặc Minh đương nhiên biết là ai, tuy rằng biết đối phương không phải Lam Diệp, nhưng Mặc Minh lại không cách nào quên bọn họ ở bên nhau ngọt ngào thời gian. Rốt cuộc, nàng cùng Lam Diệp có giống nhau tinh xảo khuôn mặt, đối nàng. Mặc Minh trong lòng nói hận nhưng tổng vẫn là có một chút khác thường cảm xúc ở bên trong. Mặc Minh bình phục rất trong lòng dâng lên một chút khác thường, nhăn lại mi, hắn nói, nàng muốn làm cái gì? Không có gì, nói một ít kỳ quái nói mà thôi. Hồng phảng phất không thấy được Mặc Minh khác thường, từ trong túi đem san kỳ lưu lại nút khấu dạng vật nhỏ lấy ra tới, để hướng Mặc Minh, ngươi nhìn xem đi, đây là nàng lưu lại. Nhìn Hồng đưa qua đồ vật Mặc Minh trầm ngâm một chút. Theo sau cầm qua đây thoáng xem kỹ một chút liền đối với cúc áo trung tâm hơi nô lên vị trí ấn đi xuống. Đây là cúc áo trạng dụng cụ chốt mở cái nút, đương nô lên bị ấn hạ, một đạo mông lung ánh sáng từ cái này vật nhỏ trung bắn ra tới. Hắc ám tầng hầm ngầm trung bởi vì ánh sáng chiếu rọi mà có vẻ thực kỳ quái, bất quá Hồng cùng Mặc Minh đối này đều là thấy nhiều không trách, Lam Diệp trong tay xuất phẩm đồ vật có so này còn muốn quỷ dị, so sánh với dưới. Vật nhỏ này thật sự là có chút gặp sư phụ. Ánh sáng ở bắn ra sau cũng không có kéo dài rất xa, chỉ là ở cúc áo phía trên ước chừng 10 cm vị trí quanh quần lên, cuối cùng tạo thành một bộ dùng màu xám đường con phát họa ra mini thực tế ảo hình nổi. Hình nổi mơ hồ có thể nhìn ra là một mảnh phức tạp kiến trúc đàn, kiến trúc đàn chung một mảnh xám xịt chung hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái quang ám độ không đồng nhất màu sắc rực rỡ quang điểm ở du tẩu. Đây là cái gì? Mặc Minh nhíu mày, bởi vì thiết bị quá mức tinh tiểu cho nên hấp tấp chi gian Mặc Minh cũng không có nhận ra mặt trên kiến trúc. Bất quá đương hắn vấn đề xuất khẩu ánh mắt cũng đã trở nên không giống nhau. Trải qua cẩn thận phân biệt Mặc Minh bỗng nhiên phát giác này kiến trúc rất giống thần hy thành nào đó vị trí. Chẳng qua nơi này là chỉ dùng đường cong phát họa thực tế ảo hình nổi. Nếu không phải tham dự tia nắng ban mai sở hữu xây dựng Mặc Minh căn bản là không có khả năng nhận ra tới. Nơi này là thần hy thành chủ phủ. Mặc Minh rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới San Kỳ lưu lại thế nhưng sẽ là như thế này một cái đồ vật. Nghe được Mặc Minh nói San Kỳ gật gật đầu, ta hoài nghi này đó màu sắc rực rỡ điểm chính là đối phương mai phục quân cờ, bất quá còn không có bị chứng thực. Hồng sớm tại San Kỳ lưu lại đồ vật thời điểm cũng đã xem qua cái này, bất quá suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, thành chủ phủ Hồng không nghĩ qua đi. Hơn nữa đối cái kia giả mạo Lam Diệp nữ nhân, Hồng cũng khuyết thiếu ít nhất tín nhiệm. Nếu đây là cái bẫy dập đâu? Không thể không phòng A. Hồng nói ra chính mình lo lắng, Mặc Minh cúi đầu trầm ngâm một lát, cho Hồng cúc áo chính là San Kỳ. Cái này giả mạo Lam Diệp nữ hài, tuy rằng nhìn qua nàng cũng nên là bị buộc nhưng từ Mặc Minh bị San Kỳ đánh lén bị giam giữ sau Mặc Minh đối nàng đồng dạng mất đi tín nhiệm. Vốn là không phải đồng bọn, tín nhiệm gì đó tự nhiên không thể nào nói đến. Bất quá từ Hồng miêu tả chung Mặc Minh cũng cảm giác được San Kỳ bỗng nhiên xuất hiện khi dị thường, nàng tuy rằng nhìn như không có nói ra quá nhiều tình báo, nhưng giữa những hàng chữ San Kỳ lại cũng hướng bọn họ để lộ không ít đồ vật, nếu không phải cái âm mưu nói liền tỏ vẻ cái này nữ hài sắc thật là chịu người khống chế, nàng là tưởng giúp bọn hắn sao. Mặc Minh đối cuộc đời này ra một tia hoài nghi, tin vẫn là không tin, phục chế thể tồn tại là thần hy thành lớn nhất nguy cơ. Nếu tìm không ra tới kia nhìn qua bình tĩnh thần hy thành rất có khả năng liền sẽ trong khoảnh khắc điên đảo cũng rơi xuống những người khác trong tay. Mặc Minh đối này nói không kiêng kỵ là không có khả năng, bất quá liền tính muốn tìm Mặc Minh cũng không dám trắng trợn táo bạo tìm. Hiện tại hết thể âm mưu đều còn giấu ở trong bóng tối, thần hy thành trật tự không thể loạn, nếu loạn lên chẳng những sẽ càng thêm bị động thậm chí sẽ một phát không thể vãn hồi. Nhưng là, thật sự có thể tín nhiệm nữ nhân kia sao? Vẫn là vấn đề này, Mặc Minh ý tưởng là ở lặng yên dưới tình huống giải quyết rất lần này tia nắng ban mai nguy cơ, hắn đã liên hệ qua xa ở Kinh Hoa Lam Hiên cùng với chính mình lão nhân, sự tình quan trọng, Mặc Minh cũng không dám giống những cái đó phục chế thể giống nhau sang bậy. Hồng Minh Bạch Mặc Minh lo lắng, tuy rằng nàng đối thần Hy Thành cũng không tồn tại cái gì đặc biệt lòng trung thành, nhưng nơi này chính là nàng cố chủ Lam Diệp Thành Thị, nói thật ra, đối cái này ở vào mạt thế trung địa cầu Hồng thức thích, so với nàng nguyên bản tồn tại hỗn loạn thế giới, nơi này an bình làm nàng rất là hưởng thụ. Mạt thế thế nhưng có thể bị Hồng gọi là an bình, có thể thấy được, cầu vồng thất tỷ muội nguyên bản tồn tại thế giới nên là cỡ nào hỗn loạn khụ khụ. Ta đi. Cuối cùng Mặc Minh vẫn là lựa chọn tin chính mình cảm giác, ở trở về tia nắng ban mai sau Mặc Minh từng không ngừng một lần rất xa xem qua cái kia kêu San Kỳ Lam Diệp thế thân. Mặc Minh tổng cảm thấy cái này nữ hài cùng mặt khác xâm lấn thần hy thành người không giống nhau, có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy Mặc Minh mới có thể thuyết phục chính mình tin tưởng cái này để ý nghĩa thượng nói là kẻ thù nữ hài, kia giống nhau như lúc tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Mặc Minh trung quy vẫn là nhẫn không dưới. Thâm đi thương tổn cùng Lam Diệp giống nhau thân ảnh. Sự tình liền như vậy định ra, nắm chặt trong tay như cũ tản ra lưu quang cúc áo. Không biết vì sao Mặc Minh trong lòng thế nhưng hiện lên San Kỳ mỉm cười gương mặt tươi cười, Mặc Minh trong lòng vừa động, hắn có thể khẳng định này không phải Lam Diệp mà là San Kỳ, vây vây đầu, Mặc Minh cảm thấy chính mình là hôn đầu. Cứ như vậy đi, Hồng, phiền toái ngươi. Mặc Minh hoảng rất trong đầu hình ảnh, đối Hồng cười cười, mà Hồng cũng đối Mặc Minh nhợt nhạt lộ ra tươi cười. Cẩn thận một chút. Ân. Cuồng phong. Đêm ngày mùa hè cực nóng dương quang hương vị thổi chúng lung tung rối loạn, cây số trời cao bên trong, một con chiều cao 100 mét thần tuấn dị thường con ưng khổng lồ chính cấp tốc phi hành, cuồng phong cùng ánh mặt trời cũng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì bối rối, mà nó dày rộng trên lưng, hai nam hai nữ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bị kết giới nhược hóa rất nhiều phong kính như cũ thổi rối loạn Lam Diệp tóc đẹp, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng bên người. Như cũ bám vào người ở nguyệt trên người y lai tư tắc ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, tầm mắt trước sau chưa từng rời đi, liền phảng phất y y lai tư muốn đem này mấy tháng không có gặp mặt khuyết điểm tất cả đều bổ trở về dường như. Hai người cách đó không xa, Hiên Viên Vũ Hề an vạ Lâm Hữu Nam trong lòng ngực lười biếng híp mắt, nàng tầm mắt đồng dạng ở Lam Diệp trên người, đồng dạng là một khắc đều không rời đi, trốn ra không trùng chi thành cái kia nhà giam. Hiên Viên Vũ Hề ở hưởng thụ tự do đồng thời cũng thật sâu vì cái này nữ hài tử hấp dẫn ở. Cái này nữ hài rốt cuộc nơi nào làm không trung chi thành người kia như thế coi trọng đâu. Còn có bên người nàng ưu tú người thật sự là quá nhiều, chẳng những nhiều hơn nữa các thần bí vô cùng, hơn nữa những người đó thế nhưng có thể bị trống rông biến không. Cái này kêu Lam Diệp nữ hài trên người có quá nhiều làm Hiên Viên Vũ Hề tò mò đồ vật, dù sao các nàng địch nhân đều là không trung chi thành. Nếu nàng đối nàng có hứng thú, kia, liền đi theo hảo. Hiên Viên Vũ Hề đánh chính là như vậy chủ ý, đến nỗi Lâm Hữu Nam, trước sau đều thâm tình nhìn Hiên Viên Vũ Hề người nam nhân này sẽ ra tiếng phản đối mới là lạ, một chút đều không thể so Lam Diệp bên người người kém cỏi. Cái này kêu Lâm Hữu Nam nam nhân trong mắt từ đầu đến cuối đều chỉ có Hiên Viên Vũ Hề một người mà thôi. Trương Long mấy cái đều bị Lam Diệp đuổi tới dị năng không gian chung đi. Mà cái kia vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng y y lạc cũng bị y y lai tư một ánh mắt dọa chạy, trừ bỏ không thể đuổi đi Hiên Viên Vũ Hề cùng Lâm Hữu Nam, tiểu ưng trên lưng cũng chỉ dư lại Lam Diệp cùng túi người ở nguyệt trên người y y lai tư hai người. Xác thật là hai người, bởi vì thân thể bị xâm chiếm, lấy linh hồn trạng thái tồn tại nguyệt lúc này đang ở dị năng không gian bị y y lạc này tiểu công chúa khi dễ đâu. Phong như cũ ở thổi. Lam Diệp ngọn tóc không thể tránh khỏi bị thổi bay cũng rơi xuống Y Y Lai Tư trên má. Y Y Lai Tư thực hưởng thụ này mang theo nhàn nhạt thanh hương an ủi, bất quá Lam Diệp lại không làm. Một phen tún quay đầu lại phát cũng lưu loát vãn cái xóa tung bao bao đầu. Lam Diệp quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Y Y Lai Tư liếc mắt một cái. Lúc này Lam Diệp đã không có một chút mới gặp mặt khi hỉ cực mà khóc, động tình bộ dáng. Lam Diệp chừng người khi hung tợn ánh mắt làm Y Y Lai Tư rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, nâng lên tay mặc kệ Lam Diệp hay không nguyện ý bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ mổ một chút Lam Diệp tiểu xảo vành hai, một bên thưởng thức ở chính mình hôn hạ dần dần biến hồng vật nhỏ một bên treo chọc nói, như thế nào, không hy vọng ta trở về sao. Lam Diệp bị Y Y Lai Tư phun ở vành thai thượng nhiệt khí làm cho mặt đỏ hồng phảng phất nấu chín con tôm. Nghe được Y Y Lai Tư trêu chọc vị mười phần nói nàng lại một lần quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nói chuyện, mặc dù là giận dỗi Lam Diệp cũng nói không nên lời làm hắn lại rời đi lời nói. Lam Diệp đấy mắt hai thoáng cùng lo lắng Y Y Lai Tư tất cả đều xem ở trong mắt, hắn gắt gao đem Lam Diệp ôm vào trong lòng ngực, tiếng nói trầm thấp mà sủng nịch, được rồi, có cái gì ngươi hỏi đi, phu quân của ngươi ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Phi, còn phu quân đâu, ta nhưng không đồng ý. Lam Diệp khẽ gắt một tiếng, không biết vì sao, nghe Y Y Lai Tư sủng nịch tiếng nói, Lam Diệp trong lòng bởi vì hắn thời gian dài như vậy không trở lại hoàn khí thế nhưng tiêu tán không ít, bất quá bởi vì phát giác Y Y Lai Tư có quá nhiều đồ vật gạt chính mình, Lam Diệp vừa mới mềm lời nói tâm cường chống ngạnh lên, sụ mặt, đây chính là ngươi nói à. Ân, ta nói. Y Y Lai Tư cũng cố ý sụ mặt trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Ta đây nhưng hỏi. Lam Diệp lại lần nữa xác nhận một chút, đang xem đến Y Y Lai Tư khẳng định ánh mắt sau nàng hít một hơi thật sâu. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi vì cái gì như vậy vẫn mới trở về. Tuy rằng trong lòng oán khí tan đi nhiều, bất quá Lam Diệp như cũ tưởng Y Y Lai Tư cho nàng cái lý do, cho dù là có lệ cũng hảo. Diệp, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Y Y Lai Tư thương tiếc giúp Lam Diệp đem thái dương vài tia nghịch ngợm tóc rối sửa sang lại hảo. Lam Diệp đáy mắt tựa hoán nhưng thật cẩn thận biểu tình làm hắn không lý do một trận đau lòng, hắn xác thật là đi lâu lắm, tưởng niệm thống khổ hắn biết, bởi vì này mấy tháng hắn đồng dạng chịu đựng tưởng niệm dày vò. Diệp, ngươi biết ta từng là tử thần, thân là tử thần khi ta có thuộc về ta chức trách cùng nghĩa vụ. Y Lìa Lai Tư một câu làm Lam Diệp tức khắc trầm mặc đi xuống, đúng vậy, Y Lìa Lai Tư chính là hàng thật giá thật tử thần. Tuy rằng không biết vị diện kia tử thần đảm đương cái dạng gì tác dụng nhưng dù sao cũng là thần, nhất tính vị diện bất đồng đối cái này thần lý giải tồn tại sai biệt nhưng lại vô dụng thần cũng nên là một phương đế vương đi, thực lực không phải đến không quyền lực cũng không là đến không, kỳ thật Lam Diệp đã sớm hẳn là nghĩ đến. Kia Lam Diệp có chút không dám hỏi xuất khẩu, không hỏi lại không cam lòng, cuối cùng Lam Diệp cũng bất cứ giá nào, ngẩng đầu, Lam Diệp nhìn thẳng cặp kia màu tím con ngươi, Y Y Lai Tư, ngươi còn sẽ trở về sao? Những lời này không hỏi Lam Diệp thật sự là không cam lòng, nếu gia hỏa này còn phải đi về đương cái gì đồ bỏ tử thần nàng vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng hảo, gia hỏa này có thể hai cái vị diện qua lại chạy, nhưng Lam Diệp không thể được. Cái mũi bị hung hăng quát một chút, Lam Diệp che lại cái mũi nước mắt lưng tròng lên án Y Y Lai Tư hành vi phạm tội, không từng tưởng cặp kia màu tím trong con ngươi lúc này thế nhưng lóe nguy hiểm quan mang, Y Y Lai Tư để sát vào Lam Diệp mặt, rất nguy hiểm ta cười. Diệp, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Không có gì, Lam Diệp cũng không nốc, xem Y Y Lai Tư lúc này này nguy hiểm bộ dáng nàng sẽ thành thật đem chính mình vừa mới suy nghĩ nói ra mới là lạ. Đúng không? Thực hoài nghi thực âm trầm ngữ khí. Đúng vậy, thực khẳng định thực vô tội ngữ khí. Lam Diệp là nói rõ muốn chơi xấu, Y Y Lai Tư cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể tản mất trong con ngươi làm bộ làm tịch tâm trầm, lại lần nữa tập kích Lam Diệp cái chán. Bất đắc dĩ mà lại hung tận nói, ngươi nha đầu này đừng nghĩ ném rớt ta, ngươi hại ta vứt bỏ trăm năm mới được đến chén vàng, nói cho ngươi, ngươi cần thiết bao ta. Gì? Lam Diệp trợn tròn mắt, nàng còn chưa từng nghĩ tới có thể từ Y Y Lai Tư trong miệng nghe được bao cái này từ, quá có lực rung động. Đúng rồi, hắn nói cái gì? Hắn vứt bỏ bát cơm. Bát cơm? Y Y Lai Tư, ngươi? Không sai, ta đã không phải tử thần. Diệp, ngươi sẽ không cần ta đi. Y Dì Lai Tư dùng nguyệt kia trương có thể so với tuyệt sắc mỹ nữ nhu mỹ khuôn mặt bày ra đáng thương hề hề biểu tình lực sát thương thật sự là quá lớn. Lam Diệp ngơ ngác nhìn, vẫn luôn nhìn đến Y Dì Lai Tư trong con ngươi lóe ra nguy hiểm quan mang. Nguyệt rất đẹp. Y Dì Lai Tư cười đến thật là ta mị, càng thêm tới gần Lam Diệp mặt, hai người chóp mũi đối chóp mũi, hắn màu tím trong con ngươi lóe a lóe ở phóng điện. Ân. Lam Diệp bị mê choáng váng gật đầu, một chút cũng chưa phát hiện Y Y Lai Tư càng ngày càng nguy hiểm biểu tình cùng hắn trong miệng người danh. Diệp! Y Y Lai Tư kêu gọi hết sức thâm tình, Lam Diệp ngây ngốc ngẩng đầu, chỉ thấy Y Y Lai Tư trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, theo sau, bang! A Lam Diệp thét chói tai, Y Y Lai Tư thế nhưng sấn nàng không chú ý đánh nàng ngông, Lam Diệp lập tức từ Y Y Lai Tư trong lòng ngực tránh đi ra ngoài. Nửa quỳ che lại nóng rát nửa bên ngông, căm tức nhìn Y Y Lai Tư. Ngươi làm gì đánh ta? Lam Diệp hiện tại hận không thể cắn Y Y Lai Tư một ngụm, bên cạnh nhưng còn có người ở đâu, hắn như thế nào có thể đánh hắn ngông, ra hỏa này ra hỏa này. Trộm ngắm một chút Hiên Viên Vũ Hề cùng Lâm Hữu Nam phương hướng, không biết khi nào, hai người kia thế nhưng xoay người đem phía sau lưng để lại cho bên này. Nhìn đến chính mình quẫn thái không có bị người khác phát hiện, Lam Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía có kết giới, nàng cũng không sợ phía chính mình thanh âm chuyển tới bên kia đi. Ngươi làm gì đánh ta? Lam Diệp nghiến răng, bất quá xét thấy hiện tại Y Y Lai Tư dùng chính là nguyệt thân thể. Nàng quyết định cái này trả thù vẫn là chờ ra hỏa này giải quyết rất thân thể vấn đề lúc sau đang nói. Ngươi nói đi. Y Y Lai Tư híp mắt như cũ một bộ rất nguy hiểm bộ dáng. Xem ra nha đầu này cũng không có phát hiện chính mình sai ở nơi nào a, còn cần. Ta nào biết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa trở về ta cũng không dám thấu ngươi, nếu không phải xem ở ngươi dùng chính là nguyệt thân thể phân thượng nói đến này. Lam Diệp đống nhiên mắc kẹt, nhìn Y Y Lai Tư cặp kia màu tím con ngươi, Lam Diệp đống nhiên vang lên vừa mới Y Y Lai Tư hỏi thật hay như là nguyệt rất đẹp. Đúng vậy, hiện tại Y Y Lai Tư dùng chính là nguyệt thân thể, kia nàng chẳng phải là vừa mới ở đối với nguyệt phát hoa si, khó trách Y Y Lai Tư ra hỏa này muốn vẻ mặt nguy hiểm hơi thở. Cảm tình gia hỏa này là ghen tị, thật là, chính ngươi dùng nhân gia thân thể phóng điện còn quái nàng sẽ như vậy, thật là. Vèo một tiếng cười ra tiếng tới, tại minh bạch sự tình ngọn nguồn sau Lam Diệp đống nhiên phát hiện lần này sau khi trở về Y Y Lai Tư thế nhưng trở nên như vậy đáng yêu, thế nhưng sẽ ghen, ghen à, này vẫn là nàng cái kia lười biếng nhìn như đối cái gì đều không để bụng tử thần điện hạ sao. Lam Diệp này cười liền giống như bách hoa nở rộ. Y Y Lai Tư hơi thất thần một chút, theo sau đem người vớt lại đây hung tợn một chút, ở Lam Diệp chuông bạc tiếng cười cùng xin tha trong tiếng, hai người mấy tháng không thấy sở sinh ra nho nhỏ xa cách cảm trong khoảnh khắc trừ khử với vô hình. Y Y Lai Tư, ngươi hiện tại thật sự không phải tử thần sao? Ân, như thế nào, không tin? Không phải, chỉ là có chút đáng tiếc thôi, thần à, ngươi lúc trước bước lên vị trí này nhất định ăn không ít đau khổ đi. Ha ha. hư danh mà thôi, vì ngươi, mặc dù mất đi hết thể thì đã sao? Ngươi liền sẽ hống ta. Không thích. Thích, bất quá, Nguyệt cùng Bạc Tu là thủ hạ của ngươi đi, như thế nào, chính mình không trở về lại phái hai cái gián điệp tới giám thị ta sao? Làm sao dám, ta cũng là lo lắng ngươi. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ha ha. Không cho cười ai nha đừng náo, ta đổi cái vấn đề hảo. Ngươi, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn như vậy chiếm dụng Nguyệt thân thể sao? Nghe được Lam Diệp Tân vấn đề, Y Lai Tư ở thu hồi ở Lam Diệp trên người tắc quái tay sau trầm mặc một hồi. Lam Diệp khẩn trương nhìn hắn, vấn đề này rất quan trọng. Rốt cuộc không ai hy vọng chính mình ở cùng thích người ngọt ngào khi lại muốn đụng chạm một người khác thân thể. Diệp, thân thể vấn đề ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Ân. Lam Diệp nằm ở Y Lai Tư trong lòng ngực yên lặng gật đầu, nàng tin tưởng hắn, mà nếu hắn thật trị không được nói nàng sẽ ở dị năng không gian chung giúp hắn nghĩ cách, không gì làm không được dị năng không gian nhất định sẽ giải quyết viên mãn vấn đề này, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, nàng. Nguyện ý. Hành lang chỗ ngoặt, hai gã dáng người to lớn nam tử nói nói cười cười từ giữa quải ra, bọn họ tại hành vi thượng không có chẳng sợ một đinh điểm dị thường, bất quá bởi vì đã nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, âm thầm, Mặc Minh trong mắt hàn quang hiện ra. Không gian hệ dị năng luôn luôn lấy quỷ dị cùng cường đại xưng, mà ở sở hữu có được không gian hệ dị năng thức tỉnh giả chung Mặc Minh tuyệt đối có thể coi như người xuất sắc chung người xuất sắc. Che giấu âm thầm hắn đối hai gã tia nắng ban mai trùng tầng xuống tay, tuy rằng hai người kia địa vị không cao, nhưng bởi vì vị trí đặc thù, cho nên bọn họ có được ở thành chủ trong phủ nào đó địa phương hành tẩu quyền hạn. Đương nhiên, chân chính có được quyền hạn chính là hai người bản thể, đến nỗi này hai cái hàng giả. Không gian giam cầm quần thể thuấn di thuật. Chỉ cần hai bước Mặc Minh liền đem hai cái hàng giả thần không biết quỷ không hay mang ly đã là nguy cơ tứ phía thành chủ phủ. Một đường không có kinh động bất luận kẻ nào, Mặc Minh mang theo hai cái bị không gian trói buộc thành rối gỗ tù binh đi tới tầng hầm ngầm, nơi này là lâm thời ngục giam, lúc này bên trong đã đóng không dưới 30 cá nhân. Lão đại, vẫn là ngươi nghiêu. Đưa Mặc Minh đem hai cái rối gỗ vứt trên mặt đất, bên cạnh thoán đi lên một cái tặc hề hề nam tử. Nam tử đối Mặc Minh giơ ngón tay cái lên, theo sau một tay một cái xách lên trên mặt đất hai cái phục chế thể, không hề cố sức. Nam tử hướng về nhà giam chạy qua đi. Tiểu tử này. Mặc Minh nhìn tặc hề hề nam tử rời đi bóng dáng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Này đó đều là hắn huynh đệ. Lúc này Mặc Minh đã không phải một mình chiến đấu hăng hái. Có cầu vồng tỉ mội trợ giúp Mặc Minh thuận lợi cứu trở về lúc trước cùng nhau giam giữ huynh đệ. Đương nhiên trên đường tìm kiếm bị rời đi địa phương bọn họ phí Mặc Minh không ít sức lực. Còn hảo kết cục là tốt. Tuy rằng Mặc Minh ở bọn họ dưới sự trợ giúp đào tẩu. Nhưng đối phương lại không có đối này đó tia nắng ban mai cao tầng hạ. Độc thủ. Người cứu trở về tới Mặc Minh liền nhiều không ít trợ lực, hơn nữa san kỳ lưu lại cúc áo giá trị bị xác nhận. Mấy ngày nay Mặc Minh đều ở thần không biết quỷ không hay đem phục chế thể trảo trở về sau đó dùng chân chính huynh đệ trên đỉnh. Làm như vậy thập phần mạo hiểm, nhưng vì tia nắng ban mai, Mặc Minh cũng chỉ có thể lòng mang ấy nấy làm các huynh đệ đi mạo hiểm. Sợ mau. Chỉ cần có thể đem này đó lao thử đuổi ra tia nắng ban mai, các huynh đệ cho dù chết thì đã sao. Đối mặt một đám thấy chết không sờn huynh đệ, ngay lúc đó Mặc Minh trong lòng kích động cảm động dòng nước ấm. Mặc thanh chủ. Một thanh âm đánh gãy Mặc Minh hồi ức, quay đầu lại, một người có tự nhiên màu cam tóc dài nữ hải tử chậm rãi hướng về hắn đi tới. Cam, tin tức tìm hiểu thế nào? Mặc Minh mỉm cười như thế nói. Hiện tại hắn đã sẽ không ở cùng cầu vồng thất tỷ muội quá mức khách khí, hiện tại bọn họ là cộng đồng tác chiến chiến hữu, quá khách khí có vẻ quá mức xa lạ. Có thể khẳng định, cầu vồng thất tỷ muội trung cam tính cách thiên trí thức, trên mũi một trận màu cam khung tinh xảo mắt kính đem nàng này phân trí thức phụ trợ càng thêm rõ ràng, nàng đem ôm vào trong ngực nổ tẻ phục khởi động máy sau đưa cho Mặc Minh, đương hệ thống tự động nhảy chuyển yêu cầu giao diện, cam chỉ vào một bộ bắt chước bản đồ nói. Nơi này là một khác chỗ giam giữ tia nắng ban mai cao tầng địa điểm, đại khái 14-15 cá nhân, thủ vệ số lượng đại khái ở 20 người, còn có, ngươi thế thân, cũng ở nơi đó. Thần Hy Thành thành chủ lại Huệ Mỹ ra khỏi thành đi. Đây là gần nhất Thần Hy Thành trung bắt quái sự chung cùng nhau, tin tức này đối ở Thần Hy Thành trung trụ hơi chút trường một chút người sống sót đều không phải cái gì đại tin tức. Ai đều biết bọn họ thành chủ cùng Thần Hy Thành công chúa Lam Diệp liền phải thành tiểu chuyện tốt, chỉ là cầm tay du lịch mà thôi, này không phải lần đầu tiên cũng không phải là cuối cùng một lần. Đối tin tức này Thần Hy Thành Trung người sống sót tự nhiên là đương trà dư tiểu hậu bắt quánh nghe, bất quá đối Mặc Minh tới nói đây chính là đem chính mình thế thân bí ẩn khống chế được tuyệt hảo cơ hội, kia nắng ban mai không thể loạn, mà hắn cái này thành chủ thế nhưng bị thế thân lâu như vậy chuyện này, như phi thật sự giấu giếm không được, Mặc Minh là không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Cam mang đến tin tức đối Mặc Minh quá trọng yếu. Hơn nữa xem tình báo thượng nói cái này hàng giả thế nhưng có rời đi tia nắng ban mai trở về không trung chi thành ý niệm, Mặc Minh không biết nơi này rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn biết, hiện tại quan trọng nhất chính là đem phục chế thể bắt lấy, hắn nhưng không nghĩ lại làm bị người giả mạo chính mình muốn làm gì thì làm. Nhận thức đến điểm này Mặc Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào cam miêu tả ra bản đồ, thật lâu sau Mặc Minh gật gật đầu. Đa tạ, Mặc thành chủ khách khí. Cam thu hồi đệ hướng Mặc Minh nổ tẹp úc, đương nhìn đến có người hướng nơi này đi tới, Cam lễ phép sau khi gật đầu xoay người rời đi nơi này. Mặc Minh vẫn luôn nhìn theo Cam thân ảnh biến mất không thấy mới đưa lực chú ý nhìn về phía đi đến người bên cạnh, là Từ Đông, bởi vì chức vị đặc thù tính, hắn ở bị Mặc Minh cứu ra sau cũng không có giả mạo phục chế thể trở về chính mình bản chức vị trí đi lên. Thành chủ, hôm nay lại có 3 cái tù binh tự sát, tuy rằng đều cứu tới, bất quá thành chủ, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Vừa thấy đến Mặc Minh xem chính mình Từ Đông liền bắt đầu tố khổ, hoàn toàn đã không có ở tầng hầm ngầm khi đối Mặc Minh ác ngữ tương hướng bộ dáng. Từ Đông rất rõ ràng nếu chính mình ở bị với tay trước đối Mặc Minh cái này thành chủ còn chỉ là kính nể nói kia hiện tại chính là sùng bái, mặt thế người trong mới nhiều. Nhưng có thể giống Mặc Minh như vậy kiến tạo một tòa thành thị cũng không chỉ là thỏa mãn chính mình quyền lực người thật sự là quá ít. Thực lực làm người được đến quyền lực, mà quyền lực lại có thể ăn mòn một cường giả tâm linh. Cùng người sống sót tiếp xúc nhiều Từ Đông cũng biết mặt khác thành thị chung người sống sót hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ức hiếp sự thật. Bất quá điểm này ở Mặc Minh trên người tuyệt đối không có, tuy nói sẽ không làm được mỗi người bình đẳng, nhưng chỉ cần ngươi có thực lực không tồn ý xấu. Ở Thần Hy Thành Trung liền tính người thường bằng vào chính mình sức lực cũng có thể đủ sinh hoạt thực an tâm. Tuy không nói đại phú đại quý, nhưng ít nhất an toàn vẫn là có bảo đảm. Từ Đông bội phục Mặc Minh, bất quá làm tù binh trông coi người, bọn tù binh cường ngạnh đến ngươi một sơ sẩy liền tự sát cái này chuyện phiền toái thật sự là quá làm người đau đầu. Đây là cái không nhỏ vấn đề. Nhìn Từ Đông đau đầu biểu tình Mặc Minh cũng thâm chấp nhận. Mấy ngày nay hắn tuy rằng tất cả đều bận rộn bố trí nhưng tù binh bên này hết thảy hắn cũng đều ở chú ý, những cái đó phục chế thể thực sự đều rất khó triển, bị bắt bọn họ căn bản không sợ chết, nếu thân phận bại lộ hơn nữa vô pháp thoát thân sau bọn họ cái thứ nhất phản ứng chính là tự sát, tuy rằng Mặc Minh không biết bọn họ vì cái gì tự sát, nhưng hắn có dự cảm, nếu nhiên bọn họ đã chết kia chính mình mấy ngày này bố trí liên toàn. Uổng phí. Mặc Minh vô vô Từ Đông bả vai. Mấy ngày nay là Thần Hy Thành mấu chốt, không có biện pháp, ở nhân thủ khuyết thiếu dưới tình huống cũng chỉ có thể mệt nhọc này đó huynh đệ. Từ Đông, vất vả. Vất vả đến không vất vả. Từ Đông hàm hậu gãi gãi đầu, tố khổ về tố khổ, Từ Đông kỳ thật vẫn là rất vui lòng vì Thần Hy Thành làm việc. Thành chủ, tù binh bên này ta sẽ nhìn ngươi yên tâm, cái kia Từ Đông cười hắc hắc, thành chủ, công chúa bọn họ khi nào trở về a? Thần Hy Thành công chúa là Lam Diệp. Từ Đông cái này bọn họ trừ bỏ bao hàm Lam Diệp ở ngoài còn bao gồm Lam Hiên chờ còn ở kinh hoa tia nắng ban mai tinh anh, bên này thật sự là quá nguy hiểm cũng quá thiếu người, Từ Đông không tin ở biết bên này tình huống sau này đó tia nắng ban mai chủ cột vững vàng sẽ thờ ơ. Mặt khác san kỳ cái này giả Lam Diệp đã bị bọn họ xuyên qua, Từ Đông thống hận cái này dám can đảm lừa gạt chính mình thành chủ phục chế người, đương nhiên. Thấy được nào đó manh mối hắn là sẽ không ở Mặc Minh trước mặt như vậy và hắn giận. Hiên đã bí mật trở về đuổi, 2 ngày này liền sẽ tới, đến nỗi lá cây Mặc Minh trong mắt hiện lên một mạt thấy náy, ở biết rõ Lam Diệp bị nhốt không trung chi thành dưới tình huống hắn thế nhưng không có đi nghĩ cách cứu viện. Nói thật, mỗi khi đêm khuya đau khổ Mặc Minh đều sẽ vì chính mình vô pháp làm mà trong lòng từng đợt đau đớn. Mặc Minh vẻ mặt thống khổ Từ Đông xem ở trong mắt, biết chính mình lại nói sai lời nói hắn vội vàng rời đi đề tài, thành chủ, cơm chiều làm tốt, không bằng, cùng đi ăn đi. Từ Đông thật cẩn thận nhìn Mặc Minh, nếu bị người biết chính mình lại chọc thành chủ sinh khí, kia đã có thể thảm. Từ Đông thật cẩn thận bộ dáng đem Mặc Minh chọc cho vui vẻ, áp xuống đáy lòng đau đớn, hắn cười, hảo, chúng ta đi ăn cơm. Được rồi. Hắn xuất hiện. Tình báo chứng thực sao? Ân. Đồng dạng mật thất đồng dạng vài người, bất quá lần này bọn họ bí mật hội nghị lại so với phía trên thứ nhiều một tia nghiêm túc cùng thật cẩn thận. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy một màn hoàn toàn bởi vì phòng thủ vị thượng nhiều một cái mang theo mặt nạ nam tử. Nam tử thân hình cũng không thập phần cường tráng, nhưng mật thất chung mọi người ở đối mặt hắn khi lại một đinh điểm cũng không dám làm cản, cho dù là luôn luôn kiệt ngạo khó thuần tóc đỏ thiếu nam thiếu nữ cũng giống nhau. Đối mật thất chung vang lên thảo luận dây thanh mặt nạ thân ảnh từ đầu đến cuối đều không có nói một lời, chỉ là an tĩnh nghe, bất động như núi, liền phảng phất hắn tới nơi này chỉ là vì đương một tôn pho tượng giống nhau. Mật thất chung người cũng không dám thật đương cái này mang theo mặt nạ nam tử là pho tượng, ở thảo luận chuẩn bị hiểu ý tiếp cận kết thúc thời điểm mật thất chung địa vị tối cao nhị tam cung kính đi tới mặt nạ nam tử trước người, cúi đầu, hắn nói chuyện cũng là thật cẩn thận. Tam tiên sinh, không biết ngài còn có cái gì bổ sung. Đương Mặc Minh 41 bị triệu hồi, tia nắng ban mai kế hoạch chủ quyền người vị trí này liền lại một lần rơi xuống nhị tam trên đầu. Bất quá không đợi hắn đem quyền lực hưởng thụ bao lâu đột nhiên xuất hiện vị này tam trưởng lão liền xuất hiện dễ dàng thay thế được hắn vị trí, đừng nhìn kế hoạch như cũ là hắn ở chấp hành, nhưng nhị tam biết, kỳ thật lúc này tia nắng ban mai kế hoạch quyết sách giả đã toàn quyền nắm tới rồi trước mặt hắn cái này mang theo mặt nạ nam tử trong tay. Không chung chi thành con số tên đại biểu cho một loại tiềm lực, nhưng cũng không phải sở hữu phục chế thể đều may mắn được đến như vậy một cái kỳ thật nghe đi lên cũng không tốt nghe tên. Tuy rằng con số lớn nhỏ cũng không hoàn toàn có thể đại biểu một cái phục chế thể thực lực cường độ, bất quá 1, 2, 3 này 3 cái con số lại là đặc thù. Một bởi vì là lớn nhất là mới bắt đầu cho nên từ lúc bắt đầu liền chỗ trống, đương nhiên ngươi cho rằng không trung chi thành chủ chính là cái này một cũng có thể. Mà nhị cùng tam tắc phân biệt đại biểu không trung chi thành chủ bên người mạnh nhất chiến lực, này 2 cái con số tên cũng là sở hữu phục chế thể sở hướng tới tồn tại. Hiện giờ cái này tam tiên sinh tên trung liền có một cái không trung chi thành tối cao vinh quang con số, cũng không trách nhị tam đối hắn như thế cung kính. Nhị tam. Ở nhị tam cung kính tìm kiếm cái này tam tiên sinh ý kiến chừng mười mấy giây sau, thủ tọa thượng, vẫn luôn trầm mặc mặt nạ nam tử rốt cuộc khàn khàn tiếng nói mở miệng. Hắn tuy rằng chỉ là kêu ra nhị tam tên. Nhưng mặc kệ là nhị tam cũng hảo vẫn là mật thất chung những người khác cũng may giờ khắc này tất cả đều đứng lên. Đối với tam tiên sinh nơi vị trí không người mà đứng, kia bộ dáng liền phảng phất cung nghe lão sư giáo huấn tiểu học sinh giống nhau thuận theo cung kính. Nhị tam đẳng người biểu hiện giống như làm mang theo mặt nạ tam tiên sinh thực vừa lòng, tuy rằng hắn mặt ngoài cũng không có làm ra cái gì động tác, nhưng nhị tam đẳng người lại rõ ràng cảm giác được đến từ tam tiên sinh trên người uy áp yếu bớt một ít. Hô cường giả uy áp chẳng sợ cũng không phải cố tình vì này cũng sẽ làm cho bọn họ áp lực tăng gấp bội. Hiện tại tam tiên sinh cố ý thu liễm một chút trên người uy áp, nhị tam ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại biểu hiện đến càng thêm cung kính. Tuy rằng tam tiên sinh khí chàng thực đủ, nhưng hắn lại ở kế tiếp lời nói chung cũng không có đối nhị tam kế hoạch làm ra sửa chữa hoặc là chỉ trích, chỉ là đơn giản cố gắng hai câu. Theo sau, ở một phòng người nhìn chăm chú hạ hắn chậm rãi chìm vào mặt đất bên trong. Người không nhìn lầm. Ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú hạ tam tiên sinh cái này đại người sống thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức chìm vào mặt đất bên trong, trường hợp tương đương chấn động, nhưng mật thất chung người lại phảng phất xuất hiện phổ biến giống nhau cũng không có làm ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình tới. Tam tiên sinh đi rồi, cơ hồ ở hắn rời đi đồng thời mật thất chung áp lực cảm giác bắt đầu tiêu tán, trong đó thiếu niên 17 đặt mông ngồi ở ghế trên, lau đem trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn lấy tay vì phiến. Một bên phiến một bên đoán giận nói, ta thiên, thiếu chút nữa cho rằng hiện tại là mùa đông. Người nhà muốn chết ta, tam tiên sinh nhưng vừa mới rời đi. Nói chuyện chính là thiếu nữ 13, đồng dạng là ngã ngồi ở ghế trên, nàng bộ dáng không thể so 17 hảo nào đi. Bất quá đúng là bởi vì biết tam tiên sinh thực lực cường hãn, 13 có lẽ cùng thiếu niên 17 giống nhau không lựa lời, nhưng nàng lại so với 17 thu liễm rất nhiều. Bình thường nếu 17 bị 13 gian dạy nói hắn nhất định sẽ dậm chân mắng trở về, bất quá hôm nay thiếu niên 17 thái độ khác thường cũng không có táo bạo nhảy lên, ngược lại rụt, hắn cũng biết chính mình vừa mới bởi vì lơi lỏng xuống dưới có chút vong hình. Buồn đầu uống trên bàn đồ uống, 17 rất là ngoài dự đoán mọi người trầm mặc đi xuống, 13 xem 17 không nói nàng cũng hãy còn bắt đầu uống nước ăn điểm tâm, liền phảng phất mật thất chung những người khác không tồn tại giống nhau. Nhị Tam nhìn thiếu nam thiếu nữ bất mãn như mày, bất quá có lẽ bất mãn, nhưng hắn lại ở nhăn quá mày sau phảng phất không phát hiện giống nhau tiếp tục tiện tay hạ nhân công đạo lên, tia nắng ban mai cướp lấy kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nhị Tam biết chính mình không thể cũng không cho phép có một chút qua loa, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, chờ đợi hắn nhưng không riêng hoàn nguyên đơn giản như vậy. Mật thất trung, đến từ không trung chi thành phục chế thể nhóm đang tiến hành cuối cùng như hoa, mà cùng thời gian Mặc Minh cũng lặng yên tiến hành kế hoạch của chính mình. Tuy rằng nhị Tam biết Mặc Minh tồn tại nhưng hắn cũng biết Mặc Minh thân là không gian hệ dị năng thức tỉnh giả tưởng thần không biết quỷ không hay đem chi bắt lấy căn bản không có khả năng. Vì thế hai bên bắt đầu rồi trực tiếp nhất đấu trí đấu dũng, một cái thẩm thấu một cái phản thẩm thấu, đáng tiếc Mặc Minh nghĩ cách cứu. Viện ra tới người rốt cuộc chỉ là số ít, mà có giá trị phản thẩm thấu trở về càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phản thẩm thấu chính là cái kỹ thuật sống, đối phương chính là biết có chút tia nắng ban mai cao tầng bị Mặc Minh cấp cứu đi, Mặc Minh đánh chính là đối phương không nghĩ tới hắn sẽ làm người phản thẩm thấu trở về, cho nên mỗi một cái chấp hành phản thẩm thấu người đều phải cơ linh hơn nữa có thể tùy cơ ứng biến, này lại nói tiếp không dễ dàng, làm lên càng không dễ dàng. Mặc Minh thế cục không dung lạc quan a, cũng may hắn át chủ bài nhiều, Mộng Huyễn thi thụ hơn nữa trung cầu vòng tỉ muội. Coi như tìm lối tắt dưới đến cũng cùng người đông thế mạnh không trung chi thành đấu cái lực lượng ngang nhau. Kỳ thật Mặc Minh át chủ bài xa không ngừng này đó, xa ở Kinh Hoa Lam Hiên ở thu được Mặc Minh tin tức sau đã hướng thần hy đuổi trở về, từ không trung chi thành thành công bỏ chạy Lam Diệp mấy người cũng đồng dạng ở mã bất đình để trở về. Đương nhiên không có người biết đến là liền ở Lam Diệp bọn họ rời đi không trung chi thành không bao lâu cái kia coi u bích đồng tử không trung chi thành thành chủ Mạch Tân cũng ra loạn thành một đoàn không trung chi thành, hắn phương hướng thình lình đúng là kia nắng ban mai phương hướng. Trường hợp giống như có chút loạn đâu, đương mấy phương tề tụ, nhìn như bình thản an bình kia nắng ban mai thành còn có thể như hiện tại như vậy bình tĩnh tự nhiên sao. Đêm khuya, thiên âm vô tinh, phong cấp. Từ ở Lam Diệp dưới sự chủ trì cùng tia nắng ban mai ký kết khế ước sau Ngộng Huyễn thi thụ nhật tử vẫn luôn đều quá rất là dễ chịu, yêu cầu huyết nhục thần hy thành có chuyên môn nhân thủ đi cho nó săn thú. Ở nhân loại thành thị dưới sự bảo vệ Ngộng Huyễn thi thụ cũng không cần lại lo lắng có tang thi túc địch lại đây quấy rầy. Đặc biệt là huyễn ở biết chính mình nhất để ý túc địch thi vương thế nhưng chết ở tia nắng ban mai nhân loại trong tay sau Ngộng Huyễn thi thụ lại một lần vì quyết định của chính mình cảm thấy may mắn. Tuy rằng nó chỉ là cỏ cây ra đời trí tuệ sinh mệnh, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh, chỉ cần minh bạch sinh tử hàm nghĩa liền không có cái nào sinh mệnh không khát vọng sinh ra sợ hay chết. Đương nhiên nhật tử quá thoải mái Mộng Huyễn thi thụ lại không có quên chính mình chức trách, người thủ hộ thần hy thành không chung nó vẫn luôn đều ở canh gác trách nhiệm của chính mình. Đối những cái đó thần hy thành nghe nhiều nên thuộc phục chế thể Mộng Huyễn thi thụ có lẽ không có cách nào. Nhưng nếu bên trong nhiều chút hành động quỷ dị người Mộng Huyễn thi thụ lại có thể trước tiên phát hiện. Đừng nhìn thần hy thành mỗi ngày lượng người rất lớn, nhưng phần lớn đều là thần hy thành thường trụ dân. Mộng Huyễn thi thụ ký ức thần kinh liền giống như nó phiến lá giống nhau xung xuê, chỉ cần không phải đối phương quá mức giỏi về che giấu. Ở không có lúc nào là không ở cố tình tái lựa chọn rất ít có dị thường có thể thoát được quá Mộng Huyễn thi thụ cảm ứng. Kỳ thật đối phục chế thể bó tay không biện pháp làm Mộng Huyễn thi thụ thực bực bội, đáng tiếc Mộng Huyễn thi thụ chung quy chỉ là cây, đối thần kỳ dị năng nó thật sự là không có gì hảo biện pháp, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi làm nó cảm giác dị thường tồn tại. Mộng Huyễn thi thụ trước tiên liên hệ thượng Mặc Minh, không có biện pháp, nó đường đường một thế hệ biến dị thực vương trong khoảng thời gian này thật sự là quá nghẹn quất, thật sự quá yêu cầu làm điểm cái gì hòa nhau chính mình. Mặt mũi. Thực vật biến dị cũng yêu cầu mặt mũi. Vấn đề này thật đúng là đáng giá ngồi xuống nghiên cứu một chút, khu khu. Huyễn, nhìn chằm chằm khẩn hai người kia. Thu được Mộng Huyễn thi thụ tin tức Mặc Minh tự nhiên phi thường coi trọng, bởi vì này bị Huyễn phát hiện người cũng không phải người khác. Đúng là lúc trước hắn ở Bạc Rừng Trúc gặp được cái kêu Long 13 cùng Long 17 thiếu nam thiếu nữ. 17, 13, hơn nữa ít có từ tù binh trong miệng được đến con số tên cái này tình báo. Nói này hai cái một đầu tóc đỏ thiếu nam thiếu nữ cùng thần hy thành trung phục chế thể không có quan hệ kia mới muốn kỳ quái. Hơn nữa lúc trước này vài người vốn là chọc người hoài nghi, hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy hai người hành tung. Mạc Minh không bắt lấy này khó được cơ hội kia mới muốn kỳ quái. Liên tính này thiếu nam thiếu nữ không phải trong đó mấu chốt nhân vật cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc mưu đoạt tia nắng ban mai này nhóm người trừ bỏ lúc trước cùng Lam Diệp San Kỳ cùng nhau tới ba nam nhân bên ngoài tất cả đều là thần hy thành vốn là có tinh anh phục chế thể. Nhìn này hai cái hơn phân nửa đêm đi dạo còn một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng thiếu nam thiếu nữ. Mạc Minh bên môi gợi lên một mặt kinh hỉ độ cung. Như vậy, liền bắt người hai trước thử xem thủy đi. Ta nói, ngươi kéo ta ra tới làm gì? Tuy là đêm khuya nhưng cũng không quản khu é giao dịch phố. Tóc đỏ thiếu niên bất mãn hỏi lôi kéo hắn tóc đỏ thiếu nữ trang dung hóa thực khoa trường. Nếu là ở hòa bình niên đại ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là cái thực điển hình phi chủ lưu thiếu nữ. Một đầu tóc đỏ xóa tung liền giống như sư tử giống nhau, tóc đỏ thiếu nữ cái chán đừng một con vàng dòng tiểu xảo con bướm, điệp cánh ở tinh xảo cơ quan hạ theo thiếu nữ đi lại từ từ chân cánh, thực mỹ, đáng tiếc này phân mỹ lệ làm thiếu nữ mi thượng kim hoàn cấp đánh vỡ. 13 rất là bất mãn 17 chất vấn, bởi vì thân phận mẫn cảm bọn họ chính là ở âm u tầng hầm ngầm nghẹn thật dài một đoạn thời gian, thật vất vả tìm được cơ hội ra tới đi dạo phố, tên tiểu tử thúi này thế nhưng như thế lại nhải. Người nhà câm miệng, không nghĩ đi dạo phố liền trở về, ngươi là chịu không phải nữ nhân, đừng giống cái đàn bà dường như rong rong dài dài. Thảo, ngươi nhà mới là chịu, ta là công, hơn nữa là nhất có mị lực quỷ xúc công. Bị 13 nói kích thích nhảy dựng rất cao, đáng tiếc hắn biện giải chỉ thu được thiếu nữ khinh bỉ ánh mắt, ngươi, người khác quỷ xúc ngươi đi. Dựa thiếu niên 17 muốn nổi điên, bất quá không đợi hắn báo nổi vốn dĩ lôi kéo hắn đi nhanh thiếu nữ 13 bỗng nhiên dừng bước chân, đầy mặt vui sướng nhìn cách đó không xa ba tầng lâu kiến trúc, chúng ta tới rồi, chính là này. Thiếu nữ 13 nói làm 17 phẫn nộ lập tức không có phát tác cơ hội, lẩm bẩm hai tiếng. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía ba tầng lâu kiến trúc thượng chiêu bài, bốn cái từ mê huyễn quang ảnh tạo thành chữ to hoàng hoa hắn mắt kính, 17 mị thượng đôi mắt, đừng có khác động thiên. Liền giống như tạc mao gà mái, thiếu niên lúc trước chỉ là theo bản năng dừng lại bước chân lập tức cương ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ trên mặt vui sướng, thiếu niên cứng đờ mặt khô cằn phun ra mấy chữ. 13, ngươi điên rồi đi. Đương nhiên không. Thiếu nữ 13 làm lơ 17 cứng đờ. Vướt cằm nàng cười đến rất là đáng khinh, đáy mắt mang theo đối thiếu niên cứng đờ không cho là đúng, nàng một lóng tay cách đó không xa chiêu bài, ta đương nhiên biết đó là địa phương nào, tam thất bản thể khai dị năng đổ dùng cửa hàng sao, bất quá kia thì thế nào, đồn đãi luôn là mang theo khoa trường, nói nữa ta chỉ là đi chiếu cô sinh ý mà thôi, hơn nữa, ta tin tưởng tam tiên sinh nhất định cũng thực hy vọng được đến nơi này thần kỳ kỹ thuật đi. Hy vọng cái giám thiếu niên 17 tức muốn hộp máu đánh gãy thiếu nữ 13 nói, ngươi cho rằng tam tiên sinh không biết cái này cái gọi là dị năng đồ dùng cửa hàng chỉ là kia nữ nhân dị năng sản vật sao, chờ tam thất dị năng lại thăng mấy cấp giống nhau có thể làm được điểm này, ngươi nha coi trọng nơi này nữ nhân đừng vì chính mình tìm lấy cớ, hiện tại chính là phụ thân kế hoạch thời khắc mấu chốt, nếu làm tạm. Đủ rồi. 13 một phen ném ra 17 tay. Cũng không có bởi vì mục đích của chính mình bị vạch trần có bất luận cái gì rút lui có trật tự ý tứ, nàng mắt lẽ thiếu niên 17 liếc mắt một cái, đừng dùng phụ thân tới áp ta, ngươi có đi hay không tùy tiện ngươi, bất quá, nếu hỏng rồi ta chuyện tốt đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi 17 ngạnh tại chỗ trắng non mặt đỏ lên, nếu là lần trước tới thần hy thành thời điểm 17 nhất định sẽ không để ý 13 uy hiếp, bất quá không biết tóc đỏ thiếu nữ này mấy tháng rốt cuộc ăn cái gì kích thích tố. Thực lực tiến bộ vượt bậc, lúc này 17 đã hoàn toàn không phải thiếu nữ đối thủ, nhìn thiếu nữ lạnh lẽo ánh mắt, thiếu niên 17 cuối cùng như nhột chí sụp hạ bả vai, ta đi. Ha ha, lúc này mới ngon sao, nhớ kỹ, chờ tiến vào sau ngươi. Đồng dạng một đầu tóc đỏ thiếu nam thiếu nữ ở thoáng làm ngụy trang sau kề vai sắt cánh hướng về ba tầng lâu kiến trúc đi đến, tuy rằng thời gian cứ thế đêm khuya hơn nữa thời tiết cũng không phải thực hảo, nhưng nơi này đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi dưới một chút đều không thể so nhiệm vụ đại sảnh quẳng cu ẽ nhiều ít. Đệ đệ, nhanh lên. Rộng mở trong đại sảnh, có một đầu đáng chú ý tóc đỏ thiếu nữ lôi kéo một người đồng dạng có tóc đỏ thiếu niên đi đến. Hai người trên người đều mang theo thức tỉnh giả đặc có khí thế, cho nên tuy rằng hai người kia ăn mặc một loại khác thường, nhưng lại không có ai đối hai người xuất hiện tỏ vẻ ra chán ghét hoặc là chú ý thái độ. Hiện tại chính là mặt thế. có thực lực thức tỉnh giả có cái nào không có điểm chính mình ca tính, này hai chỉ là có chút khoa trương mà thôi. Nếu ngươi đi mặt khác thành thị trung dạo một dạo liền sẽ phát hiện có người thậm chí so với bọn hắn xuyên còn muốn khoa trương. Hai gã thiếu niên tiến vào cũng không có cấp mang đến nhiều ít gọn sóng, các khách nhân như cũ lưu luyến với chính mình vừa ý trang bị trước mặt, mà dáng người nhất lưu bộ dáng mỹ lệ hướng dẫn mua mỹ mi nhóm tắc mặt mang mỉm cười tiếp đón mỗi một người khách nhân. Nhanh lên, nhanh lên. Thiếu nữ như cũ ở thúc giục nhìn qua không tình nguyện thiếu niên, hai chương còn mang theo non nớt gương mặt ở tiến vào đến tuyển mua đại sảnh sau thế nhưng lập tức hướng về đặt làm cửa sổ đi qua. Đương nhiên hai người động tác như cũ không có bao nhiêu người chú ý, rốt cuộc đặt làm cửa sổ cũng không phải chỉ có thể có đặt làm ý đồ người qua đi, nơi đó cũng có triển liệt quầy, mỗi ngày đến bên kia quang xem không mua người không biết có bao nhiêu. Thiếu nam thiếu nữ động tác không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, ẩn nấp chỗ thiếu nữ đắc ý lộ ra một tia ý cười, như cũ lôi kéo chính mình đồng bạn, nàng ở làm bộ làm tịch thưởng thức một hồi lâu sau rốt cuộc đi tới đặt làm trước quầy. Hôm nay phụ trách nơi này chính là có một đầu tóc vàng kim, đồng dạng dung mạo nhưng kim tính cách lại giống như một con lười biếng gợi cảm mèo ba tư, nửa ỉ ở nơi đó tu bổ chính mình móng tay, đương nhìn đến thiếu nam thiếu nữ lại đây, kim đang ngắm liếc mắt một cái sau lộ ra một cái chức nghiệp hóa tươi cười. Hai vị, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Kim thanh âm đồng dạng lộ ra lười biếng mềm mại, tin tưởng chỉ cần là còn bình thường nam nhân nghe thế thanh dò hỏi liền tính không tô xương cốt cũng sẽ mềm toàn thân. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, Kim bỗng nhiên phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đối mặt nàng dò hỏi này trên mặt còn viết non nớt thiếu nam thiếu nữ thế nhưng lộ ra hoàn toàn bất đồng biểu tình. Thiếu nam trên mặt mơ hồ mang theo điểm ghen ghét, tuy rằng động tác thực nhẹ, nhưng Kim lại nhìn đến hắn thế nhưng khinh thường nhíu môi. Mà thiếu nữ biểu hiện cùng thiếu nam hoàn toàn tương phản, liền giống như một cái mới vừa tiến vào tuổi dậy thì thiếu niên nhìn đến trong ngộng nữ thần giống nhau thiếu nữ thế nhưng đỏ mặt hơn nữa ở đáy mắt bắn ra lang giống nhau quan mang. Tuy rằng thiếu nữ rất muốn che giấu, nhưng Kim chính là bột cấp bậc tồn tại, thiếu nữ khác thường nàng như thế nào sẽ phát hiện không đến. Hảo cổ quái một đôi tiểu hài tử A. Kim buồn cười lắc lắc đầu, này hai cái tiểu gia hỏa phản ứng hoàn toàn trái ngược. Bất quá không có gì ghê gớm, tiểu hai tử sao, đang nói nàng chỉ là lai khách xuyến nhân viên tiếp tân, nhân ra cái gì tính cách cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nghĩ như vậy Kim như cũ cười đến vũ mị mà lười biếng, đem tầm mắt đặt ở tóc đỏ thiếu nữ trên người, ngọt ngào cười, nếu không chừng làm trang bị nói chính là không thể ở chỗ này xem lâu lắm nga. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, 13 cảm giác chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Đã từng nàng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua nơi này mỹ nữ lao bản, tuy mông lung nhưng lại làm nàng trước sau vô pháp quên. Hôm nay rốt cuộc gần gũi thấy được này trương tinh xảo mặt, 13 chỉ cảm thấy cả người mềm mại máu kích động, cực phẩm A, thật là cực phẩm A. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì A? 13 lúc này đã đem bên cạnh miệng phiết đến lợi hại hơn 17 quên đến chân trời góc biển đi, ỷ vào chính mình có trương đáng yêu mặt. 13 một bên tận lực che giấu chính mình quá mức lang ánh mắt một bên ghé vào quầy thượng hai mắt tỏa ánh sáng như vậy hỏi. Ta kêu Kim, ngươi như vậy chính là chậm trễ ta công tác đâu. Kim buồn cười nhìn 13 đáy mắt tưởng che giấu lại như thế nào đều che giấu không được lang quang. Trước nay nàng đều là bị nam nhân như vậy xem, hôm nay đến hiếm lạ, thế nhưng bị một cái diện mạo đáng yêu nhưng một thân phi chủ lưu thiếu nữ cấp lang coi. Giống như kéo kéo chính là so giống nhau có ưu thế. Tuy rằng 13 ánh mắt rất có xâm lược tính, nhưng Kim lại không có giống đối đãi mặt khác giống nhau đem nàng không lưu tình chút nào đuổi đi. Kim tỷ tỷ, ta sẽ không chậm trễ ngươi công tác. 13 là hạ quyết tâm muốn ăn vạ nơi này, hôm nay ra tới thời điểm nàng cố tình ngụy trang quá, cho nên nàng cũng không tin tưởng chính mình sẽ bị dễ dàng như vậy nhận thấy được thân phận thật sự. 13 chủ ý định rồi, nhưng Kim lại dần dần có chút không kiên nhẫn. Kim tuy rằng không chán ghét cái này bộ dáng thiếu nữ, nhưng bị người như thế nhìn chằm chằm cảm giác nói đến cùng cũng không phải cái gì vui sướng thể nghiệm, thấy nữ hải có lì lợm la liếm xu thế, Kim mày có trong nháy mắt hơi nhíu. Kim nhíu mày động tác thực rất nhỏ, bất quá 13 lại mẫn cảm chú ý tới điểm này, trong mắt vừa chuyển, 13 bỗng nhiên nói, Kim tỷ tỷ, kỳ thật ta là muốn đặt làm trang bị. Nga. Kim tuy rằng thoáng ngoài ý muốn, nhưng căn cứ chức nghiệp nguyên tắc nàng vẫn là theo bản năng hỏi một câu, xin hỏi, ngươi đặt làm trang bị cùng bậc là? Kim tỷ tỷ, bậc này giai đều là cái gì à, ta vừa tới tia nắng ban mai, đối cái này cũng không quen thuộc đâu. 13 vì có thể cùng cảm nhận chung nữ thần nhiều đợi lát nữa chính là dùng hết phương pháp. Kim xem nàng nói như vậy cũng biết này diện mạo đáng yêu nữ hài thế nhưng so giống nhau khó đối phó nhiều. Nhân gia đều nói như vậy Kim tự nhiên không thể đuổi 13 đi. Kiên nhẫn giải thích 13 đưa ra vấn đề, mà đắm chìm ở Kim tươi cười chung 13 lúc này là hoàn toàn đem bên cạnh 17 cấp quyến mất. 13 cùng Kim một hỏi một đáp liêu đến lửa nóng. Đương nhiên, mặt ngoài là cái dạng này. Bên cạnh, thiếu niên 17 cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn vốn tưởng rằng 13 chỉ là nhàn đến nhàm chán ra tới chơi chơi mà thôi, bất quá nhìn dáng vẻ này kéo kéo là thật sự có chút ý loạn tình mê. Nay cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, đặc biệt là ở nhân gia địa bàn cũng ở mưu đoạt tia nắng ban mai thời khắc mấu chốt, 17 hối hận, sớm biết rằng gia hỏa này sẽ nổi điên nói cái gì hắn đều là muốn ngăn cản nàng, đáng tiếc, hiện tại không còn kịp rồi. Kim bắt đầu không kiên nhẫn, này thiếu nữ tựa như dính kẹo cao su giống nhau đem một cái bản chức phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cố tình còn một bộ nhiệt tình ngây thơ thiếu nữ bộ dáng, cái này làm cho Kim vô ngữ rất nhiều thế nhưng tìm không thấy bao nổi lý do. Hiện giờ tia nắng ban mai gió nổi mây phun, bao nhiêu người nhìn chằm chằm thành chủ phủ nhìn chằm chằm có khác động thiên đâu, Kim không nghĩ cho người khác công kích có khác động thiên lý do. Vì thế tuy rằng Kim trong lòng không kiên nhẫn nhưng lại mặt ngoài không có lộ ra một phần, như cũ lấy nhiệt tình mà phong tình vạn trùng thái độ đối đãi. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân là Kim không có ở cái này thiếu nữ trong mắt nhìn đến thử cùng đối có khắc động thiên ý đồ gây rối ánh mắt. 13 là tới tán gái, trên nét mặt tự nhiên không có thân là gián điệp giác ngộ, đây cũng là thành công lầm đạo Kim chính yếu nguyên tố. Đương nhiên, 13 không biết, nàng muốn xui xẻo. Kim, dẫn bọn hắn đi lên. Thanh âm đến từ cầu vồng tỷ muội đại tỷ Hồng, Kim tuy rằng không rõ đại tỷ vì cái gì sẽ truyền âm cho chính mình, nhưng bất động thanh sắc, Kim đem đặt làm trang bị lưu trình nho nhỏ xóa giảm một ít. Kim muội nói một cái lưu trình 13 đều sẽ nói chêm chọc cười một đồng lớn, đây cũng là vì cái gì thời gian dài như vậy bọn họ cũng không có đi vào chính đề nguyên nhân, bất quá có Hồng ám chỉ Kim đã biết nên như thế nào làm, vì thế đối thiếu nữ 13 vũ mị cười, khách nhân. Xin theo ta đến đây đi. Tỷ tỷ, ta còn không làm rõ ràng đặt làm trang bị lưu trình đâu. 13 hiển nhiên cũng không tưởng lên lầu đi, chứ không nói nàng còn không có cùng đại mỹ nhân liêu đủ, mặc dù thật sự không có cách nào lại rời ra đề tài, 13 cũng sẽ tìm lý do rời đi mà không phải ngây ngốc tiến vào đến có khắc động thiên bên trong. Nơi này là địa phương nào 13 rất rõ ràng, nàng tuy rằng có chút thèm nhỏ dại sắc đẹp, nhưng dù sao cũng là phục chế thể chung một viên. Một mình thâm nhập này thần bí, liền tính 13 tự nhiên che giấu không tồi cũng là không có cái này can đảm. Khách nhân, lưu trình ta đã giảng thuật không sai biệt lắm. Nhưng người ta còn không có minh bạch đâu a. Kim lộ ra một cái khó xử hỗn loạn một chút không tha biểu tình. Hiện tại thời gian này đã tới rồi đỉnh chỉ tiếp đai trang bị đặt trước thời gian. Nếu ngươi không chừng xuống dưới nói đã có thể phải đợi ngày mai. Như vậy a. 13 trong ánh mắt tràn ngập không tha. Nàng lần này ra tới chính là trộm, trời biết còn có hay không tiếp theo, hơn nữa hành động lập tức liền phải thực thi, đến lúc đó đã có thể đã không có giống như bây giờ ngọt ngào chung sống thời khắc. Tỷ, ta mệt nhọc ta trở về đi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài săn thú đâu, ngươi đã quên. Mắt thấy 13 thế nhưng Lưu Luyến đã có tâm đồng ý cùng Kim lên lầu đi, 17 vội vàng mở miệng nhắc nhở, bọn họ ra tới đã đủ mạo hiểm, còn muốn lên lầu. Đến lúc đó phát sinh cái gì đã có thể không ổn. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. 13 có chút bực bội, hồi tưởng vừa mới Kim trong lúc lơ đãng toát ra tới đối chính mình không tha. Đối Kim này đại mỹ nữ đồng dạng rất là không tha nàng cắn răng một cái. Đệ đệ, nếu mệt nhọc ngươi liền đi về trước đi, ta đi lên cùng Kim tỷ tỷ làm tốt đặt trước trang bị thủ tục liền trở về. Tỷ 17 nóng nảy, hắn không nghĩ tới 13 thế nhưng bị một nữ nhân mê đến loại trình độ này. Được rồi, liền nói như vậy định rồi. 13 ẩn nấp chừng mắt nhìn 17 liếc mắt một cái, Kim đối nàng thái độ 13 có thể cảm thụ đến, tuy rằng có chút tiểu không kiên nhẫn, nhưng đối phương lại không có phát hiện chính mình thân phận. Đây là 13 nhạy bén cảm giác nói cho nàng, cũng đúng là như vậy mới cổ vũ nàng lại một lần nắm chắc cơ hội được một tức lại muốn tiến một thước tâm. Tỷ 17 là thật sự nóng nảy. Lấy hắn đối 13 hiểu biết hắn phát hiện nha đầu này thế nhưng có muốn đêm không về ngủ ý đồ, nếu là địa phương khác cũng liền thôi, cũng dám ở, 13 là chơi với lửa A. Lúc này 13 liền phảng phất một cái bị sắc đẹp choáng váng đầu góc sắc nam, đầu góc thoáng nóng lên, hơn nữa đối chính mình cảm giác thập phần tin tưởng. 13 giờ khắc này xem 17 là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Ta xem không bằng như vậy đi. Mắt thấy hai người muốn tranh chấp lên, Kim ở khỏe môi tràn ra dùng một lần cảm độ cung sau kiến nghị nói, tiểu soái ca, nếu ngươi không yên tâm tỉ tỉ ngươi nói liền cùng nhau đi lên đi, thủ tục sẽ thực mau, sẽ không chậm trễ các ngươi ngày mai săn thú. Không được. Hảo. Đối Kim đề nghị 13 kiên quyết phản đối, nàng mới không cần cái này đại bóng đèn, bất quá 17 ở thoáng tự hỏi một chút sau lại lựa chọn đồng ý, làm lơ thiếu nữ 13 chờ thêm tới tràn ngập sát khí ánh mắt. 17 khẽ cau mày, không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng mạc danh dâng lên một tia nguy cơ cảm. Không thể không nói, nam nhân cảm giác có đôi khi cũng là thực chuẩn. Kim mỉm cười mang theo hai người đi hướng đi thông lầu hai thang lầu. Trong đại sảnh nhìn đến mấy người động tác sau lệ thường đầu lại đây không ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến lên lầu đi xử lý đặt trước trang bị thế nhưng là hai cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử khi liền càng ghen ghét. Vì cái gì không phải bọn họ như vậy có tiền đâu, thật là. Chư vị, ngượng ngùng, nhân nào đó nguyên nhân hôm nay muốn bế cửa hàng tăm giờ, nếu cho ngài tạo thành không tiện còn thỉnh thông cảm. Liên ở Kim lãnh thiếu nam thiếu nữ lên lầu không vài phút thời điểm có một đầu lục phát nữ tử xuất hiện ở có khắc động thiên đại sảnh bên trong, lạnh giọng nói ra mặt trên nói, một chút đều không thèm để ý trong đại sảnh khách nhân cùng phục vụ sinh mỹ mi kinh ngạc ánh mắt, thực dứt khoát bắt đầu đổi người. Chính là 24 giờ buôn bán, hôm nay thế nhưng trước tiên đóng cửa, quá kỳ quái. Đại sảnh các khách nhân bởi vì kỳ quái cho nên trên đùi động tác liền chậm vài phần, đương nhiên bất mãn gì đó biểu tình lại không dám làm ra tới. Sinh ý chính là toàn thần hy thành lũng đoạn, trừ phi ngươi không nghĩ muốn trang bị, nếu không bất mãn nữa ngươi đều phải chịu đựng. So với các khách nhân kinh ngạc mỹ mi phục vụ sinh nhóm phản ứng liền nhạy bén rất nhiều. Có thể ở chỗ này đảm nhiệm phục vụ sinh mỹ mi nhưng đều là cơ linh chủ, vì thế ôn nhu mà kiên quyết đem khách nhân thanh ra mặt tiền cửa hàng, gương mặt tươi cười doanh doanh, làm những cái đó trong lòng nhiều ít sinh ra chút bất mãn khách nhân lăng là dập tắt trong lòng phẫn nộ tiểu ngọn lửa. Thực mau từ khai trương khởi liền không có đóng cửa quá đại môn chậm rãi khép kín, lục nhìn tự giác đi phòng nghỉ lảng tránh mỹ mi phục vụ sinh nhóm hàn băng bao phủ trên mặt khó được lộ ra một tia vừa lòng. Theo sau ấn động ẩn nấp góc một cái chốt mở, theo quang mang chớp động, có khắc động thiên này đống 3 tầng tiểu lâu lần đầu tiên mở ra đẳng cấp cao phòng ngự trạng thái. Lầu 2 mô phòng khách chung, hoàn toàn không biết lầu 1 đại sảnh đã bị thanh chống không 13 đang ở Kim dẫn dắt hạ làm đơn đặt hàng điền. Đương nhiên trên đường không tránh được 13 đối Kim vui cười đến gần, 17 tắc đứng ở bên cạnh khẽ cau mày bất an ngắm bốn phía, không biết vì sao, 17 tổng cảm thấy bọn họ bị cái gì cấp theo dõi. Kim Vũ Mị cười cùng 13 vui cười nói chuyện, lúc này nàng đã không có ở dưới lầu khi chức nghiệp hóa cùng không kiên nhẫn, nàng biến hóa làm 13 hưng phấn không thôi, bất quá thực mau nàng liền biết vì cái gì Kim có loại này biến hóa. Phòng khách là một cái bố trí ấm áp phòng nhỏ, diện tích cũng không lớn khiến cho nó bên trong sở hữu đều vừa xem hiểu ngay, bất quá liền ở 13 bên này muốn tiến thêm một bước cùng Kim thân thiện thời điểm phòng nghỉ chung bỗng nhiên trống rông xuất hiện 3 người. Ba cái lớn lên giống nhau như đúc đồng dạng dáng người mạn rượu nữ nhân. Ai cảm giác được không đối 17 theo bản năng căng thẳng trên người cơ bắp, nhìn phòng nghỉ chung bỗng nhiên xuất hiện 3 cái nữ tử, 17 trong lòng dự cảm bất hảo càng cường. Gì? Sắc thụ hồn cùng 13 cũng phát hiện không thích hợp, nhìn 3 cái cùng Kim có giống nhau khuôn mặt nhưng khí chất cùng màu tóc lại hoàn toàn bất đồng nữ tử 13 bỗng nhiên cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Lúc này nàng không bao giờ là cái kia bị sắc đẹp hôn mê đầu thiếu nữ kéo kéo, đương nàng nhìn về phía Kim thời điểm lại phát hiện nguyên bản khoảng cách nàng còn không đủ nửa thước Kim không biết khi nào thế nhưng đứng ở nàng 2 mét có hơn địa phương. Tới 3 cái nữ tử phân biệt cầu vồng tam tỷ muội chung có đại tỷ đại khí chất hồng, hoặc bát hiếu chiến tím cùng với trí thức mưu lực cam, hơn nữa gợi cảm vũ mị Kim. 4 chương giống nhau như lúc nhưng lại khí chất khác hẳn khuôn mặt khiến cho toàn bộ phòng nghỉ lập tức trở nên lóa mắt đặc biệt lên. Đương nhiên này đó 17 cùng 13 liền không cảm giác được, 17 là vốn là đối nữ tử không có thưởng thức tế bào, mà 13 tắc đã minh bạch chính mình tình cảnh, nàng bị lừa, nàng thế nhưng giống như ngu dốt nam nhân bị sắc đẹp hướng hôn đầu góc. Có lẽ trong lòng dự cảm bất hảo liền giống như phòng không cảnh báo vang vọng não vực, nhưng 13 lại ở đáy mắt lóe lóe sau lựa chọn bất động thanh sắc, như cũng là một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. 13 cố ý tò mò nhìn Hồng ba người liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía Kim, Kim tỷ tỷ, các ngươi là nhiều bào thai sao? Không có người trả lời nàng, liền tính là vừa mới đối nàng hỏi gì đáp nấy Kim cũng không có. Lúc này 17 đã đi tới 13 bên cạnh, bày ra để phòng tư thế, hắn biết bọn họ là tài, thua tại một nữ nhân sắc tâm thượng. 13, dị năng băng, không trung chi thành lúc đầu phục chế thể, diện mạo đáng yêu nhưng xu hướng giới tính dị thường, lạc thú là phao cực phẩm mỹ nữ, thích giết chóc. 17, dị năng hỏa, không trung chi thành lúc đầu phục chế thể, xu hướng giới tính dị thường, tính tình táo bạo thích giết chóc. Từng lấy Long 17 cùng Long 13 dùng tên giả đã tới Thần Hy Thành, đây là lần thứ 2 xuất hiện, ý đồ giành Thần Hy Thành quyền lực trung tâm, không trung chi thành mai phục tại tia nắng ban mai phục chế thể trí nhất. Đẩy đẩy trên mũi Cam biên đôi mắt, Cam thanh âm tuy rằng không vội không từ nhưng lại cho 13 cùng 17 rất lớn áp lực, bọn họ không nghĩ tới chính mình thân phận thế nhưng thật sự nhanh như vậy bị phát hiện. Vốn tưởng rằng sự tình lần trước thời gian quá dài hơn nữa ra tới khi làm ngụy trang sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng sự thật là bọn họ như cũ không có chạy thoát. Vào lúc này loại này mẫn cảm thời kỳ 13 ở trong lòng hô to xong đời, nàng chẳng những hại chính mình, phụ thân. Kế hoạch cũng bởi vì nàng bị đẩy hướng về phía khó có thể đoán trước phương hướng. Nếu bị làm rõ thân phận 13 cũng không hề ngụy trang, có lẽ trong lòng nôn nóng, hối hận, ảo não. Phẫn nộ từ từ cảm xúc giao tạp, nhưng mặt ngoài lại vẫn là thực chấn định, nàng ho nhẹ một chút theo sau ánh mắt nhìn về phía Hồng phương hướng, cái này tóc cùng chính mình giống nhau đỏ đậm nữ nhân là nơi này đại tỷ đại, điểm này 13 vẫn là biết đến. Không nghĩ tới các ngươi tình báo làm không tồi, ta tưởng, ở ta đi vào nơi này thời điểm cũng đã bị các ngươi phát hiện thân phận đi. Cười tủm tỉm, 13 giống như không thèm để ý vớt chính mình cảm. Chỉ là hoài nghi. Hồng biểu tình lược hiện đạm mạc, kỳ thật nói thật, ở hai người mới vừa tiến vào thời điểm các nàng thật đúng là không trước tiên nhận ra đối phương. Thức tỉnh giả thậm chí là người thường lưu trữ tóc đỏ nhiều đi, cho nên cũng không thể từ đầu phát nhan sắc thượng phát hiện đối phương. Hơn nữa hai người đều đối chính mình mặt tiến hành quá ngụy trang, nếu không phải giỏi về nghiên cứu lam kết hợp khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra có thể phối hợp cầu vồng lĩnh vực độc đáo thủ đoạn. Nói không chừng hôm nay thật đúng là liền đem này hai cái quan trọng người cấp rơi rớt. 13 tự nhiên là không biết nơi này đồ vật, nàng nghe được Hồng nói sau gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào hôm nay cô mãi mãi là nhận tài, bất quá nói thật, vài vị mỹ nữ, các ngươi liền không hư không tịch mịch sao. Không phải ta thổi, ta kỹ thuật thật sự thực không tồi nga. Nói cuối cùng câu này thời điểm 13 biểu tình dị thường mà đáng khinh, hơn nữa bỏ thêm trọng âm kỹ thuật hai chữ. Trong đó khinh nhẫn cùng thâm ý chỉ cần không phải ngu ngốc người đều nghe được ra tới, đặc biệt là đang nói lời này thời điểm 13 ánh mắt trần trụi ở đối diện mấy mỹ nữ mẫn cảm bộ vị quét động, ánh mắt như đao, làm người có loại không ở bị nàng nhìn chăm chú giống nhau. Hừ ra tiếng hừ lạnh chính là nhỏ nhất cũng nhất áp không được tính tình tím, 13 ánh mắt căn bản là không phải một cái bình thường thiếu nữ hẳn là vọng lại, cả người không được tự nhiên, tím trong lòng lửa giận cứ như vậy hô một chút bốc lên lên. Lại xem đào ngươi mắt cho tím mày liễu dựng ngược, quát lớn trong thanh âm thậm chí mang theo sát khí cùng lĩnh vực áp lực. Bất quá nàng không nói chuyện còn hảo, nàng vừa nói thoại bản tới ánh mắt còn ở bốn người trên người du tẩu 13 thế nhưng nháy mắt liền đem ánh mắt tỏa định ở tím trên người, lang quang càng sâu, 13 hắc hắc một nhạc, tiểu tỷ tỷ, như thế nào, tưởng nếm thử mội mội công phu sao. Nói xong còn liếm liếm miệng, 13 lúc này bộ dáng cơ hồ làm tím phát cuồng. Đáng giận, ghê tởm ra hỏa cho ta đi tìm chết lửa giận tận trời, tím thế nhưng không nhịn xuống đem cầu vồng lĩnh vực lực đạo thêm tới rồi lớn nhất, mang theo tức giận uy áp cũng không phải là 13 có thể chịu đựng, trực tiếp một búng máu phun ra tới, nếu không phải Kim kịp thời phát lực phong rất tím lĩnh vực uy áp tin tưởng lúc này 13 đã trở thành một cái chết người. Từ Hồng ba người xuất hiện thời điểm toàn bộ phòng nghỉ cũng đã bị thuộc về cầu vồng thất tỷ mọi lĩnh vực che kín. Dưới loại tình huống này, 13 cùng 17 căn bản không có năng lực phản kháng, bọn họ là thức tỉnh giả không sai, nhưng lại không phải vô địch cái loại này. Vô lực phản kháng 13 căn bản không lau sạch bên miệng huyết, như cũ cười đến như đáng khinh, ánh mắt tự do, trọng điểm trên cơ bản liền không từ tím. Thượng rời đi. Tím thật sự thực tức giận, tức sùi bọt mép nàng vừa mới đều có đem cái này ghê tởm nữ nhân giết chết xúc động, bất quá kim ngăn lại nàng, cùng lúc đó cũng tướng lãnh vực trung thuộc về tím kia bộ phận tương đối áp chế không ít. Tam tỷ, ngươi làm gì ngăn đón ta tím nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm 13, chỉ cần kim đối nàng khống chế hơi có thả lỏng nàng liền liền sẽ giết người, giết cái này dám can đảm khinh nhờn chính mình nhân loại nữ tử. Tiểu muội, bình tĩnh một chút, nàng ở kích thích ngươi sát nàng. Cái gì? Tím cũng không nốc, trải qua kim nhắc nhở nàng cũng phát giác 13 ngự khí cùng động tác thượng khoa trường, không có cái nào tù binh sẽ như thế kiêu ngạo, trừ phi nàng một lòng muốn chết. Đáng giận ra hỏa, muốn chết. Nam mơ đi thôi, tím là cầu vồng thất tỷ muội chung duy nhất tính cách hoạt bát xuất tính tồn tại, ở biết 13 là cố ý muốn chết mới như thế sau nàng tiêu rất trong lòng tức giận, khiêu khích trừng mắt thiếu nữ 13. Bĩu môi đồng thời cũng đem cuối cùng kia ti đẻ ở 13 trên người sát ý thu lên. Ú a, như thế nào tiểu tỷ tỷ, luyến tiếp giết ta sao, không có việc gì, ở trên giường ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi Nga. 13 ở phát hiện chính mình ý đồ không đạt tới sau tính toán ở làm một lần cuối cùng nỗ lực, bất quá tím rốt cuộc không phải chân chính không đầu góc nữ nhân, cho nên chỉ là châm chọc ngắm nàng liếc mắt một cái liền đã không có bất luận cái gì động tác. Ngươi không cần hao hết. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Cam cười đến dịu dàng hào phóng, bất quá nụ cười này ở 13 cùng 17 xem ra lại là giống như ác ma làm cho bọn họ ruột đều hối thanh, bọn họ trước sau đều xem nhẹ năng lực, hiện giờ hãm sâu lồng giam, hai người ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau đều từ đối phương đáy mắt thấy được tuyệt vọng ý vị. Thông chi mặc thành chủ, liền nói có cá lớn thượng câu. Đã biết, đại tỷ, người còn không có trở về sao? Cái này còn không có. Tên khốn, chẳng lẽ bọn họ không biết hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt sao? Nếu giả phụ thân kế hoạch ta muốn cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Đội trưởng, 17 cùng 13 tuy rằng tuổi trẻ nhưng hành sự vẫn là có chút đúng mực, bọn họ có lẽ chỉ là đi bộ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hy vọng là như thế này, 26, 27, các ngươi phái người đi ra ngoài tìm xem, ta luôn có dự cảm bất hảo. Là, đội trưởng, không tìm được. Thủ vị thượng, nhị tam chắc phong nghe phía dưới người hội báo đem mày túc thành chữ xuyên, trong lòng vốn là tồn tại không hảo dự cảm càng thêm mãnh liệt, hắn phất tay làm thủ hạ người đi xuống, ở trầm tư ít khi sau hắn thông qua thông tin gọi tới một người. Đây là cái dáng người gầy yếu đến có thể bị gọi cốt xấu như xài nữ nhân, đỉnh thiên 1m5 vóc dáng lại đỉnh cái kém xa đầu to, tóc thưa thất màu da phát ám. Nói tóm lại tựa như một cái người nghiện ma túy, nữ nhân này bán tương quả thực là khủng bố khẩn. Nhị tam, ngươi tìm ta. Nói chuyện đồng thời nữ nhân che miệng đánh đại ngáp, có dày đặc quầng thâm mắt đôi mắt không ngủ tỉnh dường như nửa híp, phía sau lưng câu lũ, đang nói chuyện đồng thời nàng không chút khách khí đặt mông ngồi ở ghế trên. Thất tỷ, hôm nay xem ra muốn phiền toái ngài. Tuy rằng nữ nhân này một bộ tùy thời khả năng quải rất người nghiện thuốc bộ dáng. Nhưng nhị tam lại đối nàng cực kỳ cung kính, nói chuyện thực khách khí, hắn thậm chí dùng tới kính ngữ. Cái gì chó má sự a muốn phiền toái ta, bất quá ta lão quý củ, mặc kệ bao lớn sự giống nhau mười khắc lên giá, bất quá nếu là quá mức phiền toái sự cũng đừng tìm ta, ta chỉ là cái ăn no chờ chết phế nhân, đại nhiệm vụ ta nhưng không đủ sức. Ngáp mấy ngày liền, nữ nhân giống như đối ra nhiệm vụ một chút đều không để bụng. Chỉ là đang nói cái kia mười khắc đồ vật khi đáy mắt mới thoáng có như vậy điểm thần thái, phối hợp nàng lúc này người nghiện ma túy bộ dáng, phỏng chừng cái này mười khắc đồ vật là cái gì vừa xem hiểu ngay. Thất tỷ, nhị tam đầu đau xoa xoa cái chán, theo sau gật đầu, thất tỷ, ngươi muốn đồ vật ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Ha ha, vậy được rồi, đúng rồi, nhiệm vụ là cái gì? Nghe được chính mình yêu cầu được đến thỏa mãn nữ nhân trên mặt rốt cuộc xuất hiện tươi cười. Phảng phất mới nhớ tới vấn đề này giống nhau, cái này làm cho nhị canh ba thêm đau đầu. Thất tỷ, 13 cùng 17 đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về, hiện tại đúng là phụ thân kế hoạch thời khắc mấu chốt, ta lo lắng bọn họ có phải hay không trúng địch nhân bấy giờ, còn thỉnh ra tay đưa bọn họ tìm được. Liên như vậy điểm sự a, đã biết, kia hai mao hải tử ta sẽ phụ trách tìm, đúng rồi, xét thấy nhiệm vụ khó khăn độ giá cả thấp hơn tuyến tăng, cứ như vậy. Ta đi tìm người, ngươi đi cho ta chuẩn bị thù lao đi. Nói như vậy nữ nhân đứng dậy lắc lư lay động hướng về ngoài phòng đi đến, nhị tam cung kính đứng dậy đưa tiễn, đương nữ nhân thân ảnh biến mất, nhị tam giữa mày mới thoáng thư hoãn. Tuy rằng hắn cái này thất tỷ tham luyến ma túy nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Có nàng ra ngựa nhị ba pha tin 17 cùng 13 hành tung thực mau liền có kết quả. Bất quá hy vọng không phải hắn tưởng như vậy đi. Kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không cho phép có thất. Gõ gõ tiếng đập cửa khởi, nhị tam ở một lần nữa ngồi trở lại thủ vị sau điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Theo sau lấy ra người phụ trách uy nghiêm, hắn mở miệng nói, tiến bảo. Đi ở sáng sớm sương sớm dậy đặc trên đường cái, bảy nửa mở có quầng thâm mắt rõ ràng đôi mắt đánh giá trước mặt này đống ba tầng kiến trúc, trên người nàng không hợp thân quần áo hơn nữa kia phảng phất một chạm vào liền đảo dáng người khiến cho bốn phía đi ngang qua người sống sót đều cố ý tránh đi nàng. Tuy rằng không ai cho rằng bảy này xì ke bộ dáng là cái cường giả, nhưng nơi này chính là phụ cận bọn họ không dám sang bậy. Nói nữa sáng sớm tinh mơ cũng không ai muốn tìm cái này đen đủi. Kết quả là người đến người đi cửa xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, một cái dáng người thấp bé cốt xấu như sải nữ nhân ngửa đầu ngốc hề hề đứng ở chỗ này, mà đi qua bên người nàng người tắc chỉnh tề ít nhất ly nàng 2 mét xa, hình thành một cái cổ quái chân không không gian, liền phảng phất nữ nhân này trên người có làm mọi người e sợ cho dính lên bệnh khuẩn giống nhau. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều sợ phiền toái. Liên ở bảy phảng phất ma chướng đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích chừng mười mấy phút sau một đội người từ xa tới gần hướng về đi tới, đi đầu chính là một người trên người cơ bắp phồng lên trắng nam, phía sau đi theo 3-4 danh tiểu đệ, tuy rằng cũng không có khí phách chắc lẩu nhưng lại cũng không giống như là cái gì dễ chọc tồn tại. Kẻ cơ bắp ỉ vào vẻ mặt hung tướng cùng phía sau tiểu đệ một đường đi tới rất là kiêu ngạo, nói đến cũng khéo, có lẽ nơi mặt đường thực rộng mở. Nhưng này vài người một đường đi tới thế nhưng vừa lúc cùng bảy chạm vào vừa vặn. Thứ đâu ra bộ xương cấp lao tử lăn một bên đi. Kẻ cơ bắp vừa thấy chắn hắn nói thế nhưng là một cái gầy không kéo cơ, phảng phất dây tiếp theo liền phải thấy Diêm Vương xấu nữ nhân tự nhiên là sẽ không khách khí, nói chuyện đồng thời một chân cũng đã đạp qua đi. Này nam nhân giống như thức tỉnh chính là cường hóa tự thân dị năng, này một chân nếu đá thật phỏng trừng liền tính là cái thân cường thể trắng người cũng sẽ cốt đoạn gân chết. Nay kẻ cơ bắp hạ tử thủ, bên cạnh có vẫn còn có đồng tình tâm người khó tránh khỏi ngắn ngủi phát ra một tiếng kinh hô, càng nhiều còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, thần hy thành trị an là so cái khắc thành thị muốn hảo không sai, nhưng muốn xem đối người nào, xem kia nữ nhân một bộ xì ke bộ dáng vẫn là sớm chết sớm đầu thai hảo. Không có người ngăn cản kẻ cơ bắp động tác, ở bên cạnh quần chúng nhóm trong mắt lúc này bảy đã là một cái không hề trì hoãn chết người. Bất quá sự tình thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. Đương kẻ cơ bắp một chân đá ra sự tình ở nháy mắt xuất hiện lịch chuyển, quần chúng nhóm tuy rằng như cũ thấy được có người bay lên cũng miệng phun máu tươi náo nhiệt nhưng đối tượng giống như có lầm, bay lên tới hộp máu không phải cái kia xì ke xấu nữ nhân mà là đá ra kia một chân kẻ cơ bắp, này một hài kịch tính một màn làm trên mặt đất rất đầy đất mắt kính. Bởi vì quần chúng nhóm thế nhưng phát hiện ở bay ngược đi ra ngoài đồng thời kia kẻ cơ bắp thế nhưng thân thể vặn vẹo còn không có rơi. Xuống đất liền chết thẳng cẳng. Như thế nào cái tình huống? Mọi người trên đầu đều xuất hiện cái dấu chấm hỏi, bởi vì vốn tưởng rằng không có trì hoãn cho nên cũng không có người chú ý đến vừa mới một cái chớp mắt đã xảy ra cái gì, chỉ biết kẻ cơ bắp nháy mắt liền bay ra đi treo, mà bộ xương giống nhau xấu nữ nhân lại phảng phất vừa động không nhúc nhích giống nhau. Chỉ là ở cơ bắp khó chịu thủ hạ tưởng xông tới báo thù chi kế nhàn nhạt vọng lại đây liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái kia kẻ cơ bắp thủ hạ liền cương tại chỗ, mồ hôi lạnh như thác nước, vừa mới bảy ánh mắt làm cho bọn họ thế nhưng sinh ra đã tử vong sai cảm. Không riêng kẻ cơ bắp thủ hạ không dám ở tiến lên, liền tính là bên cạnh quần chúng cũng đều theo bản năng rời xa cái này nguy hiểm địa phương, phần phật người đi rồi tinh quang. Kia kẻ cơ bắp tiểu đệ thậm chí liền đại ca thi thể cũng chưa thu. Ai nha, hoạt động một chút thật đúng là phí lực khí, sớm biết rằng không động thủ, lại không có mỹ vị hai mặt làm thù lao, tấm tắc trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm bảy lắc lư lay động bước ra bước chân, nàng mục đích đúng là phương hướng, khi mắt, không có người nhìn đến ở bảy rào bước tiến lên đại môn thời điểm nàng trong mắt ẩn nấp hiện lên một đạo tinh quang. Rốt cuộc đã về rồi. Kia nắng ban mai người đến người đi trên đường phố. Một người diện mạo thập phần tinh xảo tiểu lò lì như thế ngửa mặt lên trời thét chói tai, bởi vì nàng lớn lên đáng yêu cho nên bốn phía người sôi nổi đầu tới thiện ý ánh mắt, đương nhiên cũng có đáng khinh cùng không có hảo ý, bất quá này đó ánh mắt ở chú ý tới tiểu lò lì bên người mấy cái cường tráng lạnh lùng thân ảnh sau liền sôi nổi thu trở về. Thực không tồi thành thị, Diệp, ngươi ánh mắt không tồi. Nói chuyện chính là tiểu lò lì bên người cao gầy nữ tử, tuy rằng nữ tử thức tha dáng người cùng nhu mị khuôn mặt tất cả đều bị tơ lụa vật liệu may mặc che đậy, bất quá mị nữ chính là mị nữ, mặc dù chắn kín mít lại cũng che không được nàng mê người phong tình. Đó là, bất quá Vũ Hề, ngươi thật sự quyết định định cư ở chỗ này sao? Dùng không gian xuất phẩm biến thân tạp biến thân ngụy trang thành tiểu lò lì Lam Diệp lần thứ N như vậy do hỏi, bởi vì này một đường giao lưu xuống dưới Lam Diệp phát hiện cái này kêu hiên viên Vũ Hề nữ tử thế nhưng là nào đó người sống sót thành thị đại lao nữ nhi, tuy rằng cái kia người sống sót thành thị Lam Diệp cũng không quen thuộc nhưng cũng biết là cái quy mô không nhỏ thành thị. Một cái người sống sót thành thị đại lao nữ nhi thế nhưng muốn định cư thần hy thành. Tuy rằng Lam Diệp biết hiên viên Vũ Hề không có ác ý, nhưng nàng lại không nghĩ trên lưng một cái lừa gạt nhân gia nữ nhi tội danh. Diệp, ngươi sẽ không đổi ý không nghĩ thu lưu ta đi. Hiên viên Vũ Hề dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lam Diệp tiểu ló lì khuôn mặt đỏ lên, nào có, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Chột dạ Lam Diệp đánh không lại hiên viên Vũ Hề ánh mắt vội vàng chuyển hướng bên người Trương Long phương hướng, A Long, có thể liên hệ thượng ca ca sao? Không được. Như cũ vô pháp bắt giữ đến tín hiệu. Trương Long xin lỗi đối Lam Diệp lắc đầu, từ khoảng cách kia nắng ban mai còn có rất xa thời điểm Lam Diệp liền không biết hỏi qua bao nhiêu lần những lời này, đáng tiếc, hắn đáp án luôn là làm Lam Diệp thất vọng. Nga, không có việc gì, phỏng chừng ca hắn đi địa phương khác ra nhiệm vụ đi. Lam Diệp thấy được Trương Long đáy mắt xin lỗi, cho nên tuy rằng trong lòng thực thất vọng, nhưng nàng vẫn là dơ lên gương mặt tươi cười như vậy tự mình giải thích một chút. Diệp, chúng ta vẫn là trước tìm cái đặt chân địa phương đi. Một đôi ấm áp bàn tay to ôm lấy Lam Diệp eo, là Y Y Lai Tư, hắn màu tím trong con ngươi tràn ngập ôn nhu. Lam Diệp gật đầu, chúng ta đi. Hảo cổ quái tên Nga, bất quá, tẩu tử, ngươi nhưng đáp ứng cho ta đánh một thanh truy thủ, đừng quên Nga. Thanh thúy mà tùy tiện thanh âm. Y Y Lạc, đều nói cho ngươi không được kêu tẩu tử, nhân gia còn không có gả cho ngươi ca đâu. Lam Diệp bị Y Y Lạc một tiếng tẩu tử đỏ bừng mặt, đương nhiên liền cùng này một đường kháng nghị giống nhau. Y Y Lạc căn bản chính là tả thai nghe hữu nhĩ mạo, ân ân, đã biết tẩu tử, chúng ta đi nhanh đi, người ở đây quá nhiều. Y Y Lạc Lam Diệp dậm chân bất đắc dĩ bị Y Y Lạc lôi kéo đi, nàng hai phía sau, Y Y Lai Tư mặt mang thực hiện được tươi cười nhanh nhẹn đi theo, mà hiên viên Vũ Hề tắc cười đến tặc hề hề cũng theo đi lên, đến nỗi Trương Long. Lâm Hữu Nam tắc trầm mặc đuổi kịp, nhìn phía trước vui cười đùa giỡn mỹ lệ dáng người, Trương Long hơi hơi thấp hèn trong mắt hiện lên một mạt dây lát lướt qua ảm đạm. Đã trở lại, không biết tình huống thế nào, Hiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng dạng là khoảng cách vào thành khẩu không bao xa trên đường phố, một người đem mũ ép tới thấp thấp nam tử hỏi bên người đồng bạn, hắn ánh mắt không được khắp nơi tuần tra, ẩn nấp hắn phảng phất ở đề phòng cái gì. Chúng ta đi. Nam tử bên người một người có lãnh nghỉ ánh mắt xoáy ca cũng dùng vành nón che khuất chính mình tuấn giật gương mặt, hai người bên người kỳ thật còn có hai người tồn tại, nhưng này hai người thực trầm mặc, vẻ mặt lấy lãnh nghỉ xoáy ca là chủ. Hành, bất quá nơi đó sẽ không cũng có phục chế thể tồn tại đi. Sẽ không? Ai, thật đúng là đau đầu. Đi thôi. Hảo. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Trong đại sảnh, một người dáng người cao gầy phục vụ sinh Mỹ Mi ở quan sát một cái gầy yếu thân mình sau một hồi rốt cuộc nhịn không được đi lên dò hỏi, bởi vì này nhìn qua tùy thời đều sẽ quải rất nữ nhân đứng ở không nên lâu chạm vị trí, nơi đó là hành tẩu thông đạo, nữ nhân này đứng ở kia thực vướng bận. Đương nhiên tuy rằng là cảm thấy nữ nhân vướng bận nhưng phục vụ sinh Mỹ Mi lại cũng sẽ không ác thanh ác khí đuổi người, thanh âm thân thiết tươi cười điểm Mỹ. Tên này ngực treo tiểu lệ thẻ bài phục vụ sinh Mỹ Mi thái độ tốt không thể chê. Bất quá có lẽ tiểu lệ thái độ thực hảo, nhưng tên này khách nhân hiển nhiên không có chính mình vướng bận giác ngộ, vẫn đục hai mắt ngơ ngác nhìn cách đó không xa cây cột phát ngốc, thẳng đến tiểu lệ nhịn không được lại kêu nàng vài tiếng nàng mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau đánh cái đại đại ngáp. Ai nha, thiếu chút nữa ngủ rồi, đúng rồi, đến hạ tỷ thời gian. Sắc mặt vàng như nến cốt xấu như xài nữ nhân ở đánh xong ngáp sau như vậy lẩm bẩm nói. Nhìn nàng từ túi tiền chung lấy ra màu trắng bột phấn cái này kêu tiểu lệ phục vụ sinh Mỹ Mi thiếu chút nữa liền nhẫn mại không được trong lòng lửa giận. Đừng nhìn nàng lúc này Mỹ lệ đoan trang điểm Mỹ khả nhân, nhưng tiểu lệ ở hòa bình niên đại chính là thực có thể chơi tiểu thái muội, màu trắng bột phấn là thứ gì nàng tự nhiên xem ra tới, cho nên tuy rằng trên mặt như cũ mang theo điểm mỹ tươi cười, nhưng nàng nhìn phía nữ nhân trong ánh mắt có chợt lóe rồi biến mất chán ghét. Bất quá mắt thấy đối phương liền phải công khai hấp độc, Tiểu Lệ vội vàng cười nịnh nọt nói, khách nhân, thỉnh không cần ở chỗ này được chứ, bên kia có hoàn cảnh thanh lũ phòng nghỉ, còn có đồ uống cùng đồ ăn chuẩn bị, không bằng ta mang ngài qua đi đi. Một bên đi, đừng quấy rầy ta hưởng thụ. Cánh tay ngăn phục vụ sinh Mỹ Mi duỗi lại đây cánh tay, thân mình nhoáng lên tam dao. Nữ nhân kia bắt lấy màu trắng bột phấn cấp khó dằn nổi bộ dáng làm Tiểu Lệ trung quy nhịn không được muốn kêu người. Ngón tay không giấu vết ở cổ tay háo nút khấu thượng có quy luật ấn vài cái. Theo sau Tiểu Lệ liền lui ra phía sau một bước đứng ở cái này dám can đảm ở nháo sự nữ nhân bên người. Trên mặt nàng nhiệt tình điểm mỹ tươi cười không thấy, thay thế chính là một loại tên là lạnh băng biểu tình. Nhìn đến Tiểu Lệ biểu tình khách quen sôi nổi rời xa một ít, nơi này Mỹ Mi nhóm ở đại đa số dưới tình huống là đều sẽ ý cười doanh doanh, đây là các nàng trách nhiệm cũng là các nàng nghĩa vụ, bất quá nếu có người dám can đảm nháo sự nói vậy phải nói cách khác. Tín hiệu phát ra đi không một phút bốn gã dáng người hỏa bạo nữ bảo an liền xuất hiện cũng hướng Tiểu Lệ bên này đã đi tới, các nàng có thống nhất ăn mặc hơn nữa biểu tình lạnh lùng, dọc theo đường đi tất cả mọi người sẽ cho các nàng nhường đường. Mà ở bốn gã mỹ nữ bảo an đi vào kia như cũ phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện hưởng thụ màu trắng bột phấn nữ nhân trước người thời điểm một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng trống rông xuất hiện, đem nữ nhân vây quanh cái rắn chắc, không có một câu, bốn. Gã dáng người hỏa bạo nữ bảo an cứ như vậy vây quanh quay rối nữ nhân hướng về đại sảnh nơi nào đó cửa nhỏ đi đến. Nhìn đến không, nơi đó chính là khiển trách quay rối giả hình phòng. Nghe nói liền tính là lục tinh cấp cao thủ đi vào cũng chưa biện pháp lông tóc không tổn hao gì ra tới. Này tính mau tin nóng, ngươi nói cái này trừ bỏ vừa tới tia nắng ban mai nộn điểu ai không biết ta, bất quá này nghiện nữ nhân lá gan thật đúng là đại, phỏng chừng hôm nay lại phải có một sợi oan hồn tân sinh. Hoan cái rắm, ta xem nữ nhân này chính là tìm chết. Hắc, cũng đúng, cũng dám chọc chúng ta gợi cảm mèo hoang Tiểu Lệ, thật là sống không kiên nhẫn. Ai? Lại nói tiếp này mỹ nữ chất lượng thật cao à, nếu ta có thể phao đến một cái thì tốt rồi. Nam mơ đi thôi, biết B7 khu tiêu sái ca không, nhân ra chính là đứng đắn lục tinh cấp cường giả. Đáng tiếc, đầu hai ngày hướng tiểu phân bày tỏ tình yêu bị không lưu tình chút nào cự tuyệt, nghe đồn tính tình táo bạo tiêu sái ca lúc ấy liền thí cũng chưa dám phóng. Xứng đáng, bất quá ta chính là ngẫm lại không cho a. Hành hành. Bất quá ta tưởng xong vẫn là thành thành thật thật đi tìm việc vui đi thôi. Trong đám người, đáng khinh thanh âm bắt đầu chuyển hướng phong hoa tuyết nguyệt, vừa mới phát sinh ở trong đại sảnh nhạc đệm liền phảng phất mây khói thoảng qua cũng không có nhấc lên một tia gợn sóng. Ở bọn họ xem ra cái kia dám can đảm làm càn lao bà chết chắc rồi không đáng chú ý, có này công phu còn không bằng nhiều nhìn xem mỹ nữ. Mỹ nữ phục vụ sinh Tiểu Lệ cũng là như vậy tưởng. Ở ẩn nấp xem thường một chút đã đóng cửa hình phòng phía sau cửa nàng trên mặt một lần nữa dơ lên điểm mỹ tươi cười, mà liền ở nàng tính toán trở lại cương vị công tác thời điểm cửa lại vào được một đợt khách nhân, đi đầu chính là một cái diện mạo thập phần đáng yêu tiểu lõ ly, tuy rằng muôn hình muôn vẻ khách nhân Tiểu Lệ nhìn không biết nhiều ít, bất quá tượng tiểu lõ ly như vậy đáng yêu mà lại khí chất độc đáo tồn tại thật đúng là hiếm thấy. Điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, Mỹ Mi phục vụ sinh Tiểu Lệ bước nhanh đón đi lên. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? U ám ở mức hình phòng bên trong, bảy rất có hứng thú nhìn bốn phía hết thảy, ngẫu nhiên nhắm mắt cảm ứng một chút, ở phảng phất xác nhận cái gì lúc sau nàng trên mặt hiện ra một mạt ý cười. Say mê hút một ngụm trong tay nhéo màu trắng bột phấn, bảy từ trên bàn nhảy xuống, ở đi ngang qua dưới chân nằm hình người thời điểm nàng còn cố ý giẫm hai chân, bất quá không đợi nàng duỗi tay đi bắt hình phòng môn môn cũng đã từ bên ngoài bị mở ra. Bảy trên mặt tươi cười càng sâu, không có gì kinh ngạc biểu tình, nàng cứ như vậy híp mắt một bộ câu lũ biểu tình nhìn ngoài cửa đứng vài người. Nương u ám ánh sáng có thể thấy hình phòng cũng không lớn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài bóng người ngực đã không có phập phồng, mà khoảng cách cửa phòng không xa vị trí một người câu lũ đối lao bà vẻ mặt cổ quái tươi cười nhìn phía bên này, đi tuốt đàng trước mặt hồng nhíu lại mày, bất quá lại không có dừng lại bước chân. Nàng chậm rãi đi vào hình phòng bên trong. Không biết các hạ là người nào, vì sao phải đối nghịch. Hồng trên người lĩnh vực chi lực kích động, bất quá nàng lại không có xúc động, bởi vì tuy rằng trước mặt nữ nhân này liếc mắt một cái nhìn qua phảng phất lập tức liền phải quải rớt, nhưng Hồng cũng không phải là những cái đó chỉ xem mặt ngoài người. Từ nữ nhân này cốt xấu như xài trong thân thể nàng cảm giác được rất mạnh áp lực, nữ nhân này không đơn giản. Ngươi là này người phụ trách. Bảy híp mắt trên dưới đánh giá Hồng cùng nàng phía sau Lục cùng Tím, tuy rằng không có phóng thích trên người khí thế, nhưng lặng yên, bảy trong lòng bắt đầu nhìn thẳng vào lên, nơi này thực lực giống như so nàng tưởng tượng hiếu thắng, bảy ám thảo, xem ra nhị tam tên kia lo lắng không phải không có lý a. Bảy vấn đề hỏi tương đương không khách khí, Hồng mày như cũ không có thư hoãn, tuy rằng đối với đối phương thực lực hơi có kiêng kỵ, nhưng nơi này chính là, Hồng nhưng không nghĩ yếu đi cố chủ tên tuổi. Ta chính là, ngươi là được. Thất xuất thanh đánh gãy Hồng sắp xuất khẩu những lời khác, xua xua tay, nàng không chút khách khí hỏi, tối hôm qua thượng các ngươi khấu hai cái tiểu gia hỏa đúng không, hiện tại cho ta lập tức thả ra. Làm càn, ngươi nói phóng liền phóng A7 thái độ chọc giận Tím, nàng không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, đôi mắt trừng đại đại, một bộ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ biểu tình. U hô, tiểu nha đầu tính tình không nhỏ sao. Bảy như cũ là cười tủm tỉm, đối Tím ngéo một cái tay, tới tới tới, lại đây làm ta. Ngươi, Tím. Hồng kịp thời ra tiếng ngăn trở Tím, bởi vì ở Hồng trong mắt, cái này lao bà đang nói chuyện đồng thời trên người thế nhưng phóng xuất ra từng vòng quỷ dị dao động phóng đại Tím vốn là táo bạo tính tình. Nếu không phải như vậy Tím là không có khả năng như thế thất thố cùng người khác khẩu, càng không thể có thể một ngụm thừa nhận đối phương trong miệng người ở chính mình trong tay. Hồng tiếng quát làm Tím một run run, từ bị ảnh hưởng trạng thái trung khôi phục lại, tuy rằng như cũ đầy mặt tức giận, nhưng Tím đã sẽ không xúc động muốn cùng bảy động thủ. Ai nha, vốn định tể một cái đổi càng nhiều hai mặt. Bảy không phải không có tiếc nuối như vậy lẩm bẩm nói, đem mây tía thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu. Ha ha, ra ngoài người dự kiến chính là lúc này Hồng thế nhưng cười khẽ lên, nhìn Hồng thật sâu ao hãm đôi mắt nàng rất là vẻ mặt ôn hòa. Không biết các hạ ở không trung chi thành danh hào là. Bảy. Bảy cũng không có dấu dếm, nếu đối phương có thể nói ra không trung chi thành tự nhiên đã có điều phát hiện, đối chính mình thân phận bảy luôn luôn khinh thường với dấu dếm, như cũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hồng mấy nữ, bảy vươn đầu lưỡi liếm liếm khô cằn môi, như thế nào, không nghĩ thả người đúng không? Hồng tiếp tục mỉm cười, bảy các hạ, giống như các ngươi bắt chúng ta người càng nhiều đâu, không biết hay không có thể thả người đâu. Không thú vị. Bảy nghe vậy bĩu môi, đánh cái đại đại ngáp nàng đuổi rồi bỏ giường như xua tay. Lời này ngươi cùng ta nói vô dụng, nhanh lên đem người cho ta còn muốn trở về hưởng thụ đâu. Này không thể được. Như thế nào, còn muốn ta tự mình động thủ không thành. Không bằng, các hạ cũng ở bổn tiệm làm khách đi. Hồng cung bảy đối thoại càng ngày càng có mùi thuốc súng, mà theo đối thoại vô pháp tiếp tục hai bên trên người khí thế cũng đều bay lên tới rồi một cái cực hạn. Bảy ngoài ý muốn nhìn trước mặt ba cái chẳng những lớn lên giống nhau như lúc thậm chí có thể đem trên người khí thế hợp tác đến giống như một người tổ hợp đấy mắt hiện lên một mặt ánh sao, theo sau thực cổ quái cười một chút, sắc. Trung không chỗ không ở cầu vòng kết giới thực hoàn mỹ đem hình phòng trung chiến đấu che lấp lên, chẳng sợ nơi này đánh trời đất u ám mặt đất giao dịch đại sảnh cũng không có chút nào cảm ứng. Bất quá lưu luyến ở chỗ này khách nhân nhưng thật ra có chút kỳ quái vì cái gì hôm nay không có đóng tại đặt làm trang bị cửa sổ cầu vồng cửa hàng trường. Đương nhiên này cũng chưa cái gì, chỉ cần nơi này còn bán trang bị là được. Ngượng ngùng, chúng ta cửa hàng trường hôm nay có việc vô pháp gặp khách, còn thỉnh thứ lỗi. Mỹ Mi phục vụ sinh tiểu lệ xin lỗi nhìn chính mình đối diện diện mạo đáng yêu lọ ly, tuy rằng mặt mang tươi cười. Nhưng nàng trong lòng lại ở buồn bực vì cái gì vừa mới cửa hàng trưởng sẽ truyền lời xuống dưới hôm nay không thấy khách lại còn có phong bế trừ bỏ lầu một đại sảnh ngoại sở hữu địa phương. Không thể nào. Biến thân thành tiểu lò ly bên ngoài Lam Diệp như thế kinh hô, vốn dĩ vô pháp thông qua khế ước liên hệ thượng cầu vồng tỉ mội nàng cũng đã đủ buồn bực, không nghĩ tới tự mình lại đây thế nhưng còn ăn bế muôn canh, nơi này chính là nàng mặt tiền cửa hàng A. Ngươi xem qua bị chính mình nhân viên cửa hàng ngăn ở bên ngoài lao bản sao. Bất quá tuy rằng buồn bực nhưng không khỏi thân phận Lam Diệp cũng không dám cho thấy chính mình thân phận, chỉ có thể vô ngữ nhìn liếc mắt một cái lầu hai theo sau hề phải rời đi. Bất quá mặt ngoài Lam Diệp là rời đi, bất quá nàng là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ban ngày ban mặt thế nhưng không bình thường đem cửa hàng nửa đóng cửa, hôm nay có tình huống A. Cửa sau vị trí, theo lý thuyết chỉ cần vị trí hẻo lánh đều hẳn là sẽ trở thành phạm tội nảy sinh đất ấm, bất quá nơi này chính là cửa sau. Ở địa phương khác có lẽ hắc ám cùng văn minh cùng tồn tại, nhưng ở chỗ này lại thập phần thuần thục. Thoang có điểm bận tâm người liền không khả năng mạo đắc tội nguy hiểm nhớ thương một ít tiền trinh. Kết quả là hôm nay mặt sau trước sau như một tan tĩnh, Lam Diệp trên mặt mang theo chút xấu hổ đi ở Trương Long phía sau. Nói thật ra, tuy rằng thân là chủ nhân nhưng nàng thật đúng là không đối chính mình mặt tiền cửa hàng quanh thân tiến hành quá cẩn thận quan sát. Kết quả là này cửa sau vẫn là Trương Long mang theo tìm được. Lam Diệp đỏ bừng mặt, hắc, nàng cái này chủ tiệm thật đúng là không hợp cách ra. Nói là cửa sau nơi này kỳ thật cũng không có nghiêm khắc ý nghĩa thượng môn tồn tại. Lam Diệp bọn họ tới nơi này chủ yếu là vì lặng yên tiến vào đến bên trong, đơn giản thăm dò một chút hoàn cảnh, vài người ở cho nhau sau khi gật đầu nháy mắt phóng lên cao. Chủ thể kiến trúc tuy rằng nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thật nó mỗi một góc đều ở bị cầu vồng tỉ mọi lĩnh vực tùy thời bao phủ. Ở đi vào thời điểm Lam Diệp ý tứ là tốt nhất xúc động lĩnh vực làm cầu vồng tỉ mọi tới gặp chính mình. Bất quá mới từ cửa sổ chung nhảy vào đi Lam Diệp liền đã nhận ra không thích hợp. Theo lý thuyết bao phủ cái này từ chính là toàn phương vị, nhưng hôm nay tình huống là Lam Diệp bọn họ người đều tiến vào đến kiến trúc bên trong cũng không có nhận thấy được bốn phía có cái gì lĩnh vực năng lượng tồn tại. Này thuyết minh phụ trách nơi này cầu vồng tỉ mội vì cái gì nguyên nhân có rút lại chính mình lĩnh vực, mà có thể làm cầu vồng tỉ mội như thế có rút lại lĩnh vực khả năng chỉ có một, có địch tình. Quả nhiên có tình huống. Lam Diệp nhìn bên người Hiên Viên Vũ Hề, khác thường thuyết minh có cường địch xâm lấn, rất có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến. Lam Diệp đến không để bụng, bất quá nàng lại không thể liên lụy Hiên Viên Vũ Hề cùng Lâm Hữu Nam. Đối mặt Lam Diệp nhìn chăm chú Hiên Viên Vũ Hề không sao cả cười cười, nàng nghịch ngậm đối Lam Diệp chớp chớp mắt, kia ý tứ thực rõ ràng, cái này náo nhiệt nàng thấu định rồi. Không riêng Hiên Viên Vũ Hề tỏ vẻ xem náo nhiệt, bên cạnh không an phận Y Y Lạc thậm chí đã hai mắt phát sáng, đánh nhau sự tình nàng thích nhất, nhìn đến Lam Diệp còn ở làm không cần thiết dò hỏi nàng một túm Lam Diệp cánh tay, tẩu tử, nhanh lên, chúng ta đánh nhau đi. Lam Diệp vô ngữ, rất là buồn bực trắng cười mà không nói Y Y Lai Tư liếc mắt một cái, kêu ý tứ là, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi hảo muội muội. Y Y Lai Tư tiếp tục cười khẽ không nói, bất quá hắn nhìn lại Lam Diệp trong con ngươi rõ ràng viết, ta cũng không dám. Lại lần nữa vô ngữ trợn trắng mắt, Lam Diệp tuy rằng trong lòng như cũ nhớ thương Trung Dị Thường nhưng lại cũng không như vậy nôn nóng. Có Y Y Lai Tư tại bên người Lam Diệp tin tưởng cái gì khó khăn đều đem không hề là khó khăn, mặc kệ cái này đảo loạn trật tự ra hỏa là ai, hôm nay, nàng chết chắc rồi. Như thế nào, còn tưởng phản kháng sao? Bảy biểu tình như cũ cười tủm tỉm, có lẽ lúc này nàng mặt so vừa mới càng thêm xám trắng ảm đạm. Nhưng so với đối diện cầu vồng tỉ mội chất vật, bảy bộ dáng rõ ràng chiếm thượng phong. Đáng giận, có năng lực chính diện đánh quá, lao ra ám chiêu tính cái gì bản lĩnh. Đem thân thể dựa vào trên tường, nhìn qua nhất chật vật tím vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nàng khỏe môi có một tia đã khô cạn tơ máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, rõ ràng là thể lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao quá mức biểu hiện. Hắc hắc, bảy cười đến dị thường đắc ý, tiểu nha đầu, này nhưng không gọi ám chiêu. Cái này kêu bản lĩnh. Phi tím đem khí đỏ bừng khuôn mặt nhỏ vặn hướng một bên, nàng cũng biết chính mình vừa mới nói quá mức buồn cười, hai quân đối chọi nào có cái gì công bằng không công bằng, đáp ứng rồi chính là thắng lợi, nhưng nàng không phục a, nếu không phải ra hỏa này dị năng vừa lúc khắc chế các nàng tỉ mọi lĩnh vực các nàng làm sao có thể đánh như thế chật vật. Cầu vông thất tỉ mọi năng lực là sinh ra đã có sẵn lĩnh vực chi lực, ở trong lĩnh vực các nàng chính là tuyệt đối thần. Có điểm này các nàng liền có thể ở đối thủ trước mặt vẫn luôn ở vào bất bại chi địa, bất quá hôm nay cái này bất bại truyền thuyết bị đánh vỡ. Tím sao có thể nghĩ vậy, nhìn qua phảng phất tùy thời khả năng thấy Diêm Vương nữ nhân dị năng thế nhưng cũng là lĩnh vực, hơn nữa nàng lĩnh vực vẫn là cái loại này ghê tởm phản xạ lĩnh vực, sở hữu năng lượng ở gây sau khi đi qua đều sẽ bị cướp lấy quyền khống chế cũng phản xạ trở về. Các nàng thất tỉ mội chính là chứ cái này nói mới có thể như thế chật vật. Không thể thao tác một ít lĩnh vực kia còn gọi lĩnh vực sao. Mà không có lĩnh vực thêm vào cầu vồng thất tỉ mội liền thành không nha láo hổ, cũng khó trách tím sẽ như thế sinh khí. Nga giống giống giống, không bằng hôm nay ta liền đem các ngươi đều làm thịt đi, tuy rằng phiền toái nhưng ta thật đúng là lần đầu tiên gặp được như thế bị ta năng lực khắc chế đối thủ, thoải mái a, tên kia hẳn là sẽ không bùn xỉn mới đúng. Bảy nửa câu đầu nói kiêu ngạo mà cuồng ngạo, bất quá nửa câu sau liền nàng xì ke sự thật, người còn không có sát liền bắt đầu tính toán có thể đạt được nhiều ít thù lao. Bên này nhìn này cốt xấu như xài vẻ mặt người chết tượng nữ nhân đếm trên đầu ngón tay tính chính mình mệnh có thể đổi nhiều ít bạch phấn, không riêng gì tím, liền tính là hồng chờ mặt khác cầu vồng tỉ muội phổi cũng đều muốn chọc giận tạc. Bọn tỉ muội, cầu vồng huyền thiên. Đúng vậy. Theo hồng một tiếng mệnh lệnh đã sớm khí không được thất tỉ muội sôi nổi lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, sớm tại phát giác đối phương khó đối phó đồng thời hồng đã kêu tới mặt khác tỉ muội tiến hành chi viện. Nhưng không nghĩ tới đối phương năng lực sẽ như thế khắc chế chính mình, cầu vồng lĩnh vực phát huy bị khắc chế 10 không còn 1, này giá đánh thật sự là có đủ nghẹn quất. Cầu vồng huyền thiên, cầu vồng thất tỷ muội đặc có đại chiêu, thất tỷ muội lấy cổ quái phương vị chạm hảo cùng đem tự thân lĩnh vực kích phát đến lớn nhất, bảy đạo các màu màu quang ở không trung tạo thành một đạo hoa mắt cầu vồng một đầu là thất tỷ muội lĩnh vực. Mà một khác đầu tắc giống như một thanh lợi kiếm giống nhau ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung sông thẳng hướng bảy đỉnh đầu mà đi. Hoa mắt cầu vồng nhưng không chỉ là đẹp, nó sở ẩn chứa năng lượng mặc dù là tự nhận hơi thao năm chắc thắng lợi bảy cũng không dám bỏ qua, chỉ thấy bảy từ trong lòng ngực lấy ra tới một bao chừng trăm khắc màu trắng bột phấn một phen nhét vào trong miệng, theo sau trên mặt lộ ra lâng lâng mê say biểu tình. Nàng vốn dị ưu ám lộ ra tử khí màu da tại đây một cái chớp mắt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận lên, bảy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng thét chói tai. Thanh âm như truy, mang theo mắt thường có thể thấy được dao động lăng là đem lập tức liền phải chiếu xuống dưới cầu vồng lợi kiếm cấp chặn. Hắc hắc hắc bảy khỏe miệng không thể không chạy xuống tới điểm điểm nước miếng, nàng biểu tình điên cuồng mà quỷ dị, hai mắt phím hồng. Lúc này bảy nhìn chằm chằm cầu vồng thất tỷ muội ánh mắt liền phảng phất lâu cư địa ngục ma quỷ giống nhau. Hắc hắc hắc một bên chảy nước miếng một bên dùng quỷ dị thanh tuyến cười đến người sởn tóc gáy, bảy tiếng cười càng lúc càng lớn, mà cùng với mắt thường có thể thấy được gợn sóng phản kích, cầu vồng thất tỷ muội sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng mà khó coi lên. Thì, ta chịu không nổi. Nói chuyện chính là tím. Tuy rằng thất tỷ muội đồng bào mà sinh mặc kệ là dung mạo vẫn là thực lực đều là giống nhau như lúc, hơn nữa có thể dung hợp chống lên, thất tỷ muội cầu vồng vừa ra rất ít có bại tích thời điểm. Bất quá tím dù sao cũng là thất tỷ muội chung nhỏ nhất một cái, hơn nữa tính cách nguyên nhân nàng liền thành thất tỷ muội chung duy nhất có thể bị có cơ hội thừa nước đục thả câu nhược điểm, bảy phỏng chừng là đã sớm nhìn ra điểm này, cho nên nàng phản kích có một đại bộ phận đều đặt ở cầu vồng chung thuộc về màu tím bộ phận. Này liền khiến cho tím áp lực tăng nhiều, mặc dù có tỉ muội chia sẻ cũng có chút ăn không tiêu. Tím nói mặt trên câu nói kia thời điểm dùng chính là thất tỉ muội sinh ra đã có sẵn tâm linh cảm ứng, tím sắc mặt thực tái nhợt, thân mình lung lay sắp đổ, nếu không phải lĩnh vực còn cùng các tỉ tỉ giao tạp ở bên nhau cộng đồng nâng đỡ tin tưởng lúc này tím đã không chịu nổi ngã xuống. Cầu vồng, nhan sắc tiên minh các nàng rốt cuộc không phải chân chính hợp thành nhất thể, cho nên có lẽ lẫn nhau có điều chia sẻ. Nhưng ở bảy khắc chế lĩnh vực dưới tím trung quy chịu không nổi, cái thứ nhất phun ra nảy lên tới huyết mạt, tím bị thương trong khoảnh khắc liền đánh vỡ thất tỷ muội lẫn nhau hợp tác cân bằng, thất tỷ muội lần lượt hộp máu sau rằng có cân bằng rách nát, trong không khí lĩnh vực uy áp ở mất đi khống chế sau gào thét hướng về bốn phía kiến trúc mà đi. Không tốt, mau đem lĩnh vực khống chế được. Hồng căn bản không kịp hủy diệt khỏe môi vết máu như thế kinh hô, nơi này chính là... Nếu tùy ý lĩnh vực năng lượng tàn sát bừa bãi kia này đống chỉ là bình thường tài chất kiến thành tiểu lâu chính là nhịn không được lăn lộn đâu. Nga giống giống giống bảy rõ ràng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, lúc này nàng rõ ràng có cơ hội thừa thắng xông lên đem thất tỷ muội lại lần nữa bị thương nặng, nhưng đang xem đến thất tỷ muội thế nhưng không nghĩ tự bảo vệ mình mà là quan tâm dưới chân này đống kiến trúc sau nữ nhân này vui vẻ, tướng lãnh vực lớn nhất hạn độ bành trướng. Nàng muốn trợ những cái đó mất khống chế năng lượng một phen. Đáng giận. Tím tức giận thấp chú nhưng không hề biện pháp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn tỉ muội chống bị thương chi khu chống đỡ đối phương âm mưu. Tím thực ảo nào chính mình vô dụng, nếu nàng ý chí có thể ở kiên định một ít chính mình khẳng định sẽ không trở thành chúng tỉ muội nhược điểm. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tím trừng mắt con ngươi hận không thể đem đối diện cái kia chảy nước miếng điên nữ nhân cắn chết. Bất quá liền ở nàng tuyệt vọng cho rằng chính mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ thời điểm. Đống nhiên, tím phát hiện kia nữ nhân phía sau thế nhưng trong mông lung xuất hiện một nữ nhân mạn rượu đường cong. Nữ nhân xuất hiện thực đột ngột cũng thực nhanh chóng, liền ở tím nhìn đến nàng thời điểm nàng thân mình đã từ trong suốt trạng thái chuyển thành thật thể, một đầu nhu thuận tóc bạc như thác nước nghiêng, màu trắng trong mắt mang theo rất có hứng thú ý cười, nữ tử cũng phát hiện tím ánh mắt, nàng tựa như cái ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ giống nhau đối tím sáng lạn cười cười, bất quá nàng theo sau động tác nhưng cùng một cái rực rỡ thiếu nữ một chút đều không nghĩ làm. Màu bạc roi dài như rắn độc phun tin, theo ném động lực lượng một mà sắc bén đảo câu không chút khách khí từ bảy trên mặt xẹt qua, trong khoảnh khắc huyết nhục ngoại phiên màu đỏ sẫm máu như sau vũ phun ra tới, không hề chuẩn bị bảy phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, bị roi quán tính mang đảo, bảy lần đầu tiên làm ra cùng nàng khô gầy dáng người thực phối hợp động tác, cầu găm thực. Ý liề lạc một roi này tử chịu nhưng đủ tàn nhẫn, bảy nửa bên mặt xem như hoàn toàn hủy hoại. Mặt trên dày đặc tử khí đoạn tuyệt trên mặt nàng tế bào hoạt tính, nếu hôm nay sau bảy còn sống, kia nàng về sau đều phải đỉnh một trương phảng phất ma quỷ giống nhau xấu mặt sống qua. A. Che lại phiếm tử khí màu đen nửa bên mặt, bảy rốt cuộc bảo trì không được vừa mới quỷ dị nhưng lại nhìn qua năm chắc thắng lợi bộ dáng. Đương nhiên nữ nhân này cũng không phải ăn chay, có lẽ bị đánh lén vừa vặn, nhưng một cái cẩu gặm thực cộng thêm lật nghiêng lúc sau nàng thế nhưng tránh thoát trương long kế tiếp đánh lén. Bảy ở trên người bọc lên một tầng lĩnh vực đối chính mình tiến hành bảo hộ, nhìn trong phòng đỗng nhiên nhiều ra tới vài bóng người, nàng trong ánh mắt tràn ngập ván độc quan mang. Các ngươi là ai? Bảy trong mắt lóe nhiếp người hàn quang, không bao giờ phục vừa mới cắn dược sau mê say biểu tình nàng đẩy mà toán độc biểu tình. Mặc kệ hình tượng như thế nào bảy trung quy là cái nữ nhân, là nữ nhân liền sẽ để ý chính mình bộ dáng, bị người một roi tử đem mặt phá hủy phòng trừng đặt ở ai trên người đều sẽ điên cuồng. Cho nên bảy điên cuồng, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cầm trong tay bạc tiên y lìa lạc, nói chuyện thời điểm gần như với nghiến răng nghiến lợi. Ta ngoan ngoãn, nữ nhân này thật xấu. Y lìa lạc căn bản không để bụng bảy đoán độc ánh mắt, vung trong tay roi dài, ở đem roi dài tất cả chiến ở chính mình cánh tay thượng sau nàng chỉ vào bảy cười đến dị thường vui vẻ, liền phảng phất hủy mặt người không phải nàng giống nhau. Ân, là rất xấu. Bên cạnh, Lam Diệp rất là phối hợp gật gật đầu. Nhìn thất thất khiếu khói bay bộ dáng nàng trong lòng âm thầm giải hận, nữ nhân này quá kiêu ngạo, cũng dám thương tổn chính mình cầu vồng lính đánh thuê, xem ra chính mình đi thời gian quá dài làm này bang nhân đã quên chính mình không dễ cho đâu. Vốn là không tính đại trong phòng phần phật xuất hiện 5-6 cá nhân, các đều là xa lạ gương mặt, Lam Diệp trên người ngụy trang không triệt, có lẽ vừa mới ý đi hài lạc đánh bảy, nhưng cầu vồng tỉ muội lại không dám lập tức liền đem đối phương trở thành là người một nhà. Xin hỏi các hạ là Hồng Hủy Diệt khỏe miệng vết máu, đem ánh mắt đặt ở y y lạc trên người. Tân xuất hiện này vài người chung có lò lì có xoái ca cũng có mỹ nữ, bất quá bởi vì Hiên Viên Vũ Hề, Lâm Hữu Nam, Trương Long ba cái thuộc về giúp đỡ đều đứng ở mặt sau hiển nhiên không phải chủ sự người, bám vào người ở nguyện trên người còn tiến hành rồi ngụy trang y y lai tư tắc trong mắt chỉ có Lam Diệp kết quả là nhìn qua tựa như cái bảo tiêu, Lam Diệp liền càng đừng nói nữa. Một bộ 15-16 tuổi lò ly bộ dáng nàng liền cùng ra tới du ngoạn tiểu nữ hài không có gì hai dạng. Kết quả là Y Y Lạc bị Hồng Nộ nhận vì là chủ quyền người, nàng ánh mắt làm Y Y rơi vào ý cười mà Lam Diệp là muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Có cái gì so với bị chính mình lính đánh thuê làm lơ càng buồn bực sự tình sao? Bất quá cũng không trách Hồng sẽ hiểu lầm, đối chính mình trên người ngụy trang. Lam Diệp chỉ có thể dùng u oán ánh mắt nhìn lên liếc mắt một cái ý ý lạc này lò lì hóa trang là nàng tuyển. Đối mặt Hồng gió hỏi, ý ý lạc tuy rằng đối Lam Diệp đắc ý tặc cười một chút bất quá rốt cuộc nàng đối nơi này hết thảy đều không quá quen thuộc, cùng tẩu tử đầu chơi có thể, bất quá lại cũng là không thể chậm trễ chính sự. Kết quả là ý ý lạc phảng phất chỉ điểm giang sơn một lóng tay đầy mặt buồn bực Lam Diệp, đừng hỏi ta, nàng là đầu. Lam Diệp hát tuyến. Hồng hát tuyến. Một phòng hát tuyến. Hồng xấu hổ ho nhẹ một chút, theo sau kinh ngạc nhìn phía Lam Diệp phương hướng, vừa mới nàng không chú ý, hiện tại ở nghiêm túc quan sát Lam Diệp sau khi Hồng rốt cuộc phát hiện không giống nhau địa phương. Cái này thiếu nữ cho nàng cảm giác thực kỳ diệu, tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng Hồng lại tại đây một khắc nhận định đối phương nhất định sẽ không thương tổn chính mình. Loại cảm giác này ở sau khi xuất hiện liền càng thêm mãnh liệt, vì thế Hồng ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Nàng nhìn Lam Diệp gương mặt tươi cười, ngươi, chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói, vẫn là trước xử lý người ngoài sự tình đi. Lam Diệp đối Hồng cười cười, đối chính mình cái này lính đánh thuê nói thật Lam Diệp vừa lòng thực. Lính đánh thuê cũng không phải không có gian dối thủ đoạn, tựa như trước kia Lam Diệp thuê cái kia cái gì vương bài giá giáo giáo luyện, có lẽ Lam Diệp học xe thiên phú sắc thật là bổn điểm, nhưng cái này cùng giáo luyện không nghiêm túc cũng không phải không có quan hệ. Nay liền giống vậy lão bản cùng công nhân, không có cái nào lão bản là không hy vọng chính mình công nhân đối chính mình cẩn trọng. Hảo! Hồng càng xem càng cảm thấy Lam Diệp quen thuộc, bất quá khế ước chi lực như cũ bị trói buộc, cho nên có lẽ có điều phát hiện, nhưng chân tướng lại không có lập tức công bố. Mặc danh tín nhiệm làm Hồng mang theo 6 cái muội muội lui ly chiến trường nội vòng, tím chờ cầu vòng tỷ muội tuy rằng không hiểu đại tỷ hành vi lại cũng không có phản đối, không có hoàn toàn thả lỏng đề phòng, các nàng ở nỗ lực khôi phục thương thế hảo ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Rằng có hai bên cầu vòng tỉ muội một phương đổi thành Lam Diệp một đám, tuy rằng nhân số thượng biến hóa không lớn, nhưng khí thế thượng lại tới cái điên đảo càn khôn nghịch chuyển. Vừa mới là bảy ỷ vào dị năng khắc chế kiêu ngạo chiếm cứ thượng phong, tình thế này đây một địch bảy hảo không uy phong, bất quá hiện tại lại thành bị quần đầu đáng thương loa, có lẽ bảy biểu hiện thực điên cuồng, nhưng nàng lại là thật sự kiêng kỵ y lìa lạc kia làm lơ chính mình lĩnh vực bắn ngược quỷ dị công kích. Bảy dị năng là phản thương lĩnh vực, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là dị năng công kích tất cả đều có thể hữu hiệu phản thương trở về. Bất quá thân là Tu La Y Y Lạc tuy rằng nhìn như dùng roi là vật lý công kích, nhưng trên thực tế nàng đối bảy tạo thành hữu hiệu thương tổn công thần là bám vào ở roi thượng chết chi lực. Chết chi lực thuộc về linh hồn công kích, cùng năng lượng công kích so sánh với hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng. Hơn nữa Y Y Lạc chết chi lực cùng Y Y Lai Tư còn không giống nhau. Mang theo chính mình lĩnh ngộ độc hưu pháp tắc, hoàn toàn không rõ bảy có thể ở nàng công kích hạ may mắn thoát khỏi kia mới là việc lạ. Nếu nói bảy dị năng đối cầu vòng tỉ muội tới nói là axit trung cường toan nói kêu y ỉa lạc chết chi lực chính là có thể làm lơ cường toan ăn mòn đặc thù tài liệu, không sao cả tương khắc, nhưng lại đủ để lựa chọn làm lơ ngươi. Lúc này bảy cuối cùng là minh bạch vừa mới cầu vòng thất tỉ muội cảm giác. Chính mình đòn sát thủ bị đối phương đương không khí khinh thường chính mình còn có thắng suất sao. Bảy tuy rằng là cái xì kẹ nhưng lại không phải đầu đất, tự biết hôm nay giữ nhiều lành ít nàng cũng bắt đầu phạm tàn nhẫn, hoàn toàn vứt bỏ chính mình lại đây cứu người mục đích, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy trốn, nếu trốn không thoát nói vậy chết đi. Bảy đáy mắt hung quang mang theo gần như điên cuồng, vốn là hủy dung mặt ngũ quan vật mẹo, nàng điên cuồng cười một bên dốc hết sức lực đối bốn phía tiến hành phá hư. Mau ngăn cản nàng Hồng nôn nóng nói, cầu vòng lĩnh vực bị khắc chế khiến cho các nàng thực lực phát huy không ra, nếu bảy thật không quan tâm phá hư nói có khắc động thiên này ba tầng tiểu lâu phỏng chừng là giữ không nổi. Yên tâm, nàng thực hiện được không được, hơn nữa nơi này liền tính hủy hoại lại có cái gì quan hệ đâu. Không biết khi nào Lam Diệp thế nhưng đứng ở Hồng trước mặt, trong tay trong suốt bạch quang chớp động, ở biết bên kia chiến đấu không chỉ hoãn sau Lam Diệp lại đây giúp cầu vòng thất tỉ mội chữa thương. Nhưng Hồng như cũ muốn nói cái gì bất quá lại bị Lam Diệp cấp đổ trở về, yên tâm, ngươi cố chủ sẽ không tức giận. Lam Diệp nói làm Hồng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng nghiêm túc nhìn Lam Diệp mỉm cười, thật lâu sau, Hồng rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười gật gật đầu, kia, phiền toái ngươi. Hắc, không phiền toái. Lam Diệp nơi này cùng Hồng trò chuyện với nhau thật vui, vòng chiến bên kia lúc này Y Lạc lại chơi phi thường vui vẻ, bảy bị lăn lộn thực thảm. Đối này Y Lai Tư chỉ là sủng nịch cười cười, mà Trương Long thì tại Lam Diệp ý bảo hạ thời khắc phòng bị bảy chạy trốn, đến nỗi Hiên Viên Vũ Hề tắc đối Y Lạc hiếu chiến tế bảo lược hiện vô ngữ, nàng hai mắt mê mang dựa vào Lâm Hữu Nam trong lòng ngực, nàng a vẫn là ngủ đi. Đáng giận, các ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ trở về quần áo tả tơi, sắc mặt xám trắng đến so người chết còn người chết bảy trên người điên cuồng hướng ra phía ngoài nghiêng dị năng năng lượng. Vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết gia hỏa này muốn liều mạng. Y Lì Lạc liền thích xem nhân gia liều mạng, hứng thú nồng hậu nàng thậm chí cấp 7 ấp ủ đại chiêu thời gian mà thu hồi bay múa roi. Bất quá 7 dị thường lại làm bên cạnh quan chiến Y Lì Lai Tư phát hiện không đúng, đối phương không rất giống muốn liều mạng, ngược lại. Không tốt, mau ngăn cản nàng. Đồng dạng thanh âm từ Hồng cùng Y Lì Lai Tư trong miệng đồng thời phát ra, đáng tiếc đã chậm, 7 điên cuồng cười. Nàng cười đồng thời trên người làn da tắc không bình thường xuất hiện rậm rạp da nẻ, liền phảng phất thiếu thủy đại địa giống nhau, nhẹ nhẹ đại biểu nguy hiểm hồng quang từ bảy trên người da nẻ khe hở trung lập lòe lộ ra. Tự bạo nhân loại thức tỉnh giả chung rất ít có người có thể nắm giữ cùng người đồng quy vu tận trung cực chiêu thức, không ai nghĩ vậy bảy thế nhưng điên cuồng đến như thế trình độ, hơn nữa càng làm cho người ngoài ý muốn chính là nàng tự bạo thế nhưng như thế đột nhiên đến liền tính ngăn trở cũng đã không còn kịp rồi. Đáng giận. Lam Diệp cái kia khi à, gia hỏa này là tính toán làm cho cả cho nàng chôn cùng đâu. Tuy rằng tức giận nhưng Lam Diệp vẫn là ở thời khắc mấu chốt áp dụng thi thố, giơ tay một con bụ bấm cá nóc bộ dáng vật nhỏ bị Lam Diệp ném đi ra ngoài, cá nóc nhỏ đón gió cùng trướng, nháy mắt liền hình thể vượt qua một người thành niên nam tử, ở bay đến bảy đỉnh đầu sau miệng rộng mở ra, ở bảy tự bạo tiến hành đến cuối cùng thời điểm khi nó một ngụm đem người cấp nuốt đi xuống. Vang một tiếng trầm đục, to lớn cá nóc bụng ở nháy mắt trướng đại chừng mười mấy giây sau mới chậm rãi hạ xuống. Nhắm chặt miệng cũng bắt đầu phun ra màu xám trắng quỷ dị sương khói, phảng phất uống say giống nhau. Cái này thu nhỏ lại sau liền giống như đáng yêu cá nóc món đồ chơi vật nhỏ lảo đảo lắc lư bay trở về tới rồi Lam Diệp trên tay. Lam Diệp đau lòng à, vật nhỏ này chính là cái phòng ngự tính bảo bối. Nguy cơ thời điểm trốn vào đi liền tính là đạn đạo tới đều có thể lông tóc vô thương. Thứ tốt lại là có sử dụng số lần. Mới vừa đổi không bao lâu liền không duyên cớ vô cớ thiếu một cái số lần, Lam Diệp cắn răng, đáng giận, nàng nhất định sẽ làm không trung chi thành kêu bang giá hỏa phiên bội bồi trở về. Ở trung bảy tự bạo tử vong đồng thời, thần hy thành ngoài thành mốm mà một gian trang trí giản lược trong phòng một người đồng dạng gầy yếu nữ tử đột nhiên ôm đầu hét to một tiếng, nữ tử bên người không xa thượng vị trí, một người đồng tử lộ ra u bích nhan sắc nam tử nhíu lại khởi mày. Hắn nhìn phía thần hy thành phương hướng, trong mắt, tinh quang chợt lóe mà qua. Bảy tự bạo tử vong, ở Lam Diệp thời khắc mấu chốt ra tay dưới tình huống rốt cuộc tránh được một kiếp, một mảnh bừa bãi trong phòng hai đám người đối diện mà chiến, tuy rằng không tránh được có ti đề phòng, nhưng đại thể không khí lại là có tốt. Người Lam Diệp trước mặt, tím biểu tình rối rắm chung mang theo điểm mờ mịt, dùng ngón tay giao điểm Lam Diệp lúc này phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nàng ngữ khí phi thường chần chờ. Ngươi ta nhất định gặp qua ngươi. Xì bên cạnh, Y Lìa Lạc thực không cho mặt cười chàng, đã sớm biết cầu vồng tỉ muội là Lam Diệp lính đánh thuê Y Lìa Lạc thực đồng tình này bảy cái mỹ nữ, thế nhưng bị không thể hiểu được ngăn cách cùng cố chủ khế ước, này thủ đoạn, tuyệt. Ngươi cười cái gì, ta nói chính là lời nói thật. Tím đôi Y Lìa Lạc cười chàng rất không vừa lòng, một sửa ngày thường chỉ ở quen thuộc người trước mặt mới có thể lộ ra bản tính thói quen. Tím dậm chân ngự khí tương đương bất mãn. Ha ha bên cạnh, Hồng nhìn chính mình tiểu muội biểu hiện mỉm cười không nói, không biết vì cái gì, Hồng thực xác định trước mặt những người này nhất định không phải địch nhân, nếu không phải bộ dáng không đối Hồng thậm chí sẽ khẳng định cái kia đáng yêu lọ lì chính là các nàng cố chủ, chẳng lẽ là ngụy trang. Hồng có khắc thâm ý nhìn liếc mắt một cái Lam Diệp, mà Lam Diệp tắc nhạy bén bắt giữ đến trở về nàng một cái đồng dạng rất có thâm ý ngoái đầu nhìn lại. Hồng đấy mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, trong lòng cuối cùng đề phòng cũng biến mất vô tung vô ảnh, nhìn như cũ ở đùa với tím Y Lìa Lạc, Hồng trong mắt tràn đầy tất cả đều là ý cười. Cố chủ, người rốt cuộc đã trở lại sao? A, bị lĩnh vực bao phủ trong phòng, tím phảng phất bị rất lớn kích thích giống nhau cao giọng thét chói tai, nàng trước mặt tan mất ngụy trang Lam Diệp không ngừng đào lỗ thai, nàng như thế nào trước kia không phát hiện tím có tiêu cá heo biển âm thiên phú đâu? Cố chủ A, ta chủ tử A, ngươi như thế nào mới trở về, ngươi có biết hay không ngươi nếu là lại không trở lại toàn bộ thần hy thành liền phải luân hãm. Tím xoay eo, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng lại nhải, một chút cũng chưa chú ý tới nàng bộ dáng này căn bản là không giống như là ở cùng cho nàng cơm ăn cố chủ đang nói chuyện, cái miệng nhỏ bậc kéo nói một đại thông, ở Lam Diệp trên tràn cô lấy cái thứ ba giếng tự thời điểm nàng rốt cuộc bị xem bất quá đi kim cấp kéo đến một bên đi. Tam tỷ ngươi kéo ta làm gì mơ hồ tím đoán giận thanh âm truyền đến, Lam Diệp cùng Hồng liếc nhau, an ý, hai người đồng thời lộ ra ý cười. Hồng, cảm ơn các ngươi đối cùng tia nắng ban mai chiếu cố. Lam Diệp tươi cười thực thành khẩn. Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, tươi cười tự nhiên nhu hòa, cố chủ khách khí, này chỉ là chúng ta bổn phận mà thôi. Ta nói bên cạnh cắm vào tới một cái tản mạn thanh âm, Y Lìa Lạc kéo cầm vẻ mặt nhàm chán, ta nói. Các ngươi muốn hay không ôn chuyện như vậy nhảm chán a? Y Lìa Lạc. Lam Diệp xem như đối cái này cô em chồng hết trô nói rồi. Ách, sai rồi. Hẳn là kêu tương lai cô em chồng hoặc là chuẩn cô em chồng. Còn không phải chính thức. Nàng còn không đáp ứng gả cho Y Lìa Lai tư người này đâu. Bên cạnh, liền phảng phất biết Lam Diệp đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ đồ vật giống nhau Y Lìa Lai tư bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người phụ nhân một đại diễn. đương các nàng va chạm thời điểm chẳng sợ hắn cái này tử thần cũng là cắm không thượng lời nói. Nháo về nháo, lúc trước thấy vui sướng thoáng làm nhạt kia nắng ban mai vấn đề liền mang lên mọi người trước mặt, thông qua hồng giảng thuật Lam Diệp cũng biết trong khoảng thời gian này kia nắng ban mai đã phát sinh sự tình, ở biết được chính mình thậm chí Mặc Minh chờ không ít kia nắng ban mai cao tầng đều bị phục chế thể lặng yên thay thế lúc sau Lam Diệp đầu bắt đầu đau. Phục chế thể cùng bản thể thật sự là quá khó phân chia, tuy rằng nàng có cường đại dị năng không gian làm hậu thuẫn, nhưng nếu tưởng làm rõ ràng nơi này khác nhau thật đúng là rất lao lực. Bất quá đối cái kia kêu san kỳ chính mình phục chế thể Lam Diệp cảm giác thực đặc biệt, liền như nhau lúc trước các nàng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, Lam Diệp có thể cảm giác được nàng nội tâm trung thuộc về ý nghĩ của chính mình, có lẽ nàng đồng dạng làm thực xin lỗi kia nắng ban mai sự tình. Bao gồm âm Mặc Minh cùng với sau lại phục chế thể phạm vi lớn tiến vào chiếm giữ tia nắng ban mai, nhưng Lam Diệp như cũ đối cái này chính mình phục chế thể hận không đứng dậy, đặc biệt là biết đối. Phương thế nhưng rời đi trước lưu lại kia cái công bố không ít phục chế thể thân phận cúc áo thời điểm. Đúng rồi, Minh tên kia đã chạy đi đâu? Thẳng đến lúc này Lam Diệp mới nghĩ đến hỏi Mặc Minh, ở Lam Diệp biết hắn cùng chính mình phục chế thể sự tình sau tâm tình liền vẫn luôn thực phức tạp. Tuy rằng kia chỉ là nàng phục chế thể, nhưng rốt cuộc có cùng chính mình giống nhau gương mặt, còn có hiện tại Y Lai Tư cũng đã trở lại, kia ai, thật đúng là loạn A. Mặc Thanh chủ ra khỏi thành. Hồng cũng không có nhìn ra Lam Diệp rồi dám, đúng sự thật bẩm báo nói. Ra khỏi thành. Lam Diệp sửng sốt, lúc này hắn ra khỏi thành làm cái gì? Mặc Thanh chủ là đi tìm hắn phục chế thể. Không biết ra sao nguyên nhân Mặc thành chủ cùng cố chủ ngươi phục chế thể có trở về không trung chi thành ý đồ. Nga. Lam Diệp hiểu rõ, hồi tưởng ở không trung chi thành khi nhìn đến cái kia thực tế ảo hội báo Lam Diệp minh bạch lãnh cái phục chế thể vì cái gì phải đi về. Xem ra chính mình phục chế thể là thật sự tạo phản, hắc, có cá tính, không hổ là chính mình phục chế thể. Hắn ở đâu? Tuy rằng biết chính mình phục chế thể có phản bội không trung chi thành ý đồ. Nhưng Lam Diệp lại không quá yên tâm Mặc Minh một người đi đối phó đám kia có bản thể giống nhau dị năng phục chế thể, nàng không biết cũng liền thôi, hiện giờ biết tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ở ngoài thành, cố chủ, người muốn đi hỗ trợ sao? Hồng đoán được Lam Diệp ý tưởng, Lam Diệp không có giấu giếm gật đầu, nàng rời đi đủ lâu rồi, trong khoảng thời gian này Mặc Minh một người chống cũng đủ vất vả. Cụ thể vị trí ta sẽ làm cam triển lãm cấp cố chủ xem, thỉnh cẩn thận. Ok, không thành vấn đề. Lam Diệp đối Hồng cười cười, nàng cũng không sẽ yêu cầu cầu vồng cùng chính mình đi, còn cần các nàng đi chủ trì. Hơn nữa liên tiếp hai đám người thua tại nơi này, Lam Diệp cũng cần thiết phòng ngừa những người đó lại đến đánh chính mình cửa hàng chú ý. A Long, ta sẽ không lưu lại. Lam Diệp một mở miệng Trương Long liền minh bạch nàng ý tứ, bất quá có lẽ làm lính đánh thuê cần thiết muốn tuân thủ cố chủ mệnh lệnh, nhưng hắn đối nàng là đặc biệt. Tuy rằng đã quyết định đem chính mình tâm che giấu nhưng hắn lại hy vọng chính mình có thể bảo hộ ở bên người nàng, ít nhất ở thuê kết thúc trước đều là như thế này. Trương Long biểu tình kiên trì mà lãnh nghị, Lam Diệp há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không cưỡng bức cầu hắn lưu lại, có lẽ là ảo giác đi. Lam Diệp tổng cảm thấy Mặc Minh này một chuyến cũng không thuận lợi, liền tính là chính mình đi cũng sẽ có không ít phiền toái đang chờ nàng. Thêm một cái giúp đỡ luôn là tốt, nhưng làm tu lưu lại đi. Y Lìa Lai Tư đang nói chuyện đồng thời tầm mắt quét Trương Long liếc mắt một cái, bất quá Trương Long trước sau đều đem lực chú ý đặt ở Lam Diệp trên người, đối Y Lìa Lai Tư nhìn chăm chú hắn phảng phất giống như chưa giác. Như vậy, ta cùng Hữu Nam cũng lưu lại hảo. Vừa mới vẫn luôn trầm mặc Hiên Viên Vũ Hề bỗng nhiên mở miệng, duỗi cái đại đại lười eo, nàng hướng bên người Lâm Hữu Nam trên người một dựa, lan lộn lâu như vậy, ta cần phải tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Tuy rằng Hiên Viên Vũ Hề trong miệng nói là muốn tìm địa phương ngủ, nhưng Lam Diệp lại biết nàng là có giúp chính mình cùng cầu vồng thất tỷ mọi hợp tác bảo hộ ý tứ. Lam Diệp mang theo lòng biết ơn đối Hiên Viên Vũ Hề cười cười, kia, ta lại kêu vài người hảo. Lúc này thần hy thành cực kỳ hư không, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ trở quan trọng nhất cao tầng bởi vì uy hiếp quá lớn lại tìm không thấy tiến hành phục chế cơ hội. Bọn họ bị giả Mặc Minh nương Kinh Hoa Thành tới tin tức cơ hội tất cả đều lừa đi Kinh Hoa Thành. Nếu không có bọn họ vào lúc này tia nắng ban mai cũng sẽ không lưu lạc đến thật giả chẳng phân biệt nông nỗi. Mà lại bởi vì một mình chiến đấu hăng hái đáng tín nhiệm người lại không nhiều lắm, hơn nữa còn không thể công khai đoạt lại chính mình vị trí, Mạc Minh trong khoảng thời gian này dị thường vất vả. Phục chế thể phải rời khỏi vốn là chuyện tốt, bất quá Mạc Minh lại không thể trơ mắt nhìn hắn rời đi mà không có làm. Hơn nữa ngoài ý muốn cùng chính mình huynh đệ Lam Hiên hội hợp, ở xác định đối phương không phải phục chế thể sau Mạc Minh ra mặt ngăn cản huynh đệ mấy cái đi hướng bước chân. Huynh đệ tương phùng tự nhiên có một phen hàn huyên, bất quá ở biết Mạc Minh mục đích sau, Lam Hiên không nói chuyện chỉ là kiên định đứng ở huynh đệ bên người. Tiểu sơn núi, phá miếu đường. Mạc Minh đã quan sát nơi này vượt qua nửa giờ, hắn cùng bên người Lam Hiên ở tiểu sơn núi thượng một tả một hưu an tĩnh không nói, trong đó Lam Hiên là vẻ mặt lạnh lùng, mà Mạc Minh còn lại là trong mắt lóe nguy hiểm quan mang. Tình báo biểu hiện hắn phục chế thể liền ở chỗ này, chẳng những là hắn, nơi này còn có Lam Diệp phục chế thể san kỳ cùng với những người khác. Nguyên bản Mạc Minh tình báo là hắn phục chế thể 41 muốn mang theo san kỳ trở về không trung chi thành. Bất quá không biết vì cái gì kế hoạch đông nhiên có điều biến hóa, vì thế bọn họ liền xuất hiện ở nơi này. Không hiểu biến hóa làm Mạc Minh tạm thời kiềm chế hạ tâm tình một lần nữa đối nơi này tiến hành tra xét. Sự ra khác thường tất vì yêu, đối phương đông nhiên thay đổi kế hoạch cho Mạc Minh không nhỏ áp lực. Nếu không phải vừa khéo gặp phải chính mình nhất tín nhiệm huynh đệ, phỏng chừng Mạc Minh sẽ đối lần này tra xét làm một lần nữa quy hoạch xử lý. Đây là một loại trực giác, đối nguy hiểm trực giác. Tiểu sơn núi mặt sau địa thế thoáng bình thản chút vị trí, nơi này có đại biểu ảo thuật năng lượng ở ẩn ẩn chớp động, nửa vòng tròn hình ảo thuật cháo chung, Lâm Duy Vũ, Triệu Hổ cùng với Triệu Nhất Phàm ba người đang chờ đợi Mạc Minh bên kia tín hiệu. Tia nắng ban mai dị thường làm Lâm Duy Vũ rất là ảo não cùng tự trách, lúc trước hắn đã phát hiện cái kia giả Mạc Minh dị thường, nhưng xuất phát từ đối huynh đệ tín nhiệm cùng với mặt khác nguyên nhân hắn lựa chọn không có miệt mài theo đuổi, ở được đến từ Kinh Hoa tin tức sau hắn không có chối từ mà là nghe theo giả Mạc Minh an bài đi Kinh Hoa, hiện giờ biết thần hy thành trung sóng ngầm Lâm Duy Vũ không tự trách mới là lạ, nói đến cùng, lúc trước nếu hắn có thể cảnh giác một chút nhiều. Hơn chú ý nói phỏng chừng lúc này tia nắng ban mai cũng liền sẽ không có này một khó khăn. Lâm Duy Vũ ở tự trách, mà hắn bên cạnh Triệu Hổ tắc vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi xổm nơi đó ngược đái trên mặt đất cục đá. Mạc Minh cẩn thận làm cho bọn họ không có đi vào sau liền vọt vào đi chiến đấu. Cái này làm cho nghẹn một bụng hỏa Triệu Hổ tương đương khó chịu. Tia nắng ban mai sự hắn cho tới bây giờ mới biết được. Nói sợ hắn bùng nổ bạo tính tình Lâm Duy Vũ cùng Lam Hiên này một đường đều đem hắn chẳng hay biết gì đâu. Triệu Hổ bên cạnh còn lại là kiên trì muốn cùng lại đây Triệu Nhất Phàm. Kinh Hoa thành xây dựng đã đi vào quỹ đạo, bởi vì sự tình quan Lâm Diệp, cho nên Triệu Nhất Phàm ở phóng rất trên tay công tác sau xuất hiện ở nơi này. Bất quá so với Triệu Hổ Triệu Nhất Phàm tự nhiên có cũng đủ kiên nhẫn, so với trước kia ôn tồn lễ độ, lúc này Triệu Nhất Phàm trên người đã có được một thành chi chủ ứng có khí thế. Ta nói, chúng ta khi nào vọt vào đi a? Triệu Hổ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Tưởng tượng đến cái kia dám can đảm nhìn trộm thần hy thành đầu sỏ gây tội liền ở kia phá miếu Triệu Hổ liền nhịn không được tưởng bạo tính tình, nắm tay phát ngứa, hận không thể lập tức liền đem những cái đó ghê tởm ra hỏa chụp thành thịt nát, cũng dám giả mạo hắn nhất để ý lá cây, quả thực không thể tha thứ. Hổ tử, tạm thời đừng nóng nảy. Lâm Duy Vũ quay đầu lại nhắc nhở Triệu Hổ một chút, nơi này khoảng cách đối phương thân cận quá. Lâm Duy Vũ rất sợ chính mình cái này tính tình không tốt huynh đệ làm ra điểm cái gì rút dây động rừng. Ai? Triệu Hổ không dám dùng bạo lực phát tiết trong lòng buồn bực chỉ có thể thật mạnh thở dài. Hắn nắm lấy bên chân cỏ xanh, xoa bóp nhất, đến cuối cùng cứng rắn thảo ngạnh chính là làm hắn cấp tạo thành một đoàn lục bùn. Triệu Nhất Phàm an ủi vô Triệu Hổ vai, Triệu Hổ vọng lại đây, lúc này hắn một đôi mắt hổ đều mau nghẹn khuất bốc hỏa. Chú ý! Lam Hiên thanh âm. Nghe được hắn thanh âm mặc kệ là Triệu Hổ vẫn là Triệu Nhất Phàm, Lâm Duy Vũ tất cả đều ngậm miệng lại, nhìn phía tiểu sườn núi phương hướng, đã từ nhỏ sườn núi mặt sau đứng thẳng thân thể Lam Hiên bỗng nhiên làm cái câu tay thủ thế, đây là bọn họ đã sớm ước định tốt, vừa thấy đến cái này thủ thế, tiểu sườn núi hạ ba người bao gồm tỉnh táo nhất Triệu Nhất Phàm ở bên trong mắt tất cả đều lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Rốt cuộc muốn động thủ. Phá miếu bề ngoài nhìn như lủi bại nhưng bên trong lại có trời đất khác, một gian sạch sẽ ngăn nắp xương phòng nội, bổn hẳn là mang theo san kỳ trở về không trung chi thành 41 lúc này chính tất cung tất kính đối mặt một cái nam tử. Biểu tình hổ thẹn trung mang theo cuồng nhiệt sùng bái, 41 quỳ một gối xuống đất, phụ thân, 41 hội báo xong. Ân. Thượng vị thượng nam tử không thể chí không nhẹ giọng đáp lại, trên vai hắn một đôi tuyết trắng nhu để không nhẹ không nặng đắn đo, mỹ nhân như họa, trong không khí làm người say mê hương thơm đem trong phòng mặt khác hương vị tất cả đều che giấu lên. Nam tử không nói gì bốn một liền không dám lên, tuy rằng trong mắt hắn lóe cuồng nhiệt sùng bái nhưng ẩn ẩn hắn trong lòng cũng có sợ hãi, đây là phụ thân hắn, không trung chi thành thành chủ, giao cho hắn sinh mệnh tồn tại, hơn nữa bởi vì phạm sai lầm hắn sắp sửa đã chịu bị Hoàn Nguyên trừng phạt, Hoàn Nguyên, đối bọn họ này đó phục chế thể tới nói chính là chết, mặc dù trọng sinh hắn cũng không sẽ là hắn. Trong không khí thực ngưng trọng, đặc biệt là ở cách đó không xa góc có một người suy yếu nửa y nữ tử thời điểm, nữ tử khỏe môi không được ở xuống phía dưới nằm vết máu, trên mặt đất loang lổ điểm điểm nhiễm hồng một mảnh nhỏ, hiển nhiên nàng đổ máu thời gian đã không ngắn. Để lại nhiều như vậy huyết còn không dừng ngăn, này nữ tử nội phủ thương không nhẹ a. Hảo, đứng lên đi. Thật lâu sau thượng vị thượng nam tử rốt cuộc mở miệng, hắn tầm mắt lướt qua nửa quỳ trên mặt đất bốn vừa nhìn mắt xương phòng góc nữ tử. Nữ tử nửa cúi đầu, đối nam tử nhìn chăm chú hơi có cảm ứng nàng hơi hơi dương mắt nhìn lại đây. Nếu lúc này Mạc Minh hoặc là Lam Hiên đám người ở chỗ này nói nhất định sẽ nhận ra này nữ tử là ai. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tuyết, như thác nước tóc đẹp biến khô khốc, trong con ngươi lóe quật cường. Này nữ tử không phải Lam Diệp phục chế thể San Kỳ là ai. San Kỳ ngẩng đầu động tác thực cố hết sức, nàng đang xem đến phụ thân vọng lại đây sau nàng trong mắt hiện lên một mạt tay náy. Dù sao cũng là người nam nhân này cho nàng sinh mệnh, nhưng nàng lại bởi vì chính mình tư tình làm ra phản bội chuyện của hắn, San Kỳ thực mâu thuẫn, nhưng nàng lại không cách nào quên trong lòng cái kia bóng dáng mang cho chính mình dày vò. Nàng ai đều không nghĩ phản bội, nhưng San Kỳ lại trở không được chính mình dựa hướng cái kia luôn là vẻ mặt cười xấu xa nam nhân tâm. Bốn một bên này, đang nghe đến nam tử nói hậu thân tử nhịn không được run lên, hắn kích động ngẩng đầu. Trong ánh mắt lóe chính là khó có thể tin quan mang. Thân là một người phục chế thể, bốn một trong lòng phụ thân chính là hắn thiên, đối cái này thiên nói một không hai cùng máu lạnh bốn sáng sớm có kiến thức, bất quá hôm nay lại có chút đặc biệt, bởi vì ở nam tử kêu hắn lên thời điểm liền đại biểu hắn thế nhưng bị tha thứ. Phụ thân, ta bốn một thực kích động, hắn căn bản không nghĩ tới ở chính mình phạm vào lớn như vậy sai lầm sau còn có thể bị đặc xá. Hảo, đứng lên đi. Tuy rằng ta lần này đặc xá ngươi Hoàn Nguyên, nhưng nếu ngươi tái phạm sai nam tử u bích sắc trong con ngươi ánh mắt lạnh băng như cực. Phụ thân, như có lần sau bốn một đương tự sát tạ tội. Bốn một biểu tình lãnh nghị, hắn nói lời này tuyệt đối là nghiêm túc. Ân. Vừa lòng gật gật đầu, mạch thân đối này đó dị năng phục chế thể tương đương vừa lòng. Phất tay làm bốn một lui ra ngoài tiếp tục chuẩn bị kế hoạch, mạch thân ở bốn vừa rời đi sau đem ánh mắt nhìn phía San Kỳ phương hướng. Từ không trung chi thành đến thần hy thành bên ngoài này tòa cứ điểm, Mạch Thân dọc theo đường đi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút lúc trước hắn cũng không phải đặc biệt để ý thần hy thành. Ở phát hiện thần hy thành đủ loại ưu thế cùng thần kỳ sau Mạch Thân lúc này mới xem như chân chính động tâm. Không trung chi thành là không tồi đáng tiếc quá tiểu cũng quá không phù hợp hắn sắp xưng vương thân phận. Nếu có được tòa thành chi này, kia hắn Mạch Thân đại danh chắc chắn càng mau vang vọng toàn bộ mạng. Thế địa cầu. Bất quá hắn không nghĩ tới vốn dĩ hoàn mỹ kế hoạch sẽ bởi vì vài người cùng với chính mình một cái phục chế thể xuất hiện sai lầm, tam thất là hắn nhất coi trọng phục chế thể, nếu không hắn cũng sẽ không cho nàng như thế đại quyền lợi. Tam thất, ngươi làm ta thực thất vọng. Mạch thân u bích sắc trong con ngươi tràn ngập lạnh băng, góc San Kỳ thân mình mánh một run run, đem đầu càng thêm thấp hèn, nàng suy yếu mở miệng, phụ thân, thực xin lỗi. Một giọt trong suốt bọt nước tí tách một tiếng rừng ở lạnh leo trên mặt đất, đem đã khô cạn vết máu nhuận khai, trong không khí, mặc dù tràn đầy thanh hương cũng giấu không được kia ti lược hiện chua xót thanh hàm hương vị. San Kỳ khóc, ở ái nhân cùng phụ thân chi gian nàng mặc kệ như thế nào lựa chọn đều sẽ làm nàng đau đớn muốn chết. Phụ thân, ở Mạch Thân mở miệng phía trước San Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng dây rủa hai đầu gối quỳ xuống đất, hỗn độn tóc dài che không được cặp kia chứa đầy đau thương con người. Phụ thân, San Kỳ thỉnh cầu Hoàn Nguyên. San Kỳ không có xin tha mà là chỉ là một lòng muốn chết, loại này bị chịu dày vò nhật tử nàng đã sợ. Có lẽ Hoàn Nguyên đối nàng tới nói là đối tốt kết cục đi, ít nhất nàng còn có thể mang theo đối hắn ký ức cùng nhau quay về hư vô. Như vậy nàng đã còn phụ thân tái tạo ân tình cũng đối khởi cái kia chính mình đã từng phản bội ái nhân, chỉ là San Kỳ không biết chính mình sau lại người có thể hay không làm hắn thương tâm. Hắn sẽ biết kia đã không phải chính mình sao? Nghĩ vậy, San Kỳ thế nhưng trở nên lo được lo mất lên. Hừ. Một tiếng hừ lạnh làm lâm vào trầm tư San Kỳ thân thể lại lần nữa cự chiến, nàng thế nhưng thất thần, ở thỉnh cầu hoàn nguyên thời điểm vì nam nhân kia thất thần, San Kỳ trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nàng nếu thật là nàng nên thật tốt, đáng tiếc, nàng chung quy chỉ là cái phục chế thể mà thôi. San Kỳ khác thường mạch thân tự nhiên đều xem ở trong mắt, tuy rằng đối cái này phục chế thể rất bất mãn nhưng hiện tại hắn lại không thể giống nàng theo như lời như vậy đem nàng hoàn nguyên. Kỳ thật cái gọi là hoàn nguyên chính là đem cũ phục chế thể giết chết sau đó một lần nữa lại phục chế ra tới, bởi vì phục chế thể khuôn mẫu đều tham chiếu chính là bản thể, cho nên mỗi một cái phục chế thể đều là tân sinh mệnh, tự nhiên cũng liền không có cũ phục chế thể ký ức. Đã không có ký ức đồng thời này đó tân phục chế thể tự nhiên cũng đã không có trong khoảng thời gian này tăng trưởng thực lực, hơn nữa Lam Diệp dị năng phi thường cổ quái. Chẳng những phục chế thể chỉ có thể từ đầu bắt đầu lại còn có quan hệ một ít lính đánh thuê khế ước, mạch thân không thể bởi vì hoàn nguyên San Kỳ mà đem thủ hạ dùng thực thuận tay thánh quang giả cấp từ bỏ, đừng nhìn San Kỳ bị hắn ngoại phóng làm nhiệm vụ, bất quá vì bảo đảm San Kỳ an toàn, mạch thân ở San Kỳ trên người. Chính là hạ không ít công phu đâu. Đáng tiếc, cái này phục chế thể thế nhưng là cái làm hắn bực bội bán thành phẩm. Chẳng những bởi vì một người nam nhân đối mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng, càng có cực giả nàng thế nhưng còn phản bội hắn. Đây là không thể chịu đựng, cho nên tuy rằng San Kỳ sinh mệnh quan trọng nhất, nhưng như cũ ở đi vào trước mặt hắn sau Mạch Thân liền đem nàng đánh thành trọng thương. Chỉ là trọng thương không thể giết rớt, Mạch Thân lạnh băng ú mắt nhìn San Kỳ liếc mắt một cái, kẻ điên, nàng giao cho ngươi, chỉ cần bất tử, ngươi xem làm. Đúng vậy một thanh âm tự phòng một cái khác góc vang lên. Nơi này ánh sáng thập phần âm u, nhưng nương âm u quang mang có thể nhìn đến, nơi này thế nhưng lờ mờ đứng ba bốn thân ảnh. Trả lời chính là trong đó một cái diện mạo nho nhã, mặt mang mỉm cười nam tử, hắn hơi hơi đối Mạch Thân không người, thành chủ đại nhân, Lý Bách sẽ không làm ngài thất vọng. Ân. Mạch Thân đạm mạc gật đầu, mà San Kỳ tắc trong mắt hiện lên một tia hồi hộp, phụ thân, thỉnh không cần đem ta giao cho người này, cầu ngươi. San Kỳ tiếng nói chung cơ hồ mang theo khóc nức nở, cái này ngoại hiệu kêu kẻ điên nam nhân là người nào nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết hắn thế nhưng ở đầu phục không trung chi thành lúc sau không bao lâu liền thay thế được không trung chi trong thành tên vì bốn tồn tại, bốn chính là không trung chi thành tang thi viện nghiên cứu quan trọng nhân viên, tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân bị trọng tổ một lần, bất quá lây bốn từ bản thân kế thừa năng lực nếu không phải người nam nhân này. Có chỗ đặc biệt nói là không thể nào như thế dễ dàng liền đem chi thay thế được. San Kỳ sợ hãi, nếu Hoàn Nguyên nói nàng còn có thể mang theo về Mặc Minh ký ức vui vẻ chết đi, nhưng nếu rơi xuống cái này nhìn như ôn tồn lễ độ nam tử trong tay San Kỳ thậm chí cũng không dám tưởng tượng chính mình kết cục. Người nam nhân này chính là so bốn còn muốn điên của người A, liền hắn thân sinh cha mẹ hắn đều có thể tàn nhẫn làm thành nửa người nửa thi quái vật. San Kỳ nhưng không cảm thấy chính mình sẽ có càng tốt kết cục. Phụ thân San Kỳ cầu xin nhìn Mạch Thân nước mắt như cung không đủ cầu hạt châu. Đáng tiếc, lúc này Mạch Thân đã nhắm hai mắt lại, đối cái này đã bị từ bỏ phục chế thể. Mạch Thân không có chẳng sợ một đinh điểm để ý. Ha ha, mỹ nữ, thật cao hứng chúa tể thân thể của ngươi cùng sinh mệnh. Lúc này Lý Bách biểu hiện so ở kinh hoa khi muốn điên cùng nhiều, hắn nhìn từ trên xuống dưới San Kỳ thân thể, trong mắt, cựu hận cùng ngọn lửa đem San Kỳ đáy mắt tuyệt vọng chiếu rọi càng thêm rõ ràng. San Kỳ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thủ đoạn vừa lật một thanh chùy thủ liền xuất hiện ở tay nàng tâm, đáng tiếc liền ở chùy thủ lập tức liền phải đâm thủng San Kỳ phấn nộn cổ thời điểm một bàn tay kịp thời xuất hiện ngăn cản nàng. San Kỳ càng thêm tuyệt vọng, bởi vì ngăn trở nàng tự sát nam tử lộ ra một cái ở nàng xem ra sống không bằng chết tươi cười. Mỹ nữ, yên tâm hảo, ngươi là nàng phục chế thể. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ha ha ha ha. Lý Bách cười đến dị thường điên cuồng, bắt lấy San Kỳ thủ đoạn cánh tay mánh dùng một chút lực liền đem San Kỳ cả người túm lên, một chút không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Lý Bách đối Mạch Thân cung kính thi lễ, theo sau, cứ như vậy kéo bị giam cầm đầy mặt tuyệt vọng San Kỳ hướng về ngoài cửa đi đến. Không biết sống chết. San Kỳ kết cục xương phòng chung những người khác thái độ cực kỳ nhất trí, khinh thường chung mang theo tức giận, hiển nhiên. Đối San Kỳ đối Mạch Thân phản bội những người này khó có thể tiếp thu đồng thời tất cả đều hận không thể đem chi diệt trừ cho sảng khoái. San Kỳ bị Lý Bách lôi đi, lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Trong phòng chỉ có Hách Liên Na ở Mạch Thân trên vai niết động thanh âm. Mạch Thân không nói lời nào, không ai dám nói chuyện, bất quá cùng với một tiếng thanh thúy đinh vang trong phòng yên lặng bị đánh vỡ. Phụ thân, có người xâm lấn. Đem hình ảnh truyền tới. Đúng vậy. Theo này thanh có rơi xuống trong phòng không biết từ chỗ nào bắn ra tới một đạo chùm tia sáng. Chùm tia sáng ở Mạch Thân trước mặt hình thành một đạo quần sáng. Trên quần sáng sóng gợn nộn nhạo, thực mau. Một bộ đang ở đánh nhau hình ảnh xuyên thấu qua quần sáng ánh vào trong phòng mọi người mi mắt. Gì? Thế nhưng là bốn một bản thể. Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Phụ thân. Xương phòng chung, ở nhận ra hình ảnh người trong ảnh thân phận sau nghị luận thanh khởi, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía không dẫn đường đói phương hướng, Mạch Ân mặt trầm như nước. Ba. Là, phụ thân. Bảy thức tức giận, tuy rằng lúc này nàng là hoàn toàn mới phục chế thể nhưng nàng lại không thể không vì chính mình đời trước chỗ tội, chính mình đời trước thế nhưng không minh bạch chết mất. Theo bản thể giảng là chết ở một cái kêu thần hy thành tiểu điếm chung, này như thế nào có thể không gọi nàng khuất phục, thân là một cái xì ke phục chế thể cũng đã thực khuất nhục, bảy không nghĩ tới chính mình tân sinh sinh mệnh sở đã chịu khuất nhục thế nhưng như cũ không có kết thúc. Đương phát hiện có kẻ xâm lấn xuất hiện ở chính mình bảo hộ địa bàn thượng khi bảy cảm giác chính mình nơi chút giận tới, nơi này chính là bảo hộ phụ thân cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Nếu làm không hảo nàng này tân sinh sinh mệnh nhưng lại phải bị về lò nấu lại. Không thể làm kẻ xâm lấn quấy rầy đến phụ thân, nàng muốn ngăn trở, nàng muốn chiến đấu, nàng muốn giết người thân mình như phi như nương phản thương chi lực lao tới tuyến đầu chiến trường, bảy trong mắt lóe thô bạo quan mang. Triệu Hổ vì tiên phong, Mạc Minh cùng Lam Hiên tắc đứng ở chủ thương vị trí thượng, Triệu Nhất Phàm lấy gần như thuấn di tốc độ bốn phía tiếp ứng thanh chức ngẫu nhiên rơi rớt tạc cá. Bốn người liền giống như sắc bén mũi khoan thế như trẻ che hướng về mục tiêu mà đi. Lúc trước che giấu là vì thám thính tình báo, hiện giờ đao to búa lớn còn lại là muốn cấp đối phương một cái ra vai phủ đầu. Trong khoảng thời gian này Mạc Minh cảm giác thật sự là quá nghẹn quất, hiện tại cuối cùng tìm được chính chủ, không hảo hảo phát tiết một chút phỏng trừng đều mau nghẹn thành bị bệnh. Lam Hiên ba người biết Mạc Minh trong lòng hỏa khí, vì thế rất phối hợp ở chém giết người tới thời điểm bốn phía kẻ phá hư bốn phía hoàn cảnh, giảng động tĩnh làm cho mấy giặc ngoại đều nghe được đến, Mạc Minh trên mặt mang theo lệnh băng ý cười, dám can đảm đánh kia nắng ban mai chủ ý, hắn muốn cho những người này minh bạch nhìn trộm kết cục. Phá miếu đừng nhìn rách nát nhưng diện tích lại là không nhỏ, tọa lạc thần tượng đại điện trước thậm chí có một tòa có thể cất chứa hơn 1.000 người cùng tham viếng quảng trường. Quảng trường bốn phía toàn có khắc không ít đã từng tinh xảo nhưng hiện tại lại tàn phá bất kham thánh tượng lập trụ, cao hơn nửa người đồng chế đại lư hương vững vàng đặt ở nơi đó. Lư hương mặt trên, một con dáng người quái dị sinh vật dùng sắc bén mà nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào đã đánh tiến nơi này Mạc Minh. Bốn người nhất cử nhất động. Ở Mạc Minh bọn họ bước vào đại điện quảng trường thời điểm những cái đó phảng phất con rối giống nhau tổ cản giả như thủy triều thối lui. Trống trải quảng trường trung trừ bỏ các loại hình thù kỳ quái thánh tượng ngoại cũng chỉ có kia chỉ cổ quái sinh vật cùng Mạc Minh bọn họ bốn người, bất quá có lẽ địch nhân biến thiếu nhưng Mạc Minh bọn họ lại không dám có một đinh điểm thả lỏng. Những cái đó con rối tổ ngăn đón chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, đến bây giờ mới thôi bữa ăn chính mới xem như chính thức lên sân khấu. Là thu hoa dị năng thức tỉnh giả. Triệu Nhất Phàm tốc độ mau ánh mắt sắc bén. Ở khoảng cách lư hương thượng kia quái vật còn có hơn 1.000 mét khi hắn cũng đã xem thấu đối phương thân phận. Ân. Mạc Minh sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu, đối diện cái kia thú hóa thức tỉnh giả cho hắn rất lớn cảm giác áp bách, chẳng những là hắn, cái này cổ quái quảng trường đồng dạng có khác dạng áp lực như hải hướng bọn họ chút xuống lại đây. Cẩn thận. Lam Hiên trong con ngươi lạnh lẽo như băng. Hắn bên người xoay quanh bay múa mười mấy chỉ do thuần trắng sắc ngọn lửa tạo thành mỹ lệ hòa điểu. Hỏa điểu trên người cực nhiệt cùng cực lãnh thập phần thông thuận lẫn nhau luân phiên, lãnh nhiệt luân phiên gian không có bất luận cái gì tạm dừng, nhìn qua thế nhưng lại như vậy tự nhiên cùng lưu sướng. Ân. Lam Hiên nói làm mặt khác ba người gật đầu, trong đó nhất thiếu kiên nhẫn Triệu Hổ ở đột nhiên một chướng trên người cơ bắp sau thế nhưng giống như hình người xe tăng hướng về lư hương thượng thú hóa thức tỉnh giả vọt qua đi, dọc theo đường đi sở hữu gạch tất cả vỡ vụn, mang theo nhiếp người khí thế. Triệu Hổ trong mắt hung quang thậm chí so dã thú còn muốn dã thú. A. Lư hương thượng, cái kia tế cánh tay thô chân thân mình lại cực kỳ cường tráng sinh vật run lên thiếu cân đối cánh cũng từ lư hương thượng vọt xuống dưới. Hắn cái đầu muốn lớn hơn Triệu Hổ gần gấp đôi, bất quá Triệu Hổ cũng sẽ không yếu đi chính mình khí thế, hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới càng thêm điên cuồng đối vọt đi lên. Vang một tiếng, Triệu Hổ cùng chính mình đối thượng đánh vào cùng nhau, đối phương tận bốn mẹ cường tráng thân mình lăng là không có ở đối đụng phải chiếm Triệu Hổ tiện nghi, cái này làm cho tên này thú hóa thức tỉnh giả cảm giác thật mất mặt, khô khốc tay chảo đối với Triệu Hổ chặn ngang chém tới, lợi chảo dày đặc, vũ động gian thậm chí mang lên gào thét thanh âm. Tới hảo Triệu Hổ hưng phấn kêu to, không tránh hắn thế nhưng duỗi tay đón cái tay kia chảo bắt qua đi, một trận kim thiết tương giao chói tai thanh âm truyền đến, kéo kẹt một tiếng, Triệu Hổ thế nhưng dùng huyết nhục của chính mình chi khu ngạnh sinh sinh đem đối phương móng vuốt kiềm ở cánh tay chi gian. Cho ta khởi. Triệu Hổ hai tay thượng cơ bắp mồ khởi, ở thú hóa thức tỉnh giả hoảng sợ tiếng kêu thanh Triệu Hổ liền phảng phất ném đại chùy giống nhau biểu diễn nổi lên cái gì kêu chung quanh liên hoàn quăng ngã. Phanh phanh phanh phanh. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm không dứt bên hai, mặc kệ là cổng kềnh lư hương vẫn là rắn chắc gạch tại đây một khắc tất cả đều tao hương, bị thú hóa thức tỉnh giả còn tính cường tráng rắn chắc thân mình tạp cái lung tung rối loạn, như vậy còn không tính, Vưu cảm thấy không đã ghiền Triệu Hổ thậm chí còn tưởng chơi nhất chiêu sinh xé. Đáng tiếc, thú hóa thức tỉnh giả đồng bạn cuối cùng là phản ứng lại đây, ở một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió qua đi, toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu xuất hiện kịch liệt rung động. Hổ tử, đừng đùa. Mặc Minh đối Triệu Hổ bạo lực ước số thật sự vô ngữ, gia hỏa này một gánh hứng thú đi lên ai đều ngăn không được, nếu vừa mới không phải hắn kịp thời giam cầm trụ kia thú hóa thức tỉnh giả thân thể liền tính Triệu Hổ như cũ có thể làm được vừa mới động tác nhưng trên người khó tránh khỏi sẽ thêm vài đạo vết thương. Triệu Hổ không sợ bị thương điểm này không riêng Mặc Minh nơi này bất luận cái gì một người đều biết, gia hỏa này chẳng những đồng bì thiết cốt hơn nữa tự lành lực. Nhưng hiện tại cường địch còn không có xuất hiện đâu, có thể không bị thương tốt nhất vẫn là bảo tồn điểm hảo. Đã biết, Triệu Hổ muộn thanh muộn khí đáp lại Mặc Minh, cao hứng tới lại không thể toàn lực làm. Tuy rằng Triệu Hổ cũng biết là vì kế tiếp chiến đấu, nhưng Triệu Hổ chính là khó chịu. Triệu Hổ khó chịu trực tiếp nhất biểu hiện chính là cái kia đã duy trì không được thú hóa thức tỉnh giả xui xẻo, bị quăng ngã cái thất điên bát đảo còn không tính xong. Sinh sẽ không có thể thành hình Triệu Hổ thế nhưng ở đem hắn luân hai vòng sau nhắm ngay cái kia hình thể khổng lồ đồng thau lư hương quăng qua đi. Thú hóa thức tỉnh giả thành thịt người đạn tháo, mất đi thú hóa phòng ngự hắn sao có thể kinh được như vậy đâm a? Bạch Hồng vẩy ra, phỏng chừng hắn thật có thể đi địa ngục tên này thú hóa thức tỉnh giả cũng sẽ bởi vì chết nghẹn khuất mà buồn bực vĩnh không siêu sinh. Đại địa còn tại rung động, đồng bạn tử vong chọc giận cái kia giấu ở trong bóng đêm địch nhân. Không đợi Triệu Hổ trở về đội ngũ đâu mặt đất liền bắt đầu không ngừng có các loại nhan sắc cánh tay từ cái khe trùng vươn tới, theo sau gạch nổ tung, một đám từ cục đá tạo thành cục đá người từ dưới nền đất thượng chui ra tới. Này đó người đá đều chỉ có một người rất cao, dáng người cường tráng tứ chi thô tráng vừa thấy liền không dễ trọng, bất quá hẳn là ngũ quan địa phương lại mơ hồ một mảnh hiện rất là có lệ. Đương nhiên, Mặc Minh là sẽ không bởi vì đối phương không có mặt mà coi thường đối phương. Trong tay mắt thường có thể thấy được không gian nhận như du xà vô lượng, Mặc Minh vung tay, một cái người đá đầu đã bị tước xuống dưới. Đáng tiếc, cục đá người dù sao cũng là cục đá người, tuy rằng có nhân loại ngoại hình nhưng đầu lại không phải chúng nó xúc chi đã chết mệnh môn. Cái kia không có đầu người đá cổ khang thượng một trận thạch nước tạp vang sau một cái tân đầu một lần nữa trương ra tới, nó cứng đờ vặn vẹo cổ, theo sau vung lên thô tráng thạch cánh tay không tiếng động rít gào hướng Mặc Minh vọt lại đây. Xem ra nơi này đầm tay điểm tử không ít ta. Mặc Minh cười lạnh một tiếng, cũng không khiếp đảm, bốn người không chút nào sợ hãi đón nhận không đếm được người đá. Đá vụn bay loạn vang lớn ầm vang, này đó bán tương không tầm thường người đá tuy rằng thực lực không tồi nhưng đơn thể thượng lại căn bản không phải Mặc Minh bốn người đối thủ, cho nên chỉ có thể từ số lượng thượng tìm ưu thế, hơn nữa vô hạn trọng tổ năng lực, trong lúc nhất thời Mặc Minh bốn người thế nhưng thật sự bị bọn người kia vây ở nơi này. Nào đó ẩn nấp vị trí, một người nửa thanh thân mình đều hãm sâu ở đại địa nam tử đầy mặt đều là khinh thường nhìn cách đó không xa chiến trường, đồng bạn tử vong làm hắn thực bực bội, bất quá hắn bực bội lại không phải đối thủ khó chơi mà là đồng bạn vô dụng, mấy cái cục đá người là có thể vây khốn ra hỏa thế nhưng dễ dàng đem tên kia giết chết, còn khoác lác chính mình là mạnh nhất thu hóa thức tỉnh giả đâu, phi, chờ hắn trọng tổ ra tới chính mình nhất định phải hảo hảo nhục nhã ra. Hòa này. Bất quá, cục đá người tán ra quá nhanh nam tử nhữ mày, phụ thân nhưng ở đại điện sau xương phòng chung nghỉ ngơi đâu, nếu bị những người này quấy rầy nghỉ ngơi chính mình chính là muốn bị phạt. Nếu các ngươi không biết điều vậy đừng trách ta. Nam tử cười lạnh như thế lẩm bẩm, mà liền ở trên người hắn đằng khởi thổ hoàng sắc quang mang thời điểm một mạt hàn quang lại đột ngột từ hắn trong cổ họng xuyên qua. Kia từ thổ hoàng sắc quang mang liền phảng phất không tồn tại dường như tùy ý hàn quang ở nam tử trong cổ họng mạt ra một mạt huyết tuyến. Nam tử đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn trước người chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Trước mắt, ở lại nhìn liếc mắt một cái trên chiến trường như cũ ở bị dây dưa bốn cái thân. Ảnh sau hắn gian nan phun ra ba chữ, không có khả năng. Nam tử chết không nhắm mắt, đến chết hắn đều không rõ vì cái gì rõ ràng bị nhốt ở cục đá trong trận người sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước người, chẳng lẽ bọn họ là song bào thai. Mang theo cái này nghi vấn, nam tử trung quy không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nam tử vừa chết mất đi dị năng không chế cục đá người sôi nổi hóa thành hòn đá đã không có uy hiếp, triệu hổ view không giải hận đem hòn đá nghiền thành bột phấn. Này đó trọng tổ cái không dứt đồ vật thật sự là quá ghê tởm người. Minh, phân thân của ngươi luyện có thành quả. Triệu Nhất Phàm thu hồi trong tay truy thủ, nhìn góc kia dần dần tan đi một cái khắc mặc minh như thế mở miệng nói. Triệu Nhất Phàm trước người cách đó không xa, vô vô trên người đá vụn mặc minh nhún vai, còn thành, chính là dừng lại thời gian vẫn là quá ngắn. Tiểu tử ngươi liền đắc ý đi thôi, không gian phân thân à. Nếu thật làm ngươi nghiên cứu minh bạch ta bị ngươi siêu đã có thể xa hơn. Triệu hổ không phải không có buồn bực dùng lớn giọng phát tiết chính mình buồn bực, hắn là lực lượng cùng phòng ngự hình dị năng giả, so với nguyên tố hệ dị năng giả quỷ dị hắn thúc ngựa đều đuổi không kịp. Ha ha, muốn cùng lá cây nói đi, bao ngươi tâm tưởng sự thành. Mặc minh khó được tan đi đáy mắt lãnh quang, trận chiến mở màn thắng lợi làm hắn thoáng phát tiết trong lòng lệ khí. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám a? Triệu hổ không cam lòng yếu thế hừ hừ. Ta xem ngươi liền tính tìm lá cây cũng là vì ngươi ngôi sao nhỏ đi. Triệu Nhất Phàm cười cợt một câu, cơ hồ là nháy mắt triệu hổ hắc hữu mặt liền biến thành tím đen, hắn mặt đỏ, chỉ vì triệu Nhất Phàm trong miệng cái kia ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ là ai? Mặc minh bắt quái. Ta nói cho ngươi, ta hổ tử bị đảo đuổi theo đâu? Triệu Nhất Phàm tê con mắt vẻ mặt. Thật sự A Mặc Minh trên mặt biểu tình muốn nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương, mà triệu hổ mặt đỏ đã bước khói cơ hổ có thể chiên trứng gà. Các ngươi nghiêm túc điểm. Lam Hiên đau đầu xoa xoa cái chán, đối ba đồng bạn bỗng nhiên không đàng hoàng biểu hiện rất là đau đầu, chẳng lẽ bọn họ không thấy được đối diện lại có tân địch nhân xuất hiện sao? Bởi vì bọn họ làm lơ đối diện cái kia cốt xấu như xài nữ nhân đã bị chọc tức phảng phất dây tiếp theo sẽ chết thẳng cẳng. A. Bảy khí điên rồi. Hai cái thủ hạ không hề thành tiểu thiệt hại đã đủ làm nàng tức giận, kết quả chính mình xuất hiện thế nhưng bị như thế làm lơ, nàng muốn sinh xé đối diện kia bốn cái đáng giận người, quá đáng giận. A. Cùng với bảy thét chói tai bốn phía không khí bắt đầu không an phận rung động, trên mặt đất dập nát đá vụn cũng đi theo run rẩy không ngừng gõ tàn phá mặt đất, đối diện mặc mình bốn người thu hồi trêu đùa biểu tình nhìn thẳng vào khởi cái này vừa thấy chính là cái xì ke nữ nhân, khí lãng như nước. Mang theo mắt thường có thể thấy được dao động gào thét hướng bọn họ nơi vị trí đánh tới. Tiểu tâm. Khí lãng tốc độ phi thường mau, thế cho nên Triệu Nhất Phàm chỉ nói một câu tiểu tâm kia khí lãng cũng đã tới bọn họ trước mặt. Đối mặt không biết đồ vật tất yếu né tránh vẫn là rất quan trọng, Mặc Minh một cái thuấn di qua đi bắt được tốc độ so chậm Triệu Hổ, hai người thân ảnh một cái mơ hồ theo sau xuất hiện ở 100 mét bên ngoài địa phương. Mà Lam Hiên tắc bay lên trời trên người đằng khởi một con cả người thiêu đốt bạch diễm hỏa phượng lấy không thua Mặc Minh thuấn di tốc độ né tránh khí lãng bao trùm, mà Triệu Nhất Phàm liền càng không cần phải nói, vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, khí lãng muốn đuổi theo thượng hắn còn cần phí thượng vừa lật công phu. Khí lãng thế nhưng không có đem đối phương bao vây đi vào, bảy che kín tơ máu đôi mắt bất mãn cổ lên, bất quá nàng phóng xuất ra tới khí lãng cũng không phải là như vậy hảo trốn. Liền phảng phất nổ mạnh bom nguyên tử sở phát ra âm bạo giống nhau, bảy khí lãng thế nhưng phảng phất vô chừng mực khuyết trương mở ra. Một cái trốn một cái khuyết trương, bảy lĩnh vực thế nhưng làm người có loại có thể vô hạn khuyết trương sai cảm. Lúc này Mặc Minh bốn người đã không sai biệt lắm muốn rời khỏi phá miếu phạm vi, thật vất vả mới đánh đi vào, bị một cái không biết thứ gì khí lãng bức ra tới làm Mặc Minh bốn người sắc mặt phi thường khó coi. Minh, buông ta ra, mãi mãi như vậy quá nghẹn khuất. Làm ta đi sẽ kia đổ vỡ. Bị Mặc Minh bắt lấy, Triệu Hổ ngăm đen mặt đỏ lên, như vậy tránh né cũng không phải là hắn tính cách, tự giữ ra dày thịt béo, Triệu Hổ còn không có như vậy nghẹn khuất bị người đuổi theo về đâu. Minh, làm hổ tử đi thử thử. Bạch quang chợt lóe, Lam Hiên liền xuất hiện ở Mặc Minh bên cạnh người, nhìn như cũ ở hướng bọn họ khuyết trương tới vô sắc khí lãng. Lam Hiên trong mắt hàn quang hơi lóe nói như thế nói. Ta cũng đồng ý. Ỷ vào cao tốc nháy mắt xuất hiện Triệu Nhất Phàm cũng đồng ý Triệu Hổ thỉnh chiến. Hai người giúp chính mình nói chuyện, Triệu Hổ càng thêm nóng lòng muốn thử. Mặc Minh nhìn hắn tràn ngập chiến ý con ngươi tự hỏi một giây đồng hồ, theo sau gật đầu, cẩn thận một chút. Không thành vấn đề, Triệu Hổ hưng phấn lập tức liền thoát khỏi Mặc Minh chộp vào chính mình trên người tay, quay một chút nhảy rơi xuống đất mặt, không lùi mà tiến tới, Triệu Hổ đón bảy lĩnh vực liền vọt qua đi. Một đạo bạch quang một đạo thanh quang, lưỡng đạo quang mang chẳng phân biệt trước sau ở xung phong trạng thái Triệu Hổ trên người lập lòe một chút, bạch quang là Lam Hiên ngọn lửa mà thanh quang còn lại là Mặc Minh không gian năng lượng. Tuy rằng đồng ý làm Triệu Hổ đi thực nghiệm nhưng tất yếu phòng ngự thi thố bọn họ vẫn phải làm. Lưỡng đạo năng lượng thuẫn hơn nữa Triệu Hổ chính mình bản thân phòng ngự, liền tính kia khí lãng lại nguy hiểm ý thức được không đúng Triệu Hổ cũng có cũng đủ thời gian rút khỏi tới. Sự thật chứng minh Lam Hiên bọn họ tiểu tâm vẫn là rất có đạo lý, bảy lĩnh vực là phản thương. Lúc trước ở thời điểm tuy rằng là bảy lĩnh vực khắc chế cầu vồng tỉ mỗi lĩnh vực, nhưng lúc ấy chưa chắc không phải cầu vồng tỉ mỗi lĩnh vực chiếm cứ bảy đại bộ phận lĩnh vực năng lực, hơn nữa y lạc năng lượng đặc thù mới có thể bị bắt tự bạo, hiện tại đã không có mệnh trung tương khắc thuộc tính, bảy lĩnh vực mới xem như hoàn toàn thể hiện rồi chính mình khủng bố. Phản thương, chỉ cần là bất luận cái gì tác dụng ở lĩnh vực thượng ngoại lực đều có thể phản thương trở về, lại nói tiếp không khí lực cản mấy thứ này đều có thể xem như ngoại lực, lợi dụng không khí lực cản tăng mạnh phản thương lĩnh vực cường độ. Kết quả là Triệu Hổ ở vọt vào bảy lĩnh vực sau cái thứ nhất cảm giác chính là rơi vào cối xay. Bất động con hảo, chẳng sợ chỉ là động một chút tay nhỏ đầu ngón tay Triệu Hổ đều phảng phất cảm giác bên cạnh có vô số cái rua ở mài mòn thân thể hắn dường như. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, nói liền tính thân thể bất động ngươi cũng muốn hô hấp. Mỗi một lần ngực phập phồng Triệu Hổ đều có thể cảm giác được chính mình trên người hai tầng năng lượng thuẫn tấn tiêu hao. Quá khủng bố, này quả thực chính là ở ra hình A. Bởi vì cảm nhận được bốn phía có mặt khắp nơi sắc bén cọ sát Triệu Hổ ở trong lĩnh vực động tác trở nên sợ đầu sợ đuôi lên, bất quá bảy lĩnh vực nhưng không riêng gì như thế, trên quảng trường, bị chọc tức thất khiếu bốc khói bảy đang xem đến thế nhưng có người hướng chính mình trong lĩnh vực hướng sau trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, theo sau vung tay lên, một cổ nhìn như nhu hòa phong liền đối với Triệu Hổ nơi vị trí thổi qua đi. Nếu nói lúc trước Triệu Hổ tình cảnh là chỉ dán cái rúa, ngươi bất động liền sẽ không bị ma thương nói, kia bảy hiện tại thổi qua tới này trận gió chính là mở ra cái rũa công suất chốt mở, lập tức làm tay động tỏa biến thành tự động tỏa, chuyển uốn lượn, Triệu Hổ bị bao vây trong đó trên người phát ra từng đợt làm người hê răng cọ sát thanh. Nghe qua vô số con kiến cùng nhau gặm cắn động tinh sao. Lúc này Triệu Hổ liền có bị vô số con kiến bao vây cảm giác, bảy dị năng quả thực chính là hắn loại này vật lý tính thức tỉnh giả khắc tinh. Không dám động cũng không thể động, nếu động này bị gặm cắn tốc độ đã có thể nếu không biết phiên thượng nhiều ít lần. Hắc hắc hắc hắc bảy đắc ý cười, trước phục chế thể không hiểu tử vong oán khí tại đây một khắc xem như rất thống khoái phát tiết ra tới, mới vừa bị sáng tạo ra tới nàng kỳ thật đối nơi này mâu thuẫn gút mắt cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết những người này là phụ thân địch nhân mà nếu nàng phụ trách thủ vệ kia nàng nhất định phải muốn tiêu diệt này đó kẻ xâm lấn. Không thể không nói. Thế giới này tuy rằng tiến vào mạt thế lịch nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý vẫn là hàng cổ bất biến. Bảy ở thời điểm bị Y Y Lạc liên hợp cầu vồng tỉ mội áp gắt gao, hiện giờ tắc đem Triệu Hổ áp gắt gao, mà ngoài vòng Lam Hiên ba người tuy rằng biết lúc này Triệu Hổ nguy cơ tứ phía nhưng không có thực tốt nghĩ cách cứu viện biện pháp. Ngọn lửa tuy là năng lượng nhưng ở tiến vào bảy lĩnh vực sâu đồng dạng sẽ bị mài mòn tiêu hao, dùng nhẹ còn chưa tới đạt Triệu Hổ bên người đã bị tiêu hao hết. Mà dùng trọng lại sợ xúc phạm tới Triệu Hổ, mà Triệu Nhất Phàm liền càng đừng nói nữa, năng lực của hắn là tốc độ, gặp phải bảy cái này đại cái rua phỏng trừng liền tính bảy không phát lực Triệu Nhất Phàm cũng sẽ bởi vì chính mình cao tốc đem chính mình cấp ma thành thịt cha. Duy nhất có thể tính thượng giúp đỡ chỉ có Mặc Minh, hắn dị năng là không gian, lại nói tiếp cái này dị năng là duy nhất một cái có thể không chịu bảy phản thương dị năng khắc chế nguyên tố hệ dị năng. Triệu Hổ tình huống thật không tốt. Mặc Minh nhanh chóng quyết định trực tiếp một cái thuấn di đi tới Triệu Hổ bên người, mới vừa tiến vào Mặc Minh liền cảm giác được chính mình bên người giống như vạn kiến gặm cắn phản thương lực, không dám nhiều trì hoãn, Mạc Minh nắm lên bên người Triệu Hổ trực tiếp một cái quần thể thuấn di thuật. Thình thịch. Bị Mạc Minh mang theo ra tới Triệu Hổ ở vừa đến an toàn mảnh đất thời điểm liền mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, vừa mới nhìn như hắn vẫn không nhúc nhích phảng phất không tiêu hao cái gì dường như, nhưng trời biết cái loại này bị toàn phương vị công kích cảm giác cấp Triệu Hổ mang đi bao lớn áp lực, lúc này trên người hắn hai tầng phòng hộ đã sớm biến mất, trên người quần áo điều điều động động, này cũng chính là Triệu Hổ trên người có không ít từ xuất phẩm siêu cấp trang bị, nếu không hiện. Tại hắn không phải lỏa buôn chính là vết thương chống chất. Liên tính như thế Triệu Hổ trên người cũng thực chật vật, mồm to thở phì phò, ở bên trong thời điểm Triệu Hổ thậm chí liền thở dốc đều thật cẩn thận, hoàn toàn đã không có mới vừa vọt vào lĩnh vực khi kêu kiêu ngạo khí thế. Ha ha ha ha nơi xa, bảy kiêu ngạo tiếng cười trói thai truyền đến, kia tầng khí lãng cũng không có tiếp tục khuyết trương mà là chặt chẽ ngừng ở phá miếu cửa miếu chỗ. Lúc này Mặc Mình bốn người mới vừa bước ra phá miếu địa giới. Kia tầng gần trong gang tấc không ngừng quay cuồng khí lãng quả thực chính là ở vũ nhục cùng khiêu khích. Đáng giận Triệu Nhất Phàm nắm chặt trong tay chùy thủ trên mặt không còn có vừa mới ôn hòa ổn trọng, đối phương khí thế thật sự là quá kiêu ngạo, đáng tiếc thuộc tính tương khắc, Triệu Nhất Phàm uổng có năng lực lại căn bản vô pháp phát huy ra tới. Lam Hiên không nói gì, chỉ là một đôi lạnh lẽo như băng con ngươi nửa hiếp nhìn thẳng quảng trường trung bày. Mạc Minh cũng đã không có lúc trước vui cười, nhíu lại mi. Nữ nhân này không dễ làm a. Ha ha ha, thần hy thành người, tới a, như thế nào, sợ ngươi cố nại nại sao? Bảy kiêu ngạo cười, không thể không nói tuy rằng đồng dạng là kế thừa bản thể phục chế thể nhưng tính cách thượng lại khó tránh khỏi có rất nhỏ chênh lệch. Lúc trước cái kia bảy là tham tiền hơn nữa lười biếng khuyết thiếu tay đấm giác ngộ, mà cái này quả thực chính là phần tử hiếu chiến cộng thêm tự đại cuồng, một loại gạo dưỡng trăm loại người, thật đúng là chênh lệch không nhỏ a. Bảy ở kêu gào, Mạc Minh bốn người tắc các có các phản ánh, hiện giờ chiến lực chỉ còn lại có Mạc Minh một cái, ở còn không có hoàn toàn rõ thám biết đến đối phương át chủ bài dưới tình huống lại tùy tiện như Triệu Hổ vọt vào địa bàn của người ta chính là rất nguy hiểm. Minh, bắt giặc bắt vua trước. Triệu Nhất Phàm đống nhiên đối Mạc Minh xử cái ánh mắt. Lam Hiên hiểu ý, đồng dạng nhìn về phía Mạc Minh phương hướng, Mạc Minh đối thượng hai cái hảo huynh đệ đưa qua ánh mắt hơi hơi gật gật đầu. Ở Triệu Hổ lược hiện kinh ngạc trong ánh mắt Lam Hiên bỗng nhiên làm khó dễ, thật lớn hỏa phượng trống rông xuất hiện cung kêu to vọt vào bảy lĩnh vực bên trong, màu trắng cực nóng ngọn lửa rảo đến trong lĩnh vực một mảnh hỗn độn, bảy kiêu ngạo tiếng cười đột nhiên im bặt, đừng nhìn nàng lĩnh vực rất mạnh, nhưng nếu bên trong có đại cường độ công kích xuất hiện nói vẫn là yêu cầu nàng dùng tinh thần lực phối hợp mới có thể đạt tới hữu hiệu phản thương. Bảy cũng không phải ngốc tử. Đối phương bỗng nhiên động tác tự nhiên khiến cho nàng cảnh giác, bất quá bởi vì đang ở tự thân lĩnh vực bên trong bảy đối chính mình phòng hộ vẫn là rất có tin tưởng. Hơn nữa Lam Hiên bỗng nhiên buộc phát ra tới công kích tới thật làm cho người ta sợ hãi, bảy thực cẩn thận, sắc mặt cũng xuất hiện một chút nghiêm túc. Là nghiêm túc không phải ngưng trọng, so với phản thương lĩnh vực thần kỳ Lam Hiên hỏa phượng thực hiển nhiên bị khắc chế mất đi ngày xưa lực sát thương, bảy đối chính mình lĩnh vực có tin tưởng. Cho nên đối mặt kia đơn giản là không ngừng bị tiêu hao mà dãy rủa than khóc hỏa phượng, bảy một bĩu môi, hừ, tưởng dựa một con chim liền phá rớt ta lĩnh vực, ngu ngốc. Hừ, ai, a, bảy không nghĩ tới chính mình tại bên người bố thượng nhất dày đặc lĩnh vực chi lực như cũ có người có thể nháy mắt đi vào chính mình bên người, vô hình vô sắc không gian nhận mang theo tử thần hơi thở lấy sai một ly khoảng cách xẹt qua bảy phần cổ động mạch chủ. Đáng tiếc mạch máu chạy thoát làn da lại không chạy thoát, một tia đỏ tươi bắn ra, ở bảy thấp chú thời điểm một khắc sóng công kích lại một lần công lại đây. Gần người ám sát. Kỳ thật bảy ở biết Mạc Minh là 41 bản thể liền cũng đã đoán trước đến công kích như vậy, nhưng nàng xem nhẹ Mạc Minh năng lực cường hãn trình độ, Mạc Minh dù sao cũng là bản thể, 41 mặc dù là hắn hoàn mỹ phục chế thể nhưng như cũ ở đối dị năng thuần thục cùng kinh nghiệm thượng kém hơn rất lớn một khối. Kết quả là lấy 41 đôi chiếu Mạc Minh bảy xem nhẹ Mạc Minh trong tay không gian dị năng sử dụng quỷ dị trình độ, còn có, nàng cũng xem nhẹ Mạc Minh đối nàng phải giết quyết tâm. Đối bảy bên người ám sát Mạc Minh cũng không dễ chịu, nơi này dù sao cũng là bảy lĩnh vực năng lượng nhất nồng đậm vị trí, ở chỗ này mỗi một lần vận dụng không gian lực lượng Mạc Minh đều phải tiêu hao so ngày thường nhiều rất nhiều tinh thần lực, hơn nữa đối phương phản kích cùng dị năng đặc tính. Lúc này Mạc Minh trên người đã không thể tránh khỏi quải thải. Bất quá lấy tiểu thương đổi đối phương tánh mạng nguy cơ Mạc Minh cảm thấy giá trị, kết quả là không gian chi lực như ngược dòng mà lên cá hồi, bền gan vững chí không đạt mục đích quyết không bỏ qua, đây là sống hay chết ngáy mắt, mặc kệ là bảy vẫn là Mạc Minh, một cái lộng không hảo mạng nhỏ đã có thể muốn đáp ở chỗ này. Mạc Minh thân thể ở không gian năng lượng bao vây hạ liền giống như ưu linh ở bảy bốn phía thoát ẩn thoát hiện, ngẫu nhiên bởi vì phản thương chi lực phản vệ mà tạm dừng một lát, bất quá thực mau bỏ chạy, Mạc Minh căn bản không cho bảy bắt lấy chính mình cơ hội. Đối mặt Mạc Minh quỷ dị bảy bị chọc tức hoa hoa thẳng tê, dị năng lĩnh vực bị khả năng tối đa thuyên chuyển, vây truy chặn đường đến nỗi còn phải đề phòng đối phương không chỗ không ở đánh lén, bảy lược hiện bị động nhưng lại không phải không có thắng lợi cơ hội. Bên ngoài, bởi vì bảy đối Mạc Minh ứng đối nàng đã đối chính mình lĩnh vực phạm vi tiến hành rồi giảm bớt, này liền khiến cho Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ ba người lại lần nữa bước vào phá miếu quảng trường bên trong, đi bước một tiểu tâm đề phòng tới gần bảy, bọn họ ở tìm đánh lén cơ hội, đối địch nhân, cái gì chính đại quang minh, cái gì một trọi một căn bản là không tồn tại. Thắng mới là căn bản, đối địch nhân nhân từ chính là đối người một nhà tàn nhẫn. Chính là hiện tại Lam Hiên quát khẽ một tiếng, cùng với lảnh lót phượng minh thanh một con màu bạc băng phượng từ Lam Hiên trên núi thoát ra sông thẳng bảy mà đi, bảy cũng là đại ý, ở toàn tâm toàn ý đối phó Mạc Minh dưới tình huống nàng xem nhẹ Lam Hiên đánh lén lực độ. Mang theo đủ để đông lại hết thể lạnh băng màu bạc băng phượng một đôi mắt phượng gắt gao chăm chú vào bảy trên người, nhẹ minh không ngừng, phượng cánh kích động gian hơi lạnh thấu xương làm bảy liền tứ chi đều cứng đờ rất nhiều. Đáng giận. Trước có Lam Hiên băng phượng minh công, chỗ tối còn có Mạc Minh không gian nhận tùy thời tùy chỗ đánh lén, hiện tại bảy có chút hối hận bỏ chạy nơi này con rối cùng với không có trước đây trước thu hóa dị năng giả hai cái thủ hạ công kích thời điểm cùng tác chiến, bảy lúc ấy tự nhận chính mình là bột tự nhiên muốn sau lên sân khấu, hiện tại bảy minh bạch, cảm tình nàng cái này bột lực độ giống như không đủ, một cái làm không hảo bị người soát kinh nghiệm cũng là có khả năng. Nàng vừa mới vừa bị hoàn nguyên ra tơi à, nếu trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bị hoàn nguyên vậy chứng minh nàng cái này phục chế thể không có tồn tại tất yếu, đến lúc đó chẳng những sẽ không lại có trọng sinh cơ hội, liền tính là bản thể cũng sẽ bị tàn nhẫn giết hại. Sở hữu phục chế thể đối bản thể đều có một loại tâm linh thượng liên tiếp, loại này liên tiếp cũng không sẽ làm bọn họ đối bản thể như thế nào, bọn họ trung thành chính là mạch thân cái này phụ thân. Đến nỗi đối bản thể chỉ là một loại bản năng thượng bảo hộ cảm giác, rốt cuộc nếu bản thể đã chết bọn họ cũng liền không còn nữa tồn tại. Bảy mới không nghĩ trở thành những cái đó hưởng có thể sắc cương thi người hầu, nàng muốn phiên bản, liền tính cuối cùng như cũ không tránh được phải bị hoàn nguyên một hồi nàng cũng muốn có chính mình thành tích tới đền bù sai lầm, cái gọi là thành tích tự nhiên là giết chết địch nhân, trước mặt này bốn người. Bảy nheo lại mắt túi pha trọng đôi mắt, nàng ở tự hỏi giết chết trước mặt bốn người chung cái nào hảo. Cái này sẽ thuấn di cùng sẽ phóng hai loại ngọn lửa đều không tốt lắm trọng, cái kia da dày thịt béo tuy rằng khắc chế lớn nhất nhưng da cũng quá dày điểm, đến nỗi cái kia tốc độ mau, hắc, tưởng cái biện pháp làm hắn chạy lên, sau đó, hắc hắc hắc. Bảy trong mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe mà qua, đương nàng phát ra quát lớn thời điểm kia cốt xấu như xài thân thể thế nhưng buộc phát ra làm người hồi hộp lực lượng. Vốn dĩ có rút lại lĩnh vực lại lần nữa cấp tốc huyết trường, tại đây đồng thời nhàn nhạt sương mù đột ngột xuất hiện, chẳng những bao phủ bên này chiến trường, thậm chí đem liền bên cạnh quan chiến Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm cũng bao phủ đi vào. Đám sương tràn ngập, mông lung tầm mắt đồng thời cũng làm xa hơn một chút vị trí hết thể trở nên cũng thật cũng huyết lên, ở đám sương xuất hiện nháy mắt Mạc Minh liền về tới Lam Hiên bên người, đến nỗi Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm, bởi vì sương mù che lấp, hắn đã tìm không thấy bọn họ vị trí. Sao lại thế này? Mạc Minh khắp nơi nhìn một chút, đám xương tuy rằng che đậy không ít tầm mắt nhưng lại sẽ không làm người trở thành có mắt như mù. Bảy như cũ đứng cách bọn họ không xa địa phương âm hiểm cười, phản thương lĩnh vực quay cuồng. To như vậy phạm vi tuy rằng khiến cho nó cường độ yếu bất nhưng lại như cũ không dung khinh thường. Cẩn thận! Lam Hiên trên người đằng khởi ngọn lửa bắt đầu trở nên cực nóng. Bất quá này sương mù thế nhưng không phải hơi nước làm đối cực nóng một chút phản ánh đều không có, bảy hãy còn âm hiểm cười, đối Lam Hiên cùng Mạc Minh một câu ngón tay, hắc, xoay ca, lại đây bồi lao nương chơi một hồi. Dựa Mạc Minh thiếu chút nữa bạo tẩu, ngươi có thể tưởng tượng một cái cốt xấu như xài làn da hôi hoàng lao bà hướng về phía ngươi câu tay vứt mị nhãn cảnh tượng sao, càng miễn bà này lao bà còn miệng đầy xoay ca bồi chờ chữ. Không biết còn tưởng rằng Mạc Minh cùng Lam Hiên là cái nào bãi thiếu ra đâu, Mạc Minh bị ghê tởm quả muốn giết người, bất quá khí về khí, đối nữ nhân này, mặc kệ là Mạc Minh vẫn là Lam Hiên đều cho rất cao đề phòng. Ta đi thử thử nàng. Mạc Minh dứt lời một cái thuấn di liền lại lần nữa cuốn lên bảy, như cũng là sát chiêu, như cũng là bị phản thương lĩnh vực kéo chân sau, như cũng làm bảy vô pháp toàn lực làm, cùng không có xương mù phía trước giống nhau. Bất quá Mạc Minh tổng cảm thấy hắn tựa hồ đã quên cái gì, là cái gì đâu. Ở Mạc Minh công kích bảy thời điểm Lam Hiên ở một bên phụ trợ, trên người thiêu đốt vĩnh không tắt màu trắng ngọn lửa cùng phản thương lĩnh vực lẫn nhau để tiêu phát ra tư tư thanh âm. Lam Hiên biểu tình lạnh lùng ánh mắt lạnh băng, cái này bảy biểu tình làm Lam Hiên đồng dạng cảm giác kỳ quặc. Nữ nhân này làm ra này phiến xương mù tới không có khả năng toàn không có hiệu quả, là cái gì đâu. A. Đương tiếng kêu thảm thiết vang lên Mạc Minh cùng Lam Hiên sắc mặt tức khắc nghiêm nghị, là Triệu Nhất Phàm thanh âm, lúc này bọn họ mới nhớ tới bọn họ đã quên cái gì, là Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm, không tốt. Ý thức được đồng bọn gặp nạn Mạc Minh cùng Lam Hiên tự nhiên là ngồi không yên, bất quá liền ở bọn họ tưởng chịu tay đi tìm kêu thảm thiết nơi phát ra phương hướng thời điểm bảy bỗng nhiên khởi sướng khó tới, nàng kiêu ngạo cười, hai vị soái ca đừng có gấp đi à, tới, lại bồi tỉ tỉ chơi sẽ. Trong miệng không nhàn rỗi bảy trên tay cũng không nhàn rỗi, đem vừa mới ngoại phóng lĩnh vực lại lần nữa ngưng xúc, phóng xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Ở Lam Hiên cùng Mạc Minh tâm thần bị quấy rầy dưới tình huống bảy lăng là một sửa vừa mới hoàn cảnh xấu dần dần tìm về thượng phong cảm giác. Ha ha ha bảy chói hai tiếng cười, nàng càng là đắc ý Mạc Minh cùng Lam Hiên liền càng sốt ruột. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ chính là bọn họ đồng bạn. Đồng bạn gặp nạn bọn họ còn có thể bảo trì vừa mới bình tĩnh như nước tâm thái kia mới muốn kỳ quái. Càng là sốt ruột bảy dính liền càng chặt, cuối cùng thậm chí không tiếc dùng thiêu đốt sinh mệnh biện pháp cũng muốn nâng Lam Hiên cùng Mạc Minh. Tuy rằng Mạc Minh có thuấn di thực dễ dàng là có thể thoát ly bảy dây dưa, bất quá hắn lại không thể đem Lam Hiên một người lưu lại nơi này, nếu không kia hai cái cứu không được ngược lại muốn đáp thượng một cái khác lâm vào nguy hiểm. Như vậy sự Mạc Minh tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến đi làm hắn phát sinh. Bên này thoát không khai bên kia còn không biết rốt cuộc như thế nào, Mạc Minh khí tròng mắt đều đỏ, bất quá càng sốt ruột hắn liền càng lạnh tĩnh, trên tay công kích tần suất bất biến, Mạc Minh thề, nếu Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ có cái gì sai lầm nói hắn nhất định đem cái kia không trung chi thành chủ lôi ra tới điểm thiên đèn, đến nỗi bảy. Cái này phục chế thể mạng nhỏ thật sự là giá rẻ đến liền tính là đương thêm đầu đều không đủ tư cách. Ha ha ha, ngươi đồng bạn đã chết, cao hứng đi, cao hứng đi. Bảy lúc này tuyệt đối là chỉ e thiên hạ không loạn, tuy rằng sương mù đồng dạng che khuất nàng tầm mắt nhưng nàng đối lĩnh vực cảm giác còn ở, nàng rõ ràng cảm ứng được cái kia chạy thực mau ra hỏa bị háo thành một bãi thịt nát, hảo a, thật là hảo a. Đối phương thân phận bảy không biết, bất quá nhìn dáng vẻ này tới bốn người chung không có một cái là không có danh hảo tiểu lâu lâu. Cứ như vậy chính mình liền tính không có ngăn lại bọn họ cũng là ưu khuyết điểm tương để, những người này cũng không phải là phục chế thể, đã chết nhưng chính là đã chết ta. Bảy thực vui vẻ nhưng không có thỏa mãn, đang cười sau một lúc liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Lam Hiên cùng Mạc Minh phương hướng, Mạc Minh nàng giết không được cũng không thể sát, bất quá cái kia chơi hỏa ra hỏa sao. Bảy trong mắt hiện lên sát ý, nếu lại sát một cái nàng nhất định sẽ đã chịu phụ thân ngợi khen. Chẳng sợ hoàn nguyên cũng sẽ bởi vì bị đặc thù chiếu cố mà lại lần nữa có được hiện tại thần trí, như vậy gần nhất nhưng chính là trọng sinh A, đây chính là mỗi một cái phục chế thể sở theo đuổi. Bảy không có hảo ý ánh mắt nhắm thẳng Lam Hiên trên người ngắm, cái này làm cho bởi vì nàng trong miệng vừa mới cái kia chết tự mà tâm thần rung mạnh Lam Hiên cùng Mạc Minh dị thường phẫn nộ, đồng bạn hay không thật sự tử vong bọn họ hiện tại không có tinh lực đi tìm tòi đến tuột cùng. Như vậy liền vì đồng bạn báo thù đi, đáng giận nữ nhân đáng giận phục chế thể, sắc. Nếu nói vừa mới Lam Hiên cùng Mạc Minh còn bởi vì kế tiếp muốn đối mặt sau không biết địch nhân mà có điều tiết kiệm nói, hiện tại bọn họ liền đã dùng ra toàn lực, Lam Hiên màu trắng hỏa phượng biến đổi nhị nhị biến bốn bốn biến vô cùng, đầy trời màu trắng ở sương mù chung như ẩn như hiện, chỉ cần có cơ hội liền sẽ công kích bảy, chẳng sợ bị phản thương lĩnh vực mài mòn đến mất đi cũng lại sợ không tiếc. Mà Mạc Minh tắc tác dụng chính mình cũng không tính thành thục không gian phân thân, bản thể cùng phân thân cùng đối bảy tiến hành giáp công, đối mặt Lam Hiên cùng Mạc Minh vây công bảy vốn chính là đáp ứng không xuể, hiện giờ hai người lấy ra toàn bộ năng lực, bảy mặc dù lại lần nữa thiêu đốt sinh mệnh lực nhưng ở mệt mỏi ứng phó dưới tình huống thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi, hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài. Đáng giận bảy đối mặt như mưa to công kích trong lòng nguyền rủa không thôi, người bình thường nghe được đồng bạn tử vong không phải sẽ lâm vào hoảng loạn sao. Như thế nào hai người kia trở nên như thế bình tĩnh cùng cường thế, không được, chịu không nổi. Bảy bắt đầu cực kỳ nguy hiểm, ở tinh thần lực kết xù tiêu hao hạ nàng phản thương lĩnh vực cũng bắt đầu thu không đủ chi lên. Cứ như vậy đối mặt Mặc Minh cùng Lam Hiên công kích bảy càng hiện bị động, bảy thực không cam lòng, nàng còn nghĩ lại kéo một cái đệm lưng đâu. Sự thật chứng minh bảy lần này mệnh không nên tuyệt, liền ở nàng lập tức liền phải kiên trì không được thời điểm một tiếng vang lớn khiến cho nàng tránh thoát Mặc Minh phải giết một kích, thật là vang lớn, ở nổ mạnh sóng âm hạ toàn bộ đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Sương mù không biết khi nào tán mất. Cơ hồ thấy không rõ bộ dáng quảng trường bốn phía nguyên bản chỉ là rách nát phòng ở lúc này biến thành tàn ngói lịch, một đám người ở không trung xa xa giằng co, trên mặt đất, Mặc Minh, Lam Hiên, bảy ba người đang xem đến kia giằng co hai bên sau lộ ra hoàn toàn bất đồng biểu tình. Tam tam tiên sinh, bảy trong mắt chợt lóe mà qua chính là hoảng sợ, trên bầu trời, cái kia xa xa cùng đối phương rằng con nam tử trên mặt bộ xương khô mặt nạ liền phảng phất tử thần buông xuống làm bảy hoảng sợ rất nhiều cũng lộ ra như vậy cổ tuyệt vọng. Không phải bởi vì đối phương thân phận đặc thù, mà là bảy thế nhưng ở đám kia cùng tam tiên sinh rằng con người nhìn thấy cái kia chính mình cho rằng vốn nên tử vong công lao. Cái kia tốc độ mau ra hỏa thế nhưng không chết, tuy rằng chật vật chút nhưng hắn trên người thế nhưng liền điểm bạo huyết miệng vết thương đều không có, bảy biết chính mình xong rồi. Tuy rằng nàng thành công cản trở kẻ xâm lấn nhưng dài dòng giao chiến thời gian cùng không hề thành tựu công tích làm bảy mặt như màu đất, hôm nay cũng không phải là giống nhau tình huống. Ở nàng phụ thân liền ở phía sau xương phòng chung dưới tình huống tam tiên sinh xuất hiện biểu thị bảy cái này kẻ thất bại thê. Thảm vận mệnh. Có lẽ là đã nhận ra thất tuyệt vọng ánh mắt, cái kia huyền phù ở không trung thân ảnh quay đầu lại đây một cái đạm mạc ánh mắt, liền phảng phất xem một cái người chết. Bảy thể sắc và tinh thần lạnh lẽo như băng. So với bảy tuyệt vọng Lam Hiên cùng Mặc Minh liền có vẻ thực kinh hỉ, cái này kinh hỉ chẳng những có nguyên nhân vì Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ lông tóc vô thương, để cho bọn họ kinh hỉ chính là thấy được cái kia chính tiểu tiếu cười ngọt ngào tinh tế thân ảnh, một thanh lưới đao sáng như tuyết tử thần lưỡi hái chộp vào trắng non trên tay, là Lâm Diệp, chính tông thả không chút nào giả dối Lâm Diệp. Lá cây. Muội. Hai tiếng chứa đầy kinh hỉ kêu gọi vô luận như thế nào cũng áp chế không được, giữa không trung, kịp thời chạy tới cứu Triệu Nhất Phàm một mạng Lam Diệp túi đầu nghịch ngợm đối ca ca cùng Mặc Minh chào hỏi, theo sau cũng không để ý tới cái kia một thân lãnh tiêu còn mang theo bộ xương khô mặt nạ bảo hộ tam tiên sinh Lam Diệp lạc hướng về phía mặt đất, lập tức bổ nhào vào Lam Hiên trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Hừ hừ, vì cái gì không nghĩ ta đâu. Bên cạnh, Mặc Minh ngữ khí toan liền không khí đều phiêu đáng giấm hương vị, bất quá lại cũng không có quấy rầy hai huynh muội cũng đừng gặp lại thân thiết, ngoài miệng tuy rằng chua, nhưng Mặc Minh lại thời khắc đều ở chú ý địch nhân hướng đi, cũng không thể làm này nhóm người quấy rầy Lam Diệp cùng Lam Hiên. Mặc Minh chua lòm lời nói tại đây loại thời điểm tự nhiên là không có người để ý tới, Lam Hiên nhẹ vô về trong lòng ngực muội muội tóc đẹp mãn nhãn đều là vui sướng cùng nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng, liên quan còn mang theo điểm trách cứ. Lam Hiên ở trách cư ở Tiểu Sơn Cốc khi Lam Diệp thế nhưng không trải qua hắn đồng ý liền tự tiện đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Lam Hiên không sợ nguy hiểm, Lam Hiên chỉ sợ Lam Diệp sẽ gặp được nguy hiểm. Ca, ta không phải không có việc gì sao? Lam Hiên trách cư ánh mắt xem Lam Diệp trột dạ không thôi, vội vàng liền làm lũng mang lấy lòng ý đồ lừa dối quá quan, nhìn nhìn bốn phía, ta ly nhi tẩu từ đâu? Nàng ở Kinh Hoa. Lam Hiên đấy mắt hiện lên ti sủng nịch bất đắc dĩ, tuy rằng biết rõ Lam Diệp là ở nói sang chuyện khác nhưng Lam Hiên lại cũng không có biện pháp tại đây sự kiện thượng nhiều trách cứ Lam Diệp, nói đến cùng Lam Diệp cũng là vì hắn suy nghĩ, hắn không nghĩ Lam Diệp đã chịu thương tổn, Lam Diệp lại làm sao hy vọng hắn đã chịu thương tổn, đây là thân tình, là cái gì đều ngăn cách không ngừng. Vậy là tốt rồi, hắc, ca, ngươi lại không có thừa dịp trai đơn gái chiếc. Đừng nói bậy. Lam Hiên không khách khí gõ hạ Lam Diệp đầu, ở Lam Diệp nước mắt lưng tròng lên án hạ Lam Hiên đau đầu xoa xoa cái chán, đừng náo loạn, chính sự quan trọng. Ân ân. Lam Diệp che lại chán ngoan ngoãn làm nhược nữ tử trạng trốn hướng về phía ca ca sau lưng, không chung, một đạo đồng dạng mang theo ghen tuông ánh mắt đầu xuống dưới. Lai Y Y Lai Tư. Chừng cái gì chừng Lam Diệp dùng ánh mắt đối với ánh mắt kia chừng trở về, cảm nhận được Y Lai Tư trong mắt cảnh cáo cùng ghen tuông, Lam Diệp liền tưởng nhạc, ra hỏa này, thế nhưng cùng chính mình ca ca ăn khởi dâm tới. Không có gì, bất quá như thế nào không thấy ngươi như vậy dính ta đâu. Y Lai Tư ánh mắt thực bình tĩnh, đương nhiên, là báo táp trước bình tĩnh. Ngươi quản quá rộng đi, ta như thế nào cùng ta ca làm nũng ngươi quản sao. Lam Diệp một cái khiêu khích ánh mắt qua đi. Nga. Y Lai Tư đối Lam Diệp khiêu khích trở về một cái thực bình đạm ánh mắt, chính là Lam Diệp lại từ hắn bình đạm trông được ra nguy hiểm tín hiệu, chột dạ rụt rụt cổ. Gia hỏa này ngày thường còn hảo, một gánh bình tĩnh lên thật đúng là dọa người a. Không đúng, ta vì cái gì muốn sợ hắn, nói nữa Lam Hiên chính là chính mình ca ca, chẳng lẽ ta còn không thể cùng chính mình ca ca thân thiết sao? Đáng giận gia hỏa. Tử thần ghê gớm a, tử thần liền có thể can thiệp nhân ra việc nhà a, đáng giận. Lâm vào vòng lẩn quẩn Lam Diệp ở chỗ này biên trột dạ biên toái toái niệm, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới Lam Diệp có biết Y Lai Tư người này còn có gian tà phẩm chất, gia hỏa này nếu là tức giận lời nói chỉ biết khi dễ nàng, tưởng tượng đến gia hỏa này khi dễ chính mình bộ dáng Lam Diệp liền mặt đỏ, đáng giận gia hỏa, thật là. Lam Diệp chẳng phân biệt trường hợp thất thần tật xấu lại tái phát. Mà bám vào người ở nguyện trên người Y Lai Tư ở đặt trước trừng phạt lúc sau liền đem ánh mắt phóng tới Lam Hiên trên người. Này không phải Y Lai Tư cùng Lam Hiên lần đầu tiên chạm mặt, chẳng qua mỗi một lần dùng thân thể đều không giống nhau. Y Lai Tư màu tím trong mắt phản xạ ra tới chính là hữu hảo quan mang, mà nhận thấy được hắn cùng Lam Diệp chi gian bất đồng Lam Hiên tắc hơi mang nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái này không giống người thường nguyện. Đối Y Lai Tư tồn tại Lam Hiên ấn tượng còn chỉ là cái kia đầy mặt non nớt thiếu niên, cho nên cũng không có nhận ra Y Lai Tư, Lam Hiên chẳng qua là nhận thấy được tháng này dị thường thôi. Phát hiện về phát hiện, ở đối mặt cường địch thời điểm trung quy không phải do hỏi tới cùng thời điểm, Lam Hiên ở đồng dạng hữu hảo đối Y Lai Tư gật gật đầu sau liền đem ánh mắt nhìn phía cái kia tân lên sân khấu mang theo bộ xương khô mặt nạ bảo hộ nam nhân. Nam nhân chân đạp hư không đôi tay lưng đeo. Thẳng thắn sống lưng làm trên người hắn phát ra tự tin cùng ngạo khí càng thêm rõ ràng, bởi vì mặt nạ là phong bế vô pháp nhìn đến hắn đôi mắt, bất quá không có người hoài nghi đây là cái người mù, bởi vì mặc kệ là bầu trời Lam Diệp vẫn là trên mặt đất Lam Hiên đám người, bọn họ đều có cảm giác được một đôi sắc bén con ngươi ở bọn họ trên người đảo qua, cảm giác này làm người nhịn không được lông tơ dựng ngược, nguy hiểm mà lại lạnh lạnh. Giữa không trung có Y Y Lai Tư, Trương Long, Y Y Lạc, trên mặt đất tắc có Lam Hiền, Lam Diệp, Mạc Minh cùng với một lần nữa làm đến nơi đến trốn Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ. Đối diện tắc chỉ có mặt nạ Nam Tam một người, đến nỗi bảy, ở Tam xuất hiện đồng thời nàng cũng đã bởi vì hoảng sợ mất đi sở hữu sức chiến đấu. Không trung chi thành là không cần phế vật, điểm này từ Tam xem bảy trong ánh mắt là có thể đủ khui ra manh mối, mà đối mặt Tam lạnh lẽo ánh mắt bảy liền một chút tâm tư phản kháng đều không có. Mặc cho đại địa vỡ ra đem thân thể của mình cắn ướt, bảy đến chết thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra. Quá độc ác. Nhìn một lần nữa khép kín đại địa Lam Diệp lại lần nữa nhìn phía không trung cái kia thân ảnh ánh mắt đều thay đổi, không trung chi thành nàng cũng coi như tham qua, nhưng cho tới bây giờ Lam Diệp mới biết được kia tòa thành thị trung che giấu chính là loại nào tàn nhẫn cùng máu lạnh, bảy tuy rằng là địch nhân nhưng nói thật Lam Diệp rất bội phục cái này trung tâm gia hỏa. Đối thượng Mặc Minh cùng Lam Hiên hai cái còn có tâm tinh kê Triệu Nhất Phàm, nếu không phải nàng tới kịp thời Triệu Nhất Phàm thật đúng là liền có khả năng bị âm bất tử cũng trọng thương. Nhưng chính là như vậy một cái trung tâm có thực lực thủ hạ cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa thế nhưng mắt đều không nháy mắt liền giết chết, quả thật bọn người kia đều là phục chế thể, nhưng cho dù là phục chế thể cũng là yêu cầu tinh thần lực tới phục chế A. Lam Diệp mới không tin cái kia mạch thân phục chế một cái phục chế thể hội cỡ nào nhẹ nhàng đâu, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, này bang nhân thật sự thực tàn nhẫn, nếu cho rằng không có giá trị lợi dụng liền tính ngươi lại chung. Tâm kết cục cũng là thực thật đáng buồn. Lấy một đôi bảy, đã chậm rãi rớt xuống mặt đất Tam tiên sinh một chút thế nhược ý tứ đều không có, tương phản người nam nhân này cho người ta cảm giác là tự tin tới rồi cực điểm. Chẳng sợ chỉ có một người hắn cũng không sợ chút nào đối diện sao chịu được so tia nắng ban mai mạnh nhất chiến lược bảy người. Không nghĩ tới lại gặp mặt, đơn tiên sinh. Nói chuyện chính là Mạc Minh, lúc này nguyên bản ở không trung huyền phù Y Lai Tư đám người cũng đều chậm rãi rớt xuống tới rồi mặt đất, đối cái này tam tiên sinh hoặc là đơn tiên sinh ra hỏa Mặc Minh thật đúng là một chút đều không xa lạ, Lam Diệp cũng không xa lạ, rốt cuộc ở Tiểu Sơn Cốc thời điểm chính là người này ở cuối cùng thời điểm đem nàng cấp âm. Kẻ hèn tam, đôi tay lưng đeo, tam thân sĩ đối Mặc Minh đám người gật gật đầu, cũng không có đi lên liền dương cung bạc kiếm. Cái này đã từng lạnh lẽo thô bạo ra hỏa thế nhưng phảng phất sửa lại tính tình giống nhau trở nên ôn tồn lễ độ lên, chính là kia khàn khàn khô khốc tiếng nói có chút ảnh hưởng không khí, mặc kệ biểu hiện như thế nào ôn tồn lễ độ, cái này mang mặt nạ ra hỏa nhưng ngăn em bé khóc đêm đặc thù năng lực đời này là sẽ không thay đổi. Hào đi, tam tiên sinh. Mặc Minh sẽ không ở xưng hô vấn đề thượng tốn nhiều miệng lưỡi, híp mắt hắn ngắm mắt bị tam hộ ở sau người xương phòng, mỉm cười, tam tiên sinh. Ta muốn tìm cá nhân không biết người có thể hay không hành cái phương tiện. Vừa mới chiến đấu tiêu hao không ít, ở biết kế tiếp sẽ có một hồi trận đánh ác liệt lúc sau Mặc Minh ở kéo dài thời gian làm cho nhà mình huynh đệ khôi phục thực lực đâu. Cho nên Mặc Minh nhịn xuống cùng Lam Diệp cửu biệt gặp lại thân thiện, đối mặt cái kia bộ xương khô mặt nạ, Mặc Minh vẫn duy trì trên mặt tươi cười. Mặc Minh chỉ tự nhiên là chính mình phục chế thể 41, bất quá tam lại hiểu sai ý. Phải biết rằng hắn không trung chi thành thành chủ Mạch Tân đã có thể ở phía sau xương phòng trung. Tam tiên sinh cho rằng Mặc Minh chỉ chính là phụ thân hắn, tam sắc mặt lạnh lùng, có chút người cũng không phải là người muốn gặp là có thể đủ nhìn thấy. Nga! Mặc Minh nhướng mày, nếu ta càng muốn thấy đâu? Mặc Minh khiêu khích ngữ khí làm tam tiên sinh ánh mắt lạnh hơn, trên người túc sát khí thế đằng khởi, tam lạnh băng nói, như thế. Hảo đi, không cho thấy liền tính. Mặc Minh kịp thời đánh gãy tam tuyên bố khai chiến tín hiệu, bọn họ còn không khôi phục đến đỉnh trạng thái đâu, hiện tại khai chiến quá có hại, dù sao nước miếng cũng không đáng giá tiền, có chỗ lợi Mặc Minh nhạc cùng người này khua môi múa mép. Mặc Minh vô lại biểu hiện làm tam vừa mới bốc lên lên khí thế thiếu chút nữa đi kém, mặt nạ hạ mày gắt gao rối rắm ở bên nhau, hắn không phải chưa thấy qua Mặc Minh phục chế thể, bất qua 41 dù sao cũng là phục chế thể. Ở trong tình huống bình thường 41 kế thừa với Mặc Minh tính cách rất khó ở tam cái này thượng vị giả trước mặt triển lãm ra tới. Kết quả là tam bị Mặc Minh bày một đạo, xét thấy phụ thân mệnh lệnh ba con hảo đem trong lòng tức giận cưỡng chế đi xuống, như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt vài người, tam đảo muốn nhìn, này đó làm phụ thân như thế để bụng người rốt cuộc có cái gì trô đặc biệt. Tam thái độ phi thường rõ ràng. Mặc Minh nhưng không cho rằng đối phương không biết chính mình đây là ở kéo dài thời gian lấy làm người một nhà khôi phục chiến lược, nếu đối phương không ngại kia Mặc Minh tự nhiên là nhạc chiếm tiện nghi, tiếp tục cười hì hì cùng tam cái cọ, mỗi lần đều ở đem tam treo chọc muốn báo nổi thời điểm bỗng nhiên ngừng, nắm bắt thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, vài lần xuống dưới tam đều mau bảo chỉ không được lãnh nghị tâm thái, chỉ cảm thấy có cổ hỏa khí xông thẳng hướng. Trong óc, hận không thể tiến lên đem cái kia cợt nhả ra hỏa sinh xé sống lột mới hảo. Đáng tiếc, mặc kệ là Mặc Minh phía sau Lam Diệp vẫn là tam tiên sinh sau lưng Mạch Tân đối hai người giao phong đều là xem mùi ngon, Lam Diệp tự nhiên là sẽ không quấy rầy Mặc Minh vì chính mình đám người tranh thủ khôi phục cơ hội, đến nỗi cái kia Mạch Tân là nghĩ như thế nào Lam Diệp cũng không biết, dù sao không phải hảo ý là được, người này liền kia nắng ban mai chủ ý đều dám đánh, hắn còn có chuyện gì là làm không được. Ở hai bên người cam chịu hạ vốn dĩ hẳn là dương cung bạt kiếm trên chiến trường xuất hiện một màn thập phần co ca cảnh tượng, Mặc Minh ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát, miệng toàn nói phét hết sức trêu chọc khả năng, mà đối diện trên mặt mang theo mặt nạ nam tử tắc như đầu gô đối Mặc Minh trêu chọc nhìn như thờ ơ, nhưng hắn thân thể hai sườn khẽ run cánh tay lại bán đứng hắn lúc này trạng thái, nếu không phải Mặc Minh thích hợp thu liễm một ít phòng trừng gia hỏa này đều phải nhịn không được nổ. Nghịch Mạch Tân mệnh lệnh. Tam thật sự mau nhịn không được, trên người khí thế ở không an phận bốc lên, làm không trung chi thành hai đại vương bài chi nhất tam có từng đã chịu quá đãi ngộ như thế, bất quá Mạch Tân mệnh lệnh uy nghiêm như núi, tam tầm mắt gắt gao chăm chú vào Mặc Minh trên người, hắn thể, mặc dù bởi vì hủy hoại 41 bản thể mà đã chịu phụ thân trừng phạt hắn đợi lát nữa cũng muốn giết người này, hơn nữa là hành hạ đến chết. Ai nha, ngươi sắc mặt nhìn qua không phải thực hảo a? Mặc Minh những lời này chỉ do là trợn mắt nói dối, tam rõ ràng mang theo mặt nạ hắn sao có thể nhìn đến tam sắc mặt, bất quá Mặc Minh như cũ cười hì hì nói ra những lời này, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, tam rốt cuộc không thể chịu đựng được. Chết tới. Từ thổ thạch cùng cắt sỏi tạo thành thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, mục tiêu thẳng chỉ Mặc Minh nơi vị trí, cùng lúc đó đại địa đang rung động, liền giống như tức giận quái thú đại địa mở ra khủng bố miệng rộng. Tam thật là tức điên, song trọng giáp công giới hắn đây là muốn trị Mặc Minh với tử lộ A, hơn nữa kia từ đại địa bước lên thổ hoàng sắc vầng sáng cũng không phải là nhìn đẹp. Mặc Minh cái thứ nhất cảm giác được không khí rán, liền phảng phất rơi vào rồi vũng bùn chung giống nhau, liền tính là tưởng động động ngón tay đều phải so bình thường thời điểm muốn cố sức rất nhiều. Hảo cường hãn ra hỏa. Đây là Mặc Minh đối cái này Tam tiên sinh đánh giá, mà đã sớm cùng Tam tiên sinh từng có giao thủ Lam Diệp đám người ở hắn làm khó dễ đồng thời cũng đã làm tốt ứng đối thi thố. Gia hỏa này chính là có thể đem thổ hệ dị năng chơi quay tít, ở trên mặt đất cùng người này đánh nhau không phải tìm ngược chính là tự tìm phiền phức đâu. Có thể phi tất cả đều chính mình bay lên, mà không thể phi thì tại Lam Diệp chiếu cố hạ cũng hưởng thụ một phen bay lượn không trung nghiện. Tam kích phát ra tới thổ long nhưng không riêng gì hướng Mặc Minh một người đi, Lam Diệp bọn họ cũng đi theo ăn dưa vớt, bị đầy trời thổ hoàng sắc bao vây đi vào, Lam Diệp ở hắn giận, mà Y Y Lạc Tắc mãn nhãn đều là hưng phấn quan mang. Đánh nhau a, nàng thích nhất. Lam Diệp vô ngữ nhìn cái này có bạo lực khuynh hướng tu la đau đầu thực, gia hỏa này thế nhưng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền lưu đến Mặc Minh bên người đi, Tam nhất ghi hận Mặc Minh công kích tự nhiên cũng đối hắn tiếp đón mạnh nhất. Mà Y Y Lạc cái này phần tử hiếu chiến tự nhiên là muốn tìm công kích cường độ tối cao địa phương xem náo nhiệt, Lam Diệp không có thể thuận lợi ngăn trở nháy mắt công phu này tiểu nha đầu liền chạy đến địa phương đi. Y Y Lạc Lam Diệp sốt ruột muốn đem người kêu trở về, nàng nhưng thật ra không nghĩ giúp Mặc Minh, vung lên trốn chạy ai cũng so ra kém Mặc Minh, Lam Diệp chỉ là lo lắng Y Y Lạc cái này chính mình chuẩn cô em chồng mà thôi. Yên tâm, làm nàng đi thôi. Liên ở Lam Diệp tính toán cùng quá khứ thời điểm Y Lì Lai Tư ngăn cản Lam Diệp, đem Lam Diệp hộ ở trong ngực, Y Lì Lai Tư trên mặt biểu tình một chút lo lắng ý tứ đều không có. Tam công kích là thực sắc bén, nhưng so với Y Lì Lai Tư đối chính mình muội muội hiểu biết hắn đối Y Lì Lạc qua đi nơi đầu sóng ngọn gió một chút đều không thèm để ý. Chính là, không có việc gì. Y Lì Lai Tư nhẹ nhàng cảm nhiễm Lam Diệp trong lòng khẩn trương. Nàng cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình giống như là có điểm lo lắng quá mức, mấy cái thổ long mà thôi thật đúng là không đủ Y Y Lạc chơi, cái này kêu cái gì, là yêu ai yêu cả đường đi vẫn là quan tâm sẽ bị loạn đâu. Lam Diệp tự nhiên là sẽ không thừa nhận nàng là bởi vì tán thành Y Y Lạc cái này cô em chồng thân phận mới như thế khẩn trương nàng, một cái quay người trốn ra Y Y Lai Tư ôm ấp Lam Diệp đi ca ca Lam Hiên bên người, nị ở thật vất vả gặp lại ca ca bên người. Lam Diệp còn có nhàn tâm bất thời giờ đối Y Y Lai Tư làm ra một cái mặt quỷ. Lam Diệp mặt quỷ thực đáng yêu, bất quá Y Y Lai Tư lại bởi vì Lam Diệp cũng dám thoát ra hắn ôm ấp mà sụ mặt đưa qua đi một cái uy hiếp tính ánh mắt. Lam Diệp không hề sợ hãi le lưới đáp lễ, ở thổ long rít gào đại địa rung động đại bối cảnh hạ, này hai cái còn ở ve vạn đánh yêu ra hỏa cũng coi như là kỳ ba hai đoá. Bởi vì ở vào chiến đấu hàng đầu Mặc Minh cũng không có nhìn đến Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư chi gian động tác nhỏ, nếu nhìn đến hắn trong lòng toàn hà giấm hải thế nào cũng phải lại lần nữa vỡ đê không thể, tam công kích sắc thật thực cấp lực, bất quá vốn định tránh đi mũi nhọn Mặc Minh không nghĩ tới cái kia cùng Lam Diệp cùng nhau xuất hiện xa lạ nữ hải thế nhưng như thế cường thế. Màu bạc roi dài liền giống như dao long ngăn trở thổ long tiến công, tuy rằng ở hình thể thượng hoàn toàn kém xa, nhưng tiên long ở đối thượng thổ long thời điểm trên người khí thế thế nhưng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Y Y Lạc chính là đến từ linh giới Tu La công chúa, chẳng sợ đã chịu vị diện pháp tắc gáp chế cũng là sẽ không kiêng kỵ kẻ hèn mấy cái thổ long, chơi chính vui vẻ. Y Y Lạc thậm chí ở độc đấu thổ long rất nhiều đối trên mặt mang theo kinh ngạc Mặc Minh đầu đi một cái đắc y rào rạt gương mặt tươi cười. Bị cái nữ hải tử xem thường Mặc Minh sờ sờ cái mũi, vốn có tâm dùng thuấn di tránh đi mũi nhọn ở nữ hải tử khiêu khích hạ cũng là không có cách nào thành hình. Một nữ hải tử đều dám trực diện đối mặt hắn cái này đại lao ra tự nhiên không có tránh lui đạo lý. Lam Diệp liền ở hắn phía sau. Mặc dù biết lúc này Lam Diệp an toàn không tới phiên chính mình tới bảo hộ nhưng Mặc Minh vẫn là lựa chọn chính diện giao phong. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi cái này tam rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Thổ long tung bay đại địa rung động không ngừng. Mà như cũ tầng trời thấp chống lại Mặc Minh cùng Y Y Lạc liền phảng phất biển rộng chung cô đảo giống nhau tùy ý sóng to ngập trời lại thản nhiên tự đắc, tam trong lòng rốt cuộc còn có băn khoăn, cho nên tuy rằng hắn công kích hung mãnh nhưng lại không có biện pháp không suy xét mặt sau xương phòng trung động tĩnh. Bên này giảm bên kia tăng, vốn chính là lấy một địch hai tam tự nhiên là thảo không đến nhiều ít tiện nghi, to lớn thanh thế chỉ có thể làm hắn mặt ngoài chiếm cứ thượng phong, ở vào gió lốc trung tâm Mặc Minh cùng Y Y Lạc lông tóc không tổn hao gì, thậm chí Y Y Lạc còn có thể tìm cơ hội cấp tam cái này mang theo mặt nạ giấu đầu lộ đuôi ra hỏa tới thượng một roi. Trước có hai cái cường hãn đối thủ, sau có không dưới năm cái hảo thủ như hổ rình mồi, tam tình cảnh thập phần không ổn, tam ở do dự muốn hay không hoàn toàn vi phạm phụ thân mệnh lệnh đối này đó dám can đảm xâm đến nơi đây hèn mọn nhân loại áp dụng cực đoan thi thố. Tam thân là không trung chi thành vương bài, không có khả năng liền như vậy điểm bản lĩnh, mà hắn do dự cũng làm thời khắc đều ở quan sát hắn Triệu Nhất Phàm nhìn cái rõ ràng. Triệu Nhất Phàm bất động thanh sắc nhắc nhở bên người mọi người, Lam Diệp bọn họ ánh mắt giao hội, ở không có một chút ngôn ngữ câu thông dưới tình huống bọn họ chi gian ăn ý được đến lớn nhất khẳng định. Chỉ cần tam có dị động bọn họ liền ra tay, hiện tại là chiến đấu không phải công bằng quyết đấu, quần ẩu gì đó nhất sung sướng. Lam Diệp đối này sẽ không có một đinh điểm tâm lý gánh nặng, nếu không phải ở không trung chi thành nàng sủng đại quân tổn thất thảm trọng, Lam Diệp đều có đem sủng đại quân thả ra thấu xem náo nhiệt tâm tư. Cuối cùng Lam Diệp tính toán vẫn là không có thể thành hình, bởi vì liền ở tam do dự mấu chốt nhất thời khắc cái kia vẫn luôn không có gì động tĩnh xương phòng rốt cuộc mở cửa tới, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra vài người, cầm đầu đúng là Lam Diệp ở không trung chi thành nhìn đến cái kia kêu mạch thân thành chủ, hắn phía sau Mạn Diệu thân ảnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, Lam Diệp bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là đến nơi nào đều không quên mang theo mỹ nữ hưởng thụ a. Không trung chi thành thành chủ mạch thân thế nhưng đến thần hy thành biên tới, tin tức này đối Lam Diệp bọn họ tới nói là ngoài ý liệu cũng là dự kiến bên trong, ngoài ý liệu là không nghĩ tới hắn có thể tới nhanh như vậy, phải biết rằng giống Tang Thi Ưng tiểu ưng như vậy phi hành sủng chính là không hảo tìm. Bất quá nghĩ lại Lam Diệp cũng liền bình thường trở lại, mạch thân là người nào a? Hắn chính là có thể đem bất luận kẻ nào đều phục chế ra tới đặc thù hệ dị năng giả. Phục chế mấy cái phi hành tọa kỵ thật sự là tiểu nhi khoa sự tình, cho nên muốn thông lúc sau người này xuất hiện ở chỗ này cũng liền trở nên là dự kiến bên trong. Mặc Minh không có gặp qua Mạch Tân thành chủ bản nhân, nhưng hắn đang xem đến mặt sau đi theo 41 lúc sau trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, có thể làm chính mình phục chế thể như thế cung kính trừ bỏ hắn cái kia phụ thân ở ngoài cũng không có người khác. Mặc Minh nheo lại đôi mắt, nhìn cái kia tuổi không thể so chính mình lớn hơn nhiều ít thon dài thân ảnh, hắn trong lòng sát ý bốc lên. Chính là người này đem thần hy thành làm đến hòng bét, bất quá càng là sát ý 10 phần, Mặc Minh trên mặt tươi cười liền càng nhiều. Nhìn cái này càng đi càng gần nam nhân, Mặc Minh tươi cười đầy mặt phất phất tay, heo lồ, suy ca. Đi đến chiến trường nhất bên cạnh, Mạch Thân tầm mắt cũng không có đi xem đối với hắn cung kính thi lễ tam mà là rất có hứng thú ở đối diện mỗi người trên người đảo qua. Trong lúc chỉ ở Y Y Lai Tư, Y Y Lạc cùng Lam Diệp ba người trên người lược có tạm dừng, cuối cùng rơi xuống Mặc Minh trên người, trong mắt U Bích chợt lóe, Mặc Minh, kêu tiểu gia ta làm gì? Mặc Minh đào lỗ thai, ngôn ngữ gian không có một tia tôn kính ý tứ, hắn làm càn làm Mạch Thân phía sau người tất cả đầu lại đây sát ý nghiêm nghị ánh mắt, Mặc Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục đào lỗ thai, một bộ ngứa khó nhịn biểu tình. Ha ha! Mặc Minh vô lễ làm Mạch Thân không giận phản cười, hắn gật gật đầu, quả nhiên là bản thể, 41, biết ngươi yêu cầu tăng lên địa phương ở nơi nào sao? Phụ thân! Mạch Thân phía sau, Mặc Minh phục chế thể 41 cung kính gật đầu, hài nhi minh bạch. 41 một câu hài nhi làm Mặc Minh nhịn không được dùng mình một cái, ngươi có thể tưởng tượng một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc ra hỏa lại đối với chính mình địch nhân kêu phụ thân còn tự xưng hài nhi cảnh tượng sao? Dù sao Mặc Minh là bị thấm không nhẹ, không riêng gì hắn, liền Mặc Minh bên người Y Y Lạc đều nhìn không được. Thật đúng là cổ quái năng lực a. Y Y Lạc cảm thán một câu sử dụng sau này khuỷu tay thọc thọc bên người biểu tình hắc bạch thay đổi Mặc Minh, uy, ngươi còn nhẫn được. Nhìn không được. Mặc Minh một khuôn mặt đỏ lên, nếu Y Y Lạc là Lam Diệp mang đến Mặc Minh tự nhiên sẽ không đối nàng còn có cảnh giác, vẻ mặt đau đớn muốn chết, mỹ nữ. Ngươi cảm thấy ta hẳn là trước tấu hắn má trái vẫn là má phải hảo. Cái này sao Ý Y Lạc cũng là cá tính cách khiêu thoát tồn tại, nghe vậy giống như chính thức tự hỏi một chút, một đôi mắt ở đối diện 41 trên người trên dưới nhìn quét, ở đem 4 vừa thấy bốc hỏa lúc sau Ý Y Lạc đống nhiên vung trong tay bạc tiền, dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ thanh âm Ý Y Lạc nói, ta phát hiện ra hỏa này không có ngươi xoay à. Thật sự sao? Mặc Minh ánh mắt sáng lên. Ân. Y Lệ Lạc thực nghiêm túc gật đầu, hai người kẻ sướng người họa bộ dáng đậu đến mặt sau Lam Diệp cười đến hoa chi loạn chiến, này hai người tính cách thật đúng là xứng đôi a. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Lam Diệp dùng tràn ngập sáng long lanh quang mang ánh mắt nhìn phía bên người Y Lệ Lai Tư. Bị Lam Diệp như thế ánh mắt nhìn chăm chú Y Lệ Lai Tư lộ ra một cái trầm tư biểu tình, theo sau biểu tình rất là bất đắc dĩ cùng sủng nịch cười lắc lắc đầu. Lam Diệp cười hắc hắc ngay sau đó lộ ra hưng phấn bộ dáng, ánh mắt sáng quắc, từ phía sau Lam Diệp xem Mặc Minh thẳng cảm giác sau lưng như là có hỏa ở bỏng cháy giống nhau. Tựa hồ Y Lệ Lạc cũng có như vậy cảm giác. Hai cái lần đầu tiên gặp mặt lại rất là hợp phách ra hỏa cùng lộ ra tiểu tâm can loạn run biểu tình, theo sau nhìn về phía Mạch Ngân phương hướng, ở Mạch Ngân lược hiện nghi hoặc trong ánh mắt hai người chăm miệng một lời, nhìn cái gì, tấu ngươi, nhìn cái gì, tấu ngươi. Mạc Minh cùng Y Dì Lạc thanh âm liền phảng phất khai chiến tín hiệu giống nhau khiến cho vừa mới còn bình tĩnh chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn lên, nên khôi phục đều đã khôi phục không sai biệt lắm, nên ra tới người cũng đều ra tới. Lúc này lại múa mép khua môi liền không có ý nghĩa, dù sao đều là muốn đấu võ, thừa dịp không khí hãy còn ở, quản hắn 3721, ném ra cánh tay đấu võ mới là thật sự. Mạc Minh cùng Y Lệ Lạc không theo lý ra bài hoàn toàn quấy dậy Mạch Ngân kế hoạch, khai triển tiến đến một hồi ngôn ngữ giao phong tuy rằng không xem như cái gì văn bản rõ ràng quy định nhưng phần lớn cũng đều lấy này tiềm quy tắc hành sự. Nói nữa hắn vốn đang chuẩn bị hảo hảo cùng Lam Diệp cái này tương lai vương phi hảo hảo ôn chuyện, đối cái kia cùng chính mình coi trọng người hết sức thân thiết nam tử Mạch Ngân đã chú ý cho kỹ lâu rồi. Đáng tiếc, này hết thể đều bị Mặc Minh cùng Y Y Lạc này hai cái không theo lý ra bài ra hỏa cấp quấy rối bộ, mà bởi vì lẫn nhau gian ăn ý khiến cho Lam Diệp bọn họ tuy rằng cũng cảm giác đột nhiên nhưng như cũ thực tốt phối hợp lên. So với Lam Diệp bên này ăn ý Mạch Ngân bên kia liền có vẻ hấp tấp rất nhiều, rốt cuộc bên này hết thảy đều phải vâng theo Mạch Ngân mệnh lệnh, liền Mạch Ngân đều có chốc lát ngây người liền càng miễn bàn những cái đó không có được đến mệnh lệnh ra hỏa. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ngây người lại cũng đủ để cho chiến trường xuất hiện điên đảo, đương nhiên Mạch Ngân mang rốt cuộc đều là tinh anh trong tinh anh. Ở vừa mới bắt đầu thất lợi qua đi bọn họ đã nghĩ đến như thế nào mới có thể hòa nhau này một thành. Lam Diệp bọn họ bên này là 8 người, đối diện trừ bỏ Mạch Ngân cùng hắn sau lưng mỹ nữ Hách Liên Na ở ngoài lại là 7 người, trong đó có Tam, 41, Thánh Quang Giả Lai Đức 4 người cùng với một cái dáng người quyến rũ nhưng gương mặt lại giấu ở mũ choàng dưới nữ nhân. Lệnh người kỳ quái chính là... Ở Lam Diệp bọn họ bên này báo nổi sau Mạch Ngân phía sau người phần lớn áp dụng nên chiến thi thố, không phải một mình đấu mà là quần đầu tính chất, so đấu chính là lẫn nhau đồng bọn gian phối hợp cùng thực lực. Bất quá Lam Diệp bọn họ bên này 8 người đàn động mà Mạch Ngân bên kia chỉ xuất động 6 cá nhân, trừ bỏ Mạch Ngân cùng Hách Liên Na không nhúc nhích ngoại, cái kia ẩn tàng rồi khuôn mặt nữ nhân thế nhưng cũng không có động. Lấy 6 đi 8. Cái này kêu Mạch Ngân ra hỏa nhìn dáng vẻ là kỳ thị tia nắng ban mai chiến lược A, ở phát hiện loại này không đều sau Lam Diệp, Y Lệ Lạc, Triệu Hổ đều lộ ra tức giận biểu tình, bất quá Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, Trương Long còn có Y Lệ Lai Tư tắc sắc mặt nghiêm túc lên. Hai bên rằng coi là không có gì công bằng không công bằng, một chọi một hoặc là 8 đối 8 loại này hình thức hoàn toàn không có ý nghĩa, thắng mới là chủ yếu. Mà đối phương nếu chỉ ra 6 cá nhân kia thuyết minh đối phương tin tưởng 10 phần, đối phương dựa vào là cái gì đâu. Bất đồng với Lam Diệp 3 người làm theo bản tính, Y Lệ Lai Tư 5 người rõ ràng tưởng càng nhiều một ít. Đáng giận, nếm thử ngươi ra băng sân quyền. Triệu Hồ ở trong chiến đấu luôn luôn là xông vào tuyến đầu, tam tưởng đất thổ long từ từ vướng bận dị năng kỹ làm Triệu Hồ phi thường bực bội, sa bát đại trên nắm tay quyền ý 4 phía. Đối mặt một đổ độ dày vượt qua 1 mét tường đất Triệu Hổ không tránh mà là lựa chọn cứng đối cứng vọt qua đi. Vang một tiếng đầy trời hoàng thổ che trời, một đổ tường đất tự nhiên là ngăn không được Triệu Hổ, bất quá đầy trời bụi mù chung Lam Diệp lại nói nhỏ một tiếng không tốt. Theo lý thuyết một bức tường bị đánh nát lúc sau đầy trời phi hòn đất cắt sỏi là thực bình thường sự tình, nhưng người gặp qua tường đất rách nát sau thế nhưng tất cả hóa thân so bột mì còn muốn nhỏ vụn bụi sao. Liền giống như sương mù dày đặc bụi nhanh chóng bay lên bao phủ hướng toàn bộ chiến trường, mà bởi vì bụi mù chung không có công kích ý thức bí mật mang theo tinh thần lực cho nên Lam Diệp bọn họ trên người hộ thuẫn cũng không có ban cho chặn lại, này liền khiến cho như sương mù dày đặc bụi mù dán lên mỗi người làn da, này không phải làm Lam Diệp ám đạo không tốt nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là này đó nhẹ như đám xương bụi mù thế nhưng sẽ theo nhân thể hô hấp tự phát tiến vào đến phổi bộ. Đi! Kia chính là phổi A, nếu bị quá nhiều bụi mù tắc nghẽn nói kia không cần đánh bọn họ những người này cũng muốn bởi vì hít thở không thông mà chết thẳng cẳng. Hào âm hiểm gia hỏa Lam Diệp vội vàng sử dụng thật lâu không dùng phong hệ dị năng, lấy Lam Diệp vì trung tâm cường lực gió cuốn đem những cái đó cũng không có bị nhân vi khống chế cắt bụi tất cả cuốn hướng về phía không trung, không khí mới thôi một thanh, mà bị bụi mù sặc cái quá sức Lam Diệp bọn họ cũng cuối cùng là hoãn khẩu khí. Đáng tiếc, đối phương nếu thi triển này nhất chiêu vậy thuyết minh nhân ra còn có hậu tay, Lam Diệp gió cuốn có lẽ thực cấp lực nhưng tựa hồ còn kém như vậy một chút. Cùng với mặt đất thượng vô số tường đất cùng khởi lại tự phát nổ tung, trong không khí bụi bao phủ càng thêm dày đặc, gió lốc biến thành báo cát, tinh mịn bụi sặc đến Lam Diệp một cái kính ho khan. Lại gần Mặc Minh nguyền rủa thanh âm, ở bụi hô phổi thời điểm Mặc Minh liền nghĩ tạo không gian thuẫn đem này đó chán ghét vật nhỏ ngăn cách mở ra, bất quá giống như đối phương sớm có chuẩn bị, ở Mặc Minh mỗi lần muốn động thủ thời điểm đều sẽ gặp cuồng oanh lạm tạc công kích, song quyền lại cường khó địch bốn tay. Có lẽ Mặc Minh có thể chống đỡ được đối phương công kích nhưng tạo không gian thuẫn cơ hội lại không có. Những người khác gặp cùng Mặc Minh giống nhau chẳng huống, liền tính là Lam Diệp ở phát ra cái thứ nhất gió lốc lúc sau cũng đã không có lại lần nữa động thủ cơ hội. Lai Đức chờ này đó đến từ cùng Y Lai Tư tương đồng vị diện thánh quang giả thủ đoạn tương đương độc ác, bọn họ đem quang lực lượng hình thành như là laser một loại tồn tại, tinh mịn mà sắc bén. Có mặt khắp nơi công kích cho dù là Y Lai Tư đều có luống cuống tay chân cảm giác. Y cắt tóc thề ở linh giới thời điểm này giúp tử tâm nhãn thánh quang giả tuyệt đối không có công kích như vậy thủ đoạn. Xem ra hai cái văn minh và trạm cấp này đó thánh quang giả mang đến nhưng không riêng gì phong phú tiền thuê đơn giản như vậy. Quả nhiên là một đám âm hiểm gia hỏa, vô luận ở đâu cái vị diện đều giống nhau. Như vậy đi xuống không phải biện pháp A. Nghẹn khí. Lam Diệp đối này cơ hồ muốn rỗi tay không thấy năm ngón tay bụi công kích đau đầu không thôi, này bang nhân bản tính đánh nhưng thật ra man vàng, là người sống liền phải thở dốc, ở mất đi hữu hiệu bảo hộ dưới tình huống Lam Diệp bọn họ thật đúng là kiên trì không được bao lâu. Bất quá sao? So với dị năng nhiều mặt Lam Diệp xưng đệ nhị không có người dám xưng đệ nhất, tự cấp Y Lai Tư chuyển cái âm làm hắn hiểm hộ chính mình sau Lam Diệp cuối cùng là tìm được cơ hội đem bàn tay vào chính mình dị năng kho hàng bên trong. Lam Diệp dị năng kho hàng liền giống như đỏ dạ ẹ mẩn không gian túi giống nhau bên trong cái gì đều có, nàng túm ra tới một cái kỳ quái giống như đạn hỏa tiễn giống nhau đồ vật, ở lấy ra tới sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp ấn động chốt mở đem vốn là trang tốt đạn pháo bắn về phía không trung, cái dùi hình đạn pháo phun cực nóng ngọn lửa. Như vậy đại động tĩnh không đạo lý không kinh động trên chiến trường mỗi người. Tam cái thứ nhất phản ánh chính là đem cái kia không biết là gì đó đổ vật ngăn lại tới. Bất quá vừa mới là bọn họ quấn lấy Lam Diệp đám người không cho bọn họ có điều không gian, mà hiện tại vừa lúc trái lại, biến thành Lam Diệp bên này người quấn lấy không trung chi thành người làm cho bọn họ không có công phu đi chặn lại kia như cũ đang không ngừng lên không biết tên đạn tháo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chờ tam bọn họ tìm được khe hở chuẩn bị chặn lại thời điểm Lam Diệp bắn ra tới này phát đạn pháo đã bay lên tới ít nhất hơn 1.000 mét cao. Cái này độ cao đã xa xa vượt qua tam chế tạo ra tới báo cắt độ cao. Liền ở tam tính toán chặn lại đầu mở dây, vang một tiếng, kia cái rùi hình đạn pháo rất là quang côn đem chính mình nổ thành pháo hoa lớn. Mảnh vụn văng khắp nơi, nhìn qua không hề uy lực tự bạo hành vi làm bao gồm bổn trận doanh bên này y lạc mấy cái cũng lộ ra nghi hoặc khuôn mặt. Ở cắt bụi bạo trung tư vị nhưng không dễ chịu, thật vất vả nhìn đến Lam Diệp ra tay nhưng kết quả là thế nhưng chỉ là thả cái pháo hoa cho bọn hắn xem, đây là có ý tứ gì. Không rõ nguyên do dưới ý kìa lạc thậm chí bất thời giờ hướng về Lam Diệp đầu lại đây một cái dò hỏi ánh mắt. Tạm thời đừng nóng nảy đây là Lam Diệp hồi cấp ý kìa lạc ánh mắt, chính mình thả ra đi đổ vật Lam Diệp tự nhiên có cái này tự tin. Chỉ là an tĩnh nhìn đạn pháo tạc ra tới những cái đó linh tinh vụn vặt đổ vật hướng bốn phía tàng ra, không bao lâu, Lam Diệp sở không có giải thích đáp án liền biểu hiện ra tới. Những cái đó bị đạn pháo tạc ra tới vụn vặt nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện chúng nó thế nhưng đều là một ít sáng lấp lánh trong suốt tinh thể. Tuy rằng hình dạng không có quy luật nhưng theo tứ tán cọ sát này đó trong suốt đổ vật thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Hòa tan ra tới trong suốt khí thể chặt chẽ dính ở trong không khí hơi nước thượng, hóa hủ bại vì thần kỳ, Lam Diệp bọn họ đỉnh đầu vốn dĩ không mây không trung thế nhưng nháy mắt đã bị đại đoàn đại. Đoàn mây đen cấp che đậy lên. Quỷ dị chính là này đột ngột xuất hiện mây đen thế nhưng chỉ bao phủ Lam Diệp bọn họ đỉnh đầu này một khối. Theo nhan sắc mắt thường có thể thấy được biến chìm nghỉm vài giây đại tích hạt mưa hướng về phía chiến trường phương hướng liền đánh xuống dưới. Trời mưa, hơn nữa là lớn đến bão siêu cấp cấp vũ, bị nước mưa một tá tam thật vất vả xây dựng ra tới bão cắt nháy mắt sụp đổ. Phổi bộ bị bối rối nửa ngày Lam Diệp đoàn người cũng cuối cùng hô hấp tới rồi tràn ngập hơi nước tươi mát không khí. Sảng trong màn mưa, Triệu Hổ một leo mặt thượng nước bùn một bộ vui sướng tràn trề bộ dáng, từng quên đến thịt, thừa dịp màn mưa Triệu Hổ thế nhưng không biết khi nào đi tới tam trước người. Triệu Hổ cũng không phải là cái gì quảng cáo dùn bên chính nhân quân tử ra hỏa, cùng Mặc Minh ở bên nhau lâu rồi hướng không dính nhiễm bí khí đều là không có khả năng. Tóm được cơ hội Triệu Hổ đối với Tam là một đốn manh tấu, bên cạnh Lai Đức đám người muốn lại đây chi viện lại đối thượng Lam Hiên mấy người tạo thành báo thù đoàn, vừa mới ở báo cắt chung bọn họ chính là ăn mệt, lúc này không tìm trở về khi nào tìm. Nắm chặt cơ hội xoay chuyển chiến cuộc mới là thật sự. Lam Diệp này chỉ cầu vũ đạn đánh tương đương có ý nghĩa, chẳng những phá giải Tam cắt bụi mê trận còn rất lớn trình độ tăng lên phía chính mình sĩ khí. Nước mưa phỏng chừng là tam cái này thổ hệ cường giả khắc tinh, ở không có chi viện dưới tình huống hắn thế nhưng bị Triệu Hổ liên hợp Triệu Nhất Phàm đánh liền phòng thủ đều trở nên cố hết sức lên. Cũng là, một đổ tường đất dựng thẳng lên tới nháy mắt đã bị mưa to tới thành bùn tường phòng ngự tự nhiên cao không đứng dậy, hơn nữa Triệu Hổ thần lực tàn sát bừa bãi cùng với Triệu Nhất Phàm xuất quỷ nhập thần, lúc này ta muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất. Lai Đức chờ thánh quang giả lúc này nhật tử cũng không hào quá, Y Lạc, Lam Hiên tạo thành vô địch tổ hợp ở thuộc tính thượng cùng bọn họ thánh quang tương khắc, chẳng sợ bọn họ là bốn người cũng không mất đến nhiều ít chỗ tốt, linh giới khi bọn họ vạn năm đối kháng cũng không phải là đùa giỡn, hiện giờ có báo thù cơ hội mặc kệ là Y Lạc vẫn là Y Lai Tư đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến nỗi Lam Diệp cùng Trương Long hai người tổ hợp liền nhẹ nhàng rất nhiều. Đối phương ra tới 6 cá nhân có 5 cái bị những người khác gánh vác đi ra ngoài, chỉ còn lại có 4 nhất cái đáng thương hoa đối mặt Lam Diệp cùng Trương Long này hai cái thực lực cường hãn đối thủ, có lẽ kế thừa với Mặc Minh không gian dị năng thập phần quỷ dị, nhưng hắn đối mặt chính là Lam Diệp, cho nên hôm nay 4-1 nhất định phải bi kịch rốt cuộc. Đúng rồi, Mặc Minh đâu? Tình hình chiến đấu trong khoảnh khắc nghịch chuyển làm Mạch Thân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá lại chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ở Mặc Minh thuấn di lại đây đánh lén thời điểm hắn thậm chí liền lũ bích sắc con ngươi đều không có lập lòe như vậy một chút, không riêng gì hắn, cho dù là hắn phía sau nhu nhược không có một chút thực lực sùng hách liên na cũng là bình tĩnh vô cùng. Mặc Minh thừa dịp các đồng bọn chiến thành một đoàn cơ hội lại đây đánh lén Mạch Thân là sớm có dự mưu, tuy rằng trong lòng có như vậy một giây kinh ngạc với đối phương bình tĩnh nhưng Mặc Minh lại không có dừng tay, thành công cố nhiên là hảo. Liền tính không thành công Mặc Minh cũng có năm chắc lông tóc không tổn hao gì bỏ chạy. Sự thật chứng minh Mạch Thân tự tin cũng không phải trống rông xuất hiện, liền ở Mặc Minh thân ảnh xuất hiện ở Mạch Thân bên người thời điểm cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không có động tác bảo phục nữ tử rốt cuộc có động tác, đứng ở Mạch Thân phía sau nàng tựa hồ đã sớm biết Mặc Minh xuất hiện điểm dừng chân giống nhau trước tiên giơ lên bàn tay. Ở Mặc Minh trong tay không gian nhận như chủy thủ cắt vào Mạch Thân hầu bộ thời điểm nữ tử tay cũng vừa vặn lan lại đây. Mặc Minh lựa chọn đánh lén góc độ tự nhiên đều là ngàn chọn vạn tuyển, hắn sở chạm góc độ cái kia che khuất mặt nữ nhân ít nhất kém 2 mét, nhưng cho dù là như thế này nữ nhân kia tay lăng là bắt được Mặc Minh phát ra không gian nhận, ngươi không nhìn lầm, nữ nhân này thế nhưng lấy thị trưởng cường ngạnh đem Mặc Minh không gian nhận ngăn cản. Cái này đổi Mặc Minh ngây ngẩn cả người, không gian nhận sở dĩ mạnh mẽ liền ở chỗ đem không gian xé rách lực lượng không gì phá nổi. Nhưng nữ nhân này lăng là dùng chính mình bàn tay đánh vỡ cái này định luật, hơn nữa là dùng một loại quỷ dị phương thức làm được điểm này. Nữ nhân này không riêng mặt che ở mũ bên trong ngay cả thân thể cũng giống nhau, sở dĩ nhìn ra tới nàng là cái nữ nhân hoàn toàn là bởi vì đương gió thổi động trường bào thời điểm sở phát họa ra tới hình dáng. Bất quá hiện tại xem ra cái này dáng người nhìn qua hết sức mạn diệu nữ nhân tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, nhớ rõ lúc trước Mặc Minh lựa chọn vị trí sao. Khoảng cách nữ nhân này 2 mét nhiều a, giống như bất luận cái gì một người cánh tay đều không có khả năng trường đến 2 mét còn quải điểm linh đi. Nữ nhân này thế nhưng bước chân chưa động cánh tay vượt qua 2 mét nhiều khoảng cách ngăn cản Mặc Minh không gian nhận, chỉ là cái này khoảng cách sinh ra quỷ dị số liệu liền đủ để thuyết minh nữ nhân này dị thường. Bất quá Mặc Minh tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có sững sờ ở nơi đó tìm chịu, không chút nào ham chiến rời đi đánh lén đứng vị trí. Tuy rằng không có từ cái kia thành chủ trên người chiếm được tiện nghi nhưng lại có quan hệ với nữ nhân thu hoạch ngoài ý muốn vẫn là thực đáng. Giá. Giống đến từ Triệu Hổ gầm nhẹ giống như giọng thấp pháo giống nhau làm người vô pháp bỏ qua, liền ở Mặc Minh bên này đánh lén công phu bên kia chiến đấu cũng tạm thời hạ màn, không phải thắng bại phân ra tới, mà là thánh quang giả bên kia ở một cái không bắt bẻ dưới bị y lạc dùng bạc tiên nháy mắt hạ gục một cái xui xẻo trứng. Thánh quang giả tuy rằng được xưng thánh vương dưới người mạnh nhất nhưng nơi này chính là địa cầu, không có linh giới kia quần quận không ngừng quang năng cung cấp thánh quang giả thực lực giảm xuống muốn so y lai tư bọn họ này đó chơi linh hồn muốn nhiều, hơn nữa đối thủ cường hãn, ở một cái sơ suất dưới một người dựa vào thân thể cường độ tên gọi tắt thánh quang giả ở y lạc tinh kê dưới rất là dứt khoát bị một chảm hai đoạn. Đừng tưởng rằng y lạc vũ khí là roi liền cho rằng nàng chỉ biết có chịu. Kia căn lóe linh hồn chi lực bạc tiên kỳ thật tùy thời đều có hóa thân lưới dao sắc bén năng lực, hơn nữa độc đáo linh hồn thuộc tính bị chạm thân thánh quang giả thậm chí đều đợi không được đồng bạn trị liệu liền chết không thể chết lại. Ở Y-Y-Lai Tư cùng Y-Y-Lạc hai cái tử thần trước mặt chơi linh hồn bỏ chạy là không có khả năng, bởi vì thương vong tới quá mức đột nhiên, cảnh này khiến trên chiến trường thế nhưng xuất hiện nháy mắt quỷ dị yên tĩnh. Mưa to bất chi bất giác đã đình chỉ, chiến trường chung. Y lạc Mỹ diễm thước tha thân mình dưới chân, trên mặt còn tàn lưu không dám tin tưởng thánh quang giả phủ phục ở nước bùn trung phí công trương đại con mắt, thân thể hắn từ ngực vị trí san bằng bị tách ra, mặt vỡ chỗ chói mắt màu đỏ làm nhân tâm hàn, nếu là người thường bị người chạm thành hai đoạn phỏng trừng máu sẽ phun ra vài mễ đi, bất quá thánh quang giả chính là trong truyền thuyết quang minh thần sùng thần, cường đại tự lành lực. Khiến cho hắn mặc dù trái tim đều ở không khí bên trong nhưng lại quỷ dị cũng không có chảy ra nhiều ít máu. Nếu miệng vết thương ở mặt khác vị trí cái này xui xẻo thánh quang giả căn bản sẽ không chết. Đáng tiếc Y Lạc đã sớm biết này đó được xưng bất tử tiểu cường thánh quang giả năng lực, đã sớm tính hảo một kích phải giết, liền tính quang minh năng lượng đối chữa khỏi lại có tâm đắc trái tim hai nửa lúc sau cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Giờ y cờ cờ lan lai đức nguyên bản tường hòa tao nhã mặt lúc này vặn vẹo liền giống như đến từ địa ngục ma quỷ, thánh quang 11 tịch thành viên lẫn nhau gian huynh đệ tình nghĩa căn bản là không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả, hiện giờ một cái huynh đệ thế nhưng ngoài ý muốn ở dị vị diện chết ở túc địch tay, lai đức không thể tin đây là thật sự. Không riêng lai đức không thể tin, cùng hắn cùng nhau đi vào dị vị diện kiếm khoản thu nhập thêm mặt khác hai gã thánh quang giả trên mặt đồng dạng nổi lên khó có thể tin biểu tình. Theo sau vặn vẹo đến trình độ nhất định, ba người nhìn về phía Y Lạc bộ dáng thậm chí hận không thể phát lại đây đem nàng sẽ dập nát. Mỹ nữ, làm được thật tốt quá. Thế giới này một phương khóc một bên khác khẳng định liền phải cười, không có ở mạch thân nơi đó chiếm được tiện nghi Mặc Minh ở trở về buồn đội ngũ lúc sau giống như lửa cháy đổ thêm dầu đối với Y Lạc giơ ngón tay cái lên. Thuận tiện đi qua đi đối với trên mặt đất cái kia kêu giờ y cờ cờ lan thánh quang giả thi thể làm bộ làm tịch ở trước ngực cắt cái siêu siêu vẹo vẹo chữ thập. Mặc Minh vẻ mặt thành kính, nguyện ngươi thần phù hộ ngươi sẽ không xuống địa ngục, ở mẹn, ngươi cái xui xẻo trứng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Mặc Minh nói hoàn toàn chọc giận đối diện Lai Đức cùng hắn hai cái đồng bạn, tam cùng bốn một biểu tình cũng khó coi, mạch thân mày nhíu lại. Bởi vì ở giận cực dưới tình huống Lai Đức cùng hắn hai cái đồng bạn thế nhưng hoàn toàn không hấp thu giáo huấn lại lần nữa hướng về Mặc Minh cùng Y Lạc nhào tới. So với lúc trước tiến thối có tự, lần này ba người công kích rõ ràng có mất khống chế cảm giác. Tiểu Tâm Lam Diệp vội không ngừng hướng hai người cảnh báo, vừa mới xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng chiến trường lại một lần động lên. Trên chiến trường nào có không chết người, cho nên tiếp tục đánh. Lấy tia nắng ban mai cùng không trung chi thành trạng thái phỏng trừng không đem một phương hoàn toàn đánh tuyệt là sẽ không kết thúc. Lai Đức ba gã thánh quang giả kỳ thật cũng không phải nạo tay, bất qua ở gặp được Y Lai Tư cùng Y Lạc Hậu lại chú định là cái bắt lớn cụ, giờ Y Cờ Cờ Lan cũng không sẽ là trường hợp đặc biệt, nơi này không phải linh giới, cho nên ở gặp được Y Lai Tư không có lập tức bỏ chạy sau Lai Đức ba người kết cục kỳ thật sớm có chú định. Nơi xa quan chiến mạch gân hơi hơi lắc lắc đầu, u bích sắc trong con ngươi không thể tra hiện lên một tia thất vọng, nguyên bản vì này mấy cái thánh quang giả mạch gân để lại san kỳ một mạng, nhưng hiện tại xem ra không có gì tất yếu. Săn kỳ dị năng tuy rằng đáng quý nhưng lại sẽ thoát ly khống chế, liền tính lại phục chế một cái ra tới mạch tân cũng khó bảo toàn tân phục chế thể sẽ không đi lên thân đường xưa. Đối Lam Diệp cái này tư liệu sống mạch tân hứng thú nhưng không ngừng là nàng dị năng độc đáo, còn có chính là Lam Diệp phục chế phẩm thế nhưng có được thoát ly hắn khống chế năng lực, như vậy bán thành phẩm là mạch tân dị năng thức tỉnh tới nay chưa từng có quá. Đối Lam Diệp hứng thú không phải là đối quan khán chiến đấu hứng thú. Đánh nửa ngày Mạch Ân đã mất đi lúc trước kiên nhẫn, không chút để ý, Mạch Ân tựa hồ là lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, ba. Mạch Ân thanh âm cũng không lớn, bất quá theo hắn lời nói xuất khẩu bên kia đang ở cùng Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm dây dưa không rõ Tam đột nhiên run một chút thân mình, nhận thấy được hắn thất thố Triệu Nhất Phàm lập tức nắm sắc bén chủy thủ khinh đi lên, mà Triệu Hổ bên kia cũng bắt được cơ hội này, hai bút cùng vẽ, Tam nếu muốn tránh quá không chịu điểm thương là rất khó. Ra ngoài Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm dự kiến chính là Tam đối hai người giáp công thế nhưng không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, hơi hơi cúi đầu hắn đứng ở tại chỗ thậm chí đình chỉ công kích động tác, trừ bỏ không ngừng có tường đất dâng lên lấy đồ bảo hộ ở ngoài cũng chỉ dư lại lóa mắt thổ hoàng sắc ánh sáng ở long lánh, phút một tiếng trầm đủ, ở Triệu Hổ đánh nát Tam toàn bộ phòng ngự sau Triệu Nhất Phàm chùy thủ giống như rắn độc đâm vào Tam giữa lưng. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đánh lén sẽ như thế thuận lợi Triệu Nhất Phàm ở đắc thủ sau thoáng ngây người một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây hắn uốn éo thủ đoạn liền tính toán cấp Tam tới cái trái tim cắn nát trái tim người này tự nhiên là không sống được, tuy rằng biết những người này đều chỉ là phục chế phẩm giết cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng có thể suy yếu không trùng chi thành chiến lược điểm này Triệu Nhất Phàm là rất vui lòng làm. Triệu Nhất Phàm ý tưởng không tồi động thủ cũng không thể nói không mau. Mà luôn luôn chỉ độn Triệu Hổ ở trong chiến đấu ý thức nhưng một chút đều không thể so Triệu Nhất Phàm kém. Triệu Nhất Phàm nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt Triệu Hổ đồng dạng tưởng được đến. Kết quả là đem lực đạo quán chú ở trên nắm tay Triệu Hổ hung hăng đem nắm tay chiếu Tam đầu huy qua đi. Này một quyền nếu đánh thật nói Tam đầu tuyệt không sẽ so từ 10 lâu rơi xuống dưa hấu kết cục hảo nào đi. Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm bên này dị thường đối thay đổi trong nháy mắt chiến trường tới nói bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc Tam bị thương thật sự là quá nhanh chóng cũng quá quỷ dị, chờ Lam Diệp phát hiện thời điểm bên kia kịch bản đã bắt đầu hướng một cái khác phương hướng viết. Tam giữa lưng đinh Triệu Nhất Phàm truy thủ, mà Triệu Hổ nắm tay cũng khoảng cách hắn đầu không đến 10 cm khoảng cách, như vậy hình ảnh biểu thị Tam sẽ nên đón so với kia cái thánh quang giả còn muốn thê thảm kết cục, bất quá mọi chuyện chính là như vậy khó đoán trước. Liền ở Lam Diệp cho rằng hai người liền phải đắc thủ thời điểm nàng bên thai truyền đến từ Y-Y-Lai Tư Cảnh Kỳ. Tiểu tâm. Cơ hồ ở Y-Y-Lai Tư Cảnh luôn xuất khẩu đồng thời đại địa kịch liệt rung động lên, lần này rung động biên độ nhưng không giống như là lúc trước Tam sử dụng dị năng như vậy rất nhỏ, cơ hồ có thể bằng được thập cấp động đất biên độ sóng làm mặc kệ nào một phương người đều không thể lại trên mặt đất bảo trì thân thể cân bằng. Chiến đấu lại một lần xuất hiện tạm dừng. Không trung chi thành một phương nhân thủ ở cảm nhận được đến từ mặt đất chấn động sau thế nhưng không hề chú ý đối thủ mà là như thủy triều rút đi Mạch Ngân bên người, mà lúc này Mạch Ngân cùng hắn phía sau như hình với bóng nữ tử Hách Liên Na thì tại cái kia che mặt nữ nhân dưới sự trợ giúp nổi lên giữa không trung. Nói đến này muốn cắm một câu, hai người sở dĩ có thể phù hướng giữa không trung thế nhưng là dẫm lên nữ nhân tay mới đạt thành, nữ nhân này thân thể cũng không biết là cái gì làm. Tuy rằng thân thể của nàng như cũ bất động như núi đứng trên mặt đất thượng, nhưng nàng biến lớn đến có thể so với một đài xe hơi lòng bàn tay thế nhưng có thể không chút nào cố sức kéo Mạch Ngân cùng với lui về tới bốn nhất đẳng người né tránh Tam mang đến mặt đất chấn động. Đại địa rung động thật sự là quá lợi hại, Lam Diệp bên này cũng không thể không từ bỏ đối thủ đuổi giết mà hội tụ tới rồi cùng nhau, có thể phi đều bay về phía không trung. Không thể thì tại có thể phi giả dưới sự trợ giúp cùng rời đi đã vô pháp đứng thẳng mặt đất. Đại địa rung động đem bốn phía kiến trúc hoàn toàn san thành bình địa, đầy trời kim quang trung, Tam đỉnh bạt thân ảnh thành lúc này đứng trên mặt đất thượng duy nhất tiêu điểm. Bị Y-Y-Lai Tư hộ ở trong ngực, Lam Diệp xuyên thấu qua trước người ca ca Lam Hiên cùng Mặc Minh tạo thành phòng ngự tường nhìn mặt đất chói mắt kim quang lâm vào trầm tư bên trong, trước mắt một màn này làm nàng có chút quen mắt, là cái gì tới? Suy nghĩ chung một đôi kim sắc thật lớn đồng tử bỗng nhiên hiện lên trong óc, Lam Diệp đồng tử co rụt lại.